Chu Trung lại nhưng đã thừa nhận mình đã từng thấy hung thủ, cũng là thì đem đêm qua sự tình nói đơn giản một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có nói bọn họ là tu đạo người sự tình, cũng không có nói cùng hung phạm giao thủ sự tình, chỉ nói mình nghe đến trên lầu truyền tới thanh âm, theo cửa sổ leo đi lên, hắn đi lên thời điểm vừa vặn nhìn thấy hung phạm rời đi. Bởi vì lúc đó bọn họ phá cửa mà vào, cho nên hung phạm chỉ là liếc hắn một cái, không có đem hắn thế nào thì nhanh chóng rời khỏi. Mà chính hắn cũng là sợ bị cảnh sát hoài nghi, sau đó, cũng theo cửa sổ lần nữa trở lại gian phòng của mình. Cái này cũng có thể rất tốt giải thích ra vì cái gì Triệu Nhược Tình bọn người gõ hắn cửa phòng lúc, hắn không có trước tiên đi mở cửa nguyên do. Nghe Chu Trung giảng thuật, cùng đêm qua đã phát sinh sự tình so sánh một chút, tựa hồ đồng thời không có vấn đề gì. Nhưng Triệu Nhược Tình lúc này chân mày nhíu chặt, Chu Trung, ngươi nói ngươi là theo cửa sổ leo đến tầng 6, cái này sao có thể? Lầu 3 cùng tầng 6 ở giữa trọn vẹn cách 2 tầng, chúng ta đã nhìn qua, khách sạn này thang lầu mặt ngoài vô cùng bóng loáng. Căn bản là không có cách leo lên đi, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công đều làm không được, ngươi là làm sao làm được? Ta là luyện leo núi, chỉ cần có độ cao địa phương ta đều có thể leo đi lên. Chu Trung vừa cười vừa nói, hung thủ kia cũng là học leo núi sao? Triệu Nhược Tình đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Mà Ngô đội trưởng thì là trực tiếp ở một bên khoát tay nói ra, Chu Trung, ngươi là tại cái này cùng chúng ta khoác lác sao? Ngươi vừa mới trô nói đại bộ phận đều là thật. Nhưng là leo cửa sổ đến tầng 6 sự tình nhất định là giả. Chúng ta tại tầng 6 điều tra hiện trường, cũng không có phát hiện thứ tư người giấu chân, ta cũng không sợ nói cho ngươi, bên trong cả gian phòng chỉ có người bị hại một nhà ba người giấu chân, liền hung thủ giấu chân đều không có. Đến mức ngươi giấu chân lại càng không có, cho nên ngươi căn bản cũng không có đi qua hiện trường phát hiện án gian phòng, ngươi là tại ngươi gian phòng của mình cửa sổ nhìn đến hung thủ kia a. Nói xong, nô đội trưởng còn một bộ không gì sánh được đắc ý bộ dáng. Tựa như là vạch trần Chu Trung hoang ngôn đồng dạng. Mà Triệu Nhược Tình nghe Ngô đội trưởng phân tích, cũng cảm thấy vô cùng có đạo lý, nhịn không được lắc đầu, đối Chu Trung rất là thất vọng. Hiện tại người trẻ tuổi vì mặt mũi cái gì châu cũng dám thổi, theo khách sạn lầu 3 gian phòng leo đến tầng 6, sao lại có thể như thế đây? Bất quá Chu Trung cũng lười giải thích những thứ này, dù sao nên nói hắn đều nói, đến mức cảnh sát muốn làm sao nghĩ, vậy liền cùng hắn không có quan hệ, được, Triệu cảnh quan, ta hiện tại có thể rời đi sao? Triệu Nhược Tình quả quyết lắc đầu, đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, ngươi bây giờ không thể rời đi, ta hoài nghi vừa mới cái kia tay bắn tỉa cũng là tới giết ngươi, bởi vì ngươi gặp qua hung thủ, cho nên hung thủ muốn giết người diệt khẩu. Ngươi bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất định phải lưu tại nơi này, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Cảm ơn, bất quá ta không cần các ngươi bảo hộ. Chu Trung cũng là trực tiếp cự tuyệt Triệu Nhược Tình hảo ý. Nhưng Triệu xung quanh trời trong xanh làm sao lại buông tha cơ hội tốt như vậy? Chu Trung gặp qua hung thủ, có thể giúp bọn họ phá án, càng trọng yếu là, hung thủ hôm nay muốn giết hắn một lần kia không thành, rất có thể còn sẽ có thứ nhì lần. Chỉ cần bọn họ lưu tại Chu Trung bên người, liền sẽ có cơ hội bắt lấy hung thủ. Mà Ngô đội trưởng nhìn thấy Triệu Nhược Tình đối với hắn xử ra ánh mắt, cũng biết Triệu Nhược Tình đánh là ý định gì, bắt đầu giúp nàng nói chuyện. Chu tiên sinh, ngươi bây giờ xác thực thực vô cùng nguy hiểm, hung thủ đã liên tiếp tại Tây Nam khu vực phạm phải đến 10 tên ấn, thủ đoạn vô cùng ác độc cay. Mà lại ngươi cũng nhìn đến, ngươi kém chút thì bị tay bắn tỉa cho đánh chết, hung thủ là nhất định muốn giết ngươi, ngươi có thể tránh thoát lần này là vận khí tốt, nhưng là thứ nhì lần, lần thứ ba đâu. Ngươi không thể lấy tính mạng mình nói đùa. Chu Trung trong lòng nghĩ cười, hắn né tránh đạn kia tự nhiên không phải vận khí, đó là hắn thực lực, một cái nho nhỏ tay bắn tỉa liền muốn hắn Chu Trung mệnh, thật quá không biết tự lượng sức mình. Cảm ơn các ngươi cảnh sát hảo ý, bất quá ta xác thực không cần người bảo hộ, thì dạng này. Nói. Chu Trung cất bước rời phòng. Chu tiên sinh Triệu Nhược Tình còn muốn đi giữ lại Chu Trung. Nhưng Chu Trung căn bản không có cho nàng cơ hội, trực tiếp liền đi cùng Diệp Thiên Long bọn người hội hợp, rời đi khách sạn lên xe. Triệu Nhược Tình đứng tại cửa khách sạn tức bực dậm chân, cái này người tại sao như vậy? Triệu Nhược Tình tức giận nói ra. Chương 3744, chờ ngươi cầu ta. Nô đội trưởng ở một bên cũng đồng dạng là tức giận oán trách, những người có tiền này mỗi một cái đều là mắt cao hơn đầu. Cảm thấy mình có chút tiền thì không nổi. Bọn họ sao có thể biết những thứ này hung phạm hung tàn. Chờ bọn hắn thật bị hung phạm cho để mắt tới, thật ý thức được chính mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp lúc, mới nhớ tới tìm chúng ta bảo vệ bọn hắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Hung thủ vậy mà phái tay bắn tỉa đi giết hắn, muốn đến cái này Chu Trung nhất định là nhìn thấy hung thủ bộ dáng. Hung thủ cho rằng giữ lấy Chu Trung hội bại lộ chính mình, cho nên mới sẽ muốn giết hắn, có cái này lần thứ nhất khẳng định cũng sẽ có thứ nhì lần. Triệu Nhược Tình càng nghĩ càng lo lắng, tuy nhiên nàng nhìn Chu Trung khó chịu, nhưng thân là một tên cảnh sát, bảo hộ Chu Trung cũng là nàng nghĩa vụ. Nô đội trưởng trầm ngâm một lát, đối Triệu Nhược Tình nói ra, nơi này sự tình giao cho người khác làm, chúng ta hai cái dẫn người đuổi theo bọn họ. Được. Triệu Nhược Tình cũng cảm thấy biện pháp này không tệ, sau đó lập tức phân phó người tiếp nhận khách sạn bên trong sự tình, sau đó cùng Ngô đội trưởng phía trên xe dịp đuổi theo Chu Trung một đoàn người. Hơn một giờ đường xe, Chu Trung một đoàn người đi vào Tây Hồ thành phố trung tâm thành phố. Vì giảm bớt đến Long Sơn Tông cái này đoạn lộ trình bên trong phiền phức, Diệp Thiên Long cải biến tiến về Long Sơn Tông lộ tuyến, trước tiên ở Tây Hồ trong thành phố nghỉ ngơi 2 ngày, đợi đến Long Sơn Tông mở đại hội lúc, bọn họ trực tiếp tại khách sạn ngồi máy bay trực thăng tiến về Long Sơn Tông. Đối với cái này an bài, Chu Trung là không có ý kiến, có thể thiếu đi nửa ngày đường núi, tiết kiệm không ít thời gian. Tuy nhiên nửa ngày đường núi đối Chu Trung mà nói không có bất cứ vấn đề gì, bất quá có thể thiếu đi nửa ngày, ai nguyện ý nhiều đi nửa ngày. Có cái này nửa ngày thời gian, Chu Trung không bằng tại trong tiểu điếm thật tốt tu luyện. Hai chiếc xe thương vụ dừng ở một nhà cấp 5 sao hào hoa đại khách sạn trước cửa, nơi này là Tây Hồ thành phố tốt nhất khách sạn 5 sao, khả năng đối với không hiểu người mà nói, khách sạn 5 sao tốt nhất khách sạn. Nhưng là thường xuyên ở khách sạn 5 sao người lại giải, tại khách sạn 5 sao bên trong cũng là phân đủ loại khác biệt, mỗi đêm 800, 1000 loại kia khách sạn 5 sao thuộc về lót đáy cái kia một số. Mà mỗi đêm 1000 đến 2000 ở giữa là cấp trung khách sạn 5 sao, mà tránh thức xa hoa nhất khách sạn 5 sao rẻ nhất phòng hình, mỗi đêm vào ở giá cả cũng muốn tại 3000 khối tiền trở lên. Mà nhà này thủy các khách sạn trên thế giới xa hoa nhất khách sạn 5 sao một trong, đồng dạng kẻ có tiền đều không dám tùy tiện ở chỗ này vào ở, có thể nói có thể ở tại thủy các khách sạn là thân phận cùng địa vị biểu tượng. Tiểu đệ tử tự mình mở cửa xe, Chu Trung, Diệp Thiên Long bọn người đi xuống xe, mà gấp cùng bọn hắn mà đến Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng cũng xuống xe. Diệp Thiên Long khẽ nhíu mày, đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, bọn họ cũng lại theo tới. Chu Trung không quan trọng nói ra, bọn họ nguyện ý cùng thì để bọn hắn theo, chúng ta dựa theo kế hoạch hành sự liền tốt. Đúng, Chu tiên sinh. Diệp Thiên Long cung kính gật đầu đáp ứng đến, sau đó mang theo Chu Trung hướng khách sạn bên trong đi đến. Gian phòng hắn đã đặt trước tốt, cho Chu Trung đặt trước là tầng cao nhất phòng tổng thống. Mà khách sạn bên ngoài Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng đều là ngẩng đầu đánh giá thụy các khách sạn hào hoa khí phái cửa lớn. Ngô đội trưởng có chút chột dạ, Triệu đội trưởng, chúng ta cũng muốn ở cái này sao? Một đêm này nhưng muốn không ít tiền. Triệu Nhược Tình hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cảm thấy đây chính là Chu Trung cố ý đang tìm nàng phiền phức. Chu Trung nhất định là biết nàng theo ở phía sau, cho nên mới lựa chọn một nhà mắc như vậy khách sạn, muốn để cho nàng ở không nổi, để cho nàng biết khó mà lui. Bất quá, Triệu Nhược Tình tính khí từ trước đến nay là vượt khó tiến lên, làm sao có thể bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy liền từ bỏ. Nô đội trưởng, chúng ta không phải đến hưởng thụ, chúng ta mục đích là bảo vệ Chu Trung, chỉ cần có thể đưa đến bảo hộ hắn mục đích liền tốt, tại khách sạn đại sảnh ở không biết cũng phải bỏ tiền mới có thể ở a. Nói xong, Triệu Nhược Tình thì di chuyển lấy cặp kia đôi chân dài đi vào khách sạn. Nô đội trưởng ở phía sau mặt mũi tràn đầy đắng chát, đám này đáng chết kẻ có tiền. Các ngươi ở hào hoa khách sạn 5 sao đi hưởng thụ, mà ta lại muốn tại trong đại sảnh ngồi đấy bảo hộ các ngươi, hơn nữa còn không bị các ngươi nơi ở gặp. Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng đi vào khách sạn lúc, Chu Trung bọn người vừa làm hết thủ tục vào ở, đang muốn trở về phòng. Triệu Nhược Tình nhanh đi hai bước ngăn lại Chu Trung, sắc mặt nghiêm túc đối Chu Trung nói ra, Chu tiên sinh, ta cũng không có tại đùa giỡn với ngươi, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Chu Trung cười đối Triệu Nhược Tình nói ra, có một vị đẹp như thế mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nhớ ta an nguy, nói thật ta còn thật cao hứng. Chu Trung, ta không phải tại nói đùa với ngươi, ngươi có thể hay không nghiêm túc một số. Triệu Nhược Tình thật sự là bị tức xấu. Chu Trung luôn là một bộ bất cần đời bộ dáng, chính mình cùng hắn nói có thể là phi thường trọng yếu sự tình, hắn thì sẽ không thể nghiêm túc một số sao. Chu Trung lúc này cũng thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc đối Triệu Nhược Tình nhắc lại nói, Triệu cảnh quan, ta cũng nghiêm túc cùng ngươi nói một tiếng. Ta an toàn không hề có một chút vấn đề. Ngược lại, các ngươi ở lại bên cạnh ta, tình cảnh nguy hiểm là các ngươi, ta còn muốn phân tâm đi bảo hộ các ngươi, cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng theo ta. Mà lại, trong tay các ngươi vụ án kia cũng không muốn lại tiếp tục tra được, ta đều muốn tốt cho ngươi, tin hay không chính ngươi quyết định. Nói xong, Chu Trung không tiếp tục để ý Triệu Nhược Tình, mang theo Diệp Thiên Long bọn người phía trên thang máy. Triệu Nhược Tình đứng tại chỗ tức bực dậm chân, cái này Chu Trung thật sự là không biết tốt xấu, còn có nàng đối xung quanh bên trong thế giới xem, giá trị quan cũng vô cùng không tán đồng. Bọn họ là cảnh sát, có vụ án làm sao có thể đi tránh. Coi như vụ án này vô cùng nguy hiểm, nhưng thân thể vì cảnh sát nhân dân cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước, nàng nhất định sẽ đem vụ án này điều tra rõ ràng, đem hung thủ đem ra công lý. Nô đội trưởng, ngươi phái người khống chế lại chung quanh quán rượu tất cả cao ốc, để phòng hung thủ lần nữa bị tay bắn tỉa, sau đó lại phái một số thường phục tại chung quanh quán rượu xem xét khả nghi nhân viên. Triệu Nhược Tình đối điều này Ngô đội trưởng mở miệng nói ra. Ngô đội trưởng gật đầu nói, tốt, những thứ này ta sẽ an bài. Triệu đội trưởng, hai ngày này ngươi cũng thật cực khổ, không bằng ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, nơi này có ta dẫn người nhìn chằm chằm chính là. Triệu Nhược Tình rất quả quyết lắc đầu, nói ra, Chu Trung ta theo định hắn, ta rất muốn nhìn đến làm hắn thật ý thức được chính mình nguy hiểm lúc, chạy tới khóc lóc kể lể lấy tìm chúng ta cầu cứu lúc hình ảnh. Nghe đến nơi này, Ngô đội lớn lên cười rộ lên. Hắn cũng rất chờ mong dạng này hình ảnh. Trước kia bọn họ tiếp vào qua không ít lên vụ án bắt cóc kiện, bởi vì bọn cướp ra tay cũng đều là có mục tiêu. Bọn họ tại bắt cóc một người trước hội trước điều tra cái này gia đình cá nhân điều kiện, chỉ có gia đình điều kiện tốt người bọn họ mới sẽ hạ thủ. Mỗi lần bọn họ phá loại này án kiện lúc, đối phương gia trưởng đều vô cùng không phối hợp, tự nhận là chính mình có tiền, giao tiền chính mình con gái liền có thể bị bọn cướp thả lại tới. Mặc kệ bọn hắn cảnh sát làm sao kiên nhẫn thuyết phục đều vô dụng. Sau cùng chính bọn hắn ăn thiệt thòi mới đi cầu bọn họ nghĩ biện pháp cứu mình con gái. Chương 3745, bữa ăn tối. Nô đội trưởng nhìn Chu Trung không vừa mắt cũng không phải một hai ngày, muốn là Chu Trung có thể đi cầu bọn họ bảo hộ, hắn liền có thể thật tốt nắm một phen, phải giáo huấn Chu Trung một trận không thể. Chu Trung cái này vừa vào gian phòng vẫn chưa hề đi ra, Triệu Nhược Tình ngồi tại khách sạn trong hành lang buồn bực ngán ngẩm, chỉ là cà phê liền đã uống mấy cái ly. Vừa mới bắt đầu, nàng và Ngô đội trưởng đều không có nói rõ thân phận cùng ý đồ đến, ngồi trong đại sảnh phẩm cà phê, một chén kia liền muốn 90 khối tiền, uống một chén liền đầy đủ nàng đau lòng. Vẫn là về sau khách sạn phục vụ nhân viên gặp bọn họ ngồi ở chỗ đó một mực không đi, mới lên trước hỏi thăm. Ngô đội trưởng đưa ra giấy chứng nhận về sau, khách sạn quản lý giải hai người ý đồ đến, thì thỉnh thoảng để phục vụ viên cho bọn hắn đưa tới trà cùng cà phê, còn có một số điểm tâm cung cấp bọn họ sử dụng. Thẳng đến buổi tối 9 giờ nhiều, Triệu Nhược Tình cắt không nớt, thật sự là muốn trước tìm nhỏ khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì buổi sáng lại đến nhìn chằm chằm Chu Trung. Kết quả đúng lúc này, Chu Trung mặc lấy một thân trang phục bình thường theo trong thang máy đi tới. Nhìn thấy Chu Trung, Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng tất cả đều đứng người lên, bất quá, Triệu Nhược Tình đối Ngô đội trưởng lắc đầu nói ra, ta đi cùng hắn tâm sự, ngươi tiếp tục ngồi ở chỗ này chính là. Ngô đội trưởng trong lòng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là ngồi trở lại đi. Chu Trung nhìn cũng chưa từng nhìn hai người bọn họ liếc một chút, liền trực tiếp ra khách sạn. Triệu Nhược Tình đuổi theo sát, bước nhanh bắt kịp Chu Trung tốc độ, đối hỏi, Chu Trung, ngươi là thật không biết mình hiện tại nguy hiểm cỡ nào thật sao? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn hướng bên ngoài chạy. Chu Trung rất là bất đắc dĩ nói ra, đại tỷ, ta cũng không phải là người bị tình nghi, cũng không phải hung phạm, ngươi không cần thiết hạn chế ta nhân sinh tự do à. Ta buổi tối đói, đi ra ăn chút ăn khuya không được sao? Khách sạn bên trong không phải có nhà hàng sao? Triệu Nhược Tình mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, đồng thời, còn có chút hoài nghi Chu Trung muộn như vậy rời đi khách sạn đến cùng là đi làm cái gì? Khách sạn bên trong những cái kia cơm tây ta ăn không quen. Chu Trung nói xong cũng không tiếp tục để ý Triệu Nhược Tình, tự mình lấy hướng phía trước đi. Triệu Nhược Tình vẫn theo Chu Trung. Đi không sai biệt lắm có thể có hơn 10 phút đồng hồ lộ trình, Chu Trung đột nhiên quẹo vào bên cạnh một đầu nhỏ ngõ hẻm trong. Triệu Nhược Tình lòng sinh cảnh giác. Lập tức theo sát Chu Trung, nàng hoài nghi, Chu Trung tiến vào hẻm nhỏ là muốn lợi dụng trong hẻm nhỏ thiên nhiên địa thế hất ra nàng. Có thể cái này hẻm nhỏ đi vào về sau cũng không có nhiều như vậy lối rẽ, cũng là một đầu đường thẳng, 2 phút đồng hồ liền đi qua hẻm nhỏ. Làm đi ra hẻm nhỏ về sau, Triệu Nhược Tình nhất thời trừng to mắt, cái này hẻm nhỏ một chỗ khác lại là chợ đêm. Lúc này, to như vậy trong chợ đêm có trên 100 quầy hàng, mấy ngàn tên du khách, bọn họ đứng tại mình thích quầy ăn vặt vị diện trước điểm quà vặt. Có còn top 5 top 3, vừa đi vừa ăn, một bên trò chuyện một bên mua, vô cùng náo nhiệt. Mà Chu Trung thì là đang đứng tại một cái sâu nướng bãi nhỏ trước, Triệu Nhược Tình đến gần Chu Trung, lúc này Chu Trung cầm lấy một thanh thịt xiên, sau đó thì ngồi ở bên cạnh trước bàn tự mình lấy bắt đầu ăn, Triệu Nhược Tình đứng ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Chu Trung ăn hai chuỗi về sau, quay đầu nhìn lấy Triệu Nhược Tình, im lặng nói ra, muốn không ta mời ngươi ăn chút. Ngươi như thế một mực nhìn lấy ta, ta ăn không trôi. Triệu Nhược Tình lúc này mới mãnh liệt lấy lại tinh thần, chính mình tại cái kia bên cạnh nhìn chằm chằm vào người ta ăn đồ ăn, xác thực quá xấu hổ, sắc mặt hơi hơi đỏ. Triệu Nhược Tình bĩu môi nói ra, ta không dùng ngươi mời, ta tự mua. Nói, Triệu Nhược Tình đi đến bãi nhỏ trước điểm một số mình thích ăn xuyên, sau đó ngồi tại Chu Trung đối diện bắt đầu ăn. Ngươi tổng nhìn ta làm gì? Chu Trung ăn thịt xiên, thỉnh thoảng ngẩng đầu một cái liền phát hiện Triệu Nhược Tình tại nhìn hắn chằm chằm, tuy nhiên Chu Trung từ trước đến nay ra mặt rất dày, có thể tổng bị Triệu Nhược Tình như thế chăm chú nhìn hắn cũng không tiện. Triệu Nhược Tình sắc mặt xem ra rất là nghiêm túc, nghi ngờ hỏi, khách sạn 5 sao bên trong cơm tây bò bít tết người không ăn, đêm hôm khuya khoắt người đi ra chính là vì ăn cái này sao? Chu Trung gật gật đầu, hỏi ngược lại, cái này làm sao? Triệu Nhược Tình lắc đầu nói ra, không có gì, cảm thấy không phù hợp ngươi vị này đại phú hào thân phận, ở mấy chục ngàn khối tiền một đêm khách sạn 5 sao phòng tổng thống, lại ăn cái này mấy khối tiền thịt xiên. Chu Trung vừa cười vừa nói, thịt xiên làm sao? Ngươi vị này khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ cảnh quan không phải cũng đang ăn lấy cái này mấy khối tiền thịt xiên. Triệu Nhược Tình phản bác, ta không giống nhau, ta mỗi tháng tiền lương ăn mấy khối tiền thịt xiên rất phối hợp, nhưng ngươi dạng này phú hào tại cái này ăn thịt xuyên thì có chút không giống. Chu Trung ăn mì xong trước thịt xiên để xuống cái thẻ, nói ra, không có gì không giống nhau, người có nhiều tiền hơn nữa hắn vẫn là người, chúng ta đều là giống nhau. Triệu Nhược Tình rất hiển nhiên không nghĩ tới Chu Trung sẽ nói như vậy, đúng là đối Chu Trung lau mắt mà nhìn một số. Hai người ăn hết thịt xiên, Chu Trung lại tại trong chợ đêm đi dạo một hồi, mua chút hắn thực vật. Triệu Nhược Tình cũng giống như thế, nói đến Triệu Nhược Tình cũng là hai mươi mấy tuổi nhiều kiểu tuổi tác, giống như là nàng dạng này nữ sinh, đang ở vào ở nhà bị phụ mẫu sủng, bên ngoài bị bạn trai sủng. Có thể nói, lấy nàng dung mạo, tuổi tác, thân phận mà nói, hoàn toàn liền có thể làm một cái tiểu công chúa, bị nhân sủng lấy mà đối đãi, mỗi ngày cũng là sống phong túng. Có thể Triệu Nhược Tình lại không phải, thân là một tên cảnh sát, nàng mỗi ngày cũng là pha án, cùng những cái kia vô cùng hung ác kẻ cướp liên hệ, còn phải đối mặt lấy sinh tử nguy hiểm. Nói đến, nàng đã thật lâu không có xin qua nghỉ, cũng rất lâu không có giống dạng này đi dạo qua đêm thành phố, ăn qua những thứ này qua vặt. Hai người trọn vẹn đi dạo 2 giờ chợ đêm mới quay người hồi khách sạn, lúc này đã là ban đêm hơn 11 giờ, theo trong hẻm nhỏ xuyên qua rời đi chợ đêm, trên đường phố lộ ra có chút quặng cũng é. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô cùng xin giúp đỡ, cướp bóc. Có người cướp bóc. Nhanh bắt hắn lại. Đón lấy, hai người liền thấy phía trước có ba đạo thân ảnh nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đối diện chạy tới. Mà tại cái này ba đạo thân ảnh sau còn có một cái lao thái thái thở không ra hơi đuổi theo bọn họ. Tiếng cầu cứu cũng là lao thái thái phát ra. Đứng lại. Đem đồ vật để xuống. Triệu Nhược Tình thân là cảnh sát, gặp phải dạng này sự tình đương nhiên sẽ không mặc kệ, trực tiếp thì hướng về ba tên kẻ cướp xông đi lên. Mà ba tên kẻ cướp nhìn thấy đối diện vọt tới Triệu Nhược Tình, nhất thời nháy mắt, quay người lại hướng về bên trái chạy tới, Triệu Nhược Tình lập tức ở phía sau theo đuổi không bỏ. Bất quá đây là ba tên kẻ cướp thân thể cũng không tệ, lại thêm đều là nam nhân. Vô luận là sức chịu đựng đều so Triệu Nhược Tình cường thịnh mấy phần, Triệu Nhược Tình một lát đuổi không kịp bọn họ. Mà ba người này đối chung quanh đây địa hình cũng vô cùng quen, mắt thấy phía trước cũng là một đầu nhỏ ngõ hẻm, bọn họ chạy vào cái này trong hẻm nhỏ, lại nghĩ bắt bọn họ nhưng là không dễ dàng. Đúng lúc này, Triệu Nhược Tình chỉ cảm thấy bên cạnh một bóng người nhanh chóng vượt qua chính mình. Triệu Nhược Tình hơi hơi vui mừng, nàng tốc độ đã không chậm, làm sao có thể có người chạy còn nhanh hơn nàng, mà lại mau ra nhiều như vậy. Nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền nghe đến liên tiếp 3 tiếng kêu thảm thiết, nàng dương mắt xem xét, liền gặp được 3 tên kẻ cướp bị Chu Trung đạp té xuống đất. Chương 3746, trai tài gái sắc. Tiểu tử, ngươi bất lo chuyện người. Tin hay không láo tử phế ngươi. Bị đạp ngã xuống đất kẻ cướp dây rủa lấy đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát đối Chu Trung uy hiếp nói. Chu Trung nhẹ nhàng cười một tiếng, khinh thường nói ra, ngươi có bản lĩnh sao? Nói xong. Chu Trung bóng người đã đi tới cái kia kẻ cướp trước mặt, một phát bắt được hắn thủ đoạn, dùng lực vặn một cái. Kẻ cướp phát ra một trận kêu thảm, nhất thời đau đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, muốn vặn vẹo cổ tay đi làm dịu đau đớn, nhưng Chu Trung khí lực thật sự là quá lớn, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng đau. Đại ca tha mạng, tay ta muốn đoạn. Kẻ cướp bắt đầu cầu xin tha thứ. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, một chân lần nữa đem hắn đập lăn, sau đó nhìn về phía hai gã khác kẻ cướp. Hai tên kẻ cướp trên mặt hung ác, đồng thời đứng dậy hướng về Chu Trung công tới. Chu Trung, cẩn thận. Triệu Nhược Tình lúc này liền muốn tiến lên giúp đỡ, Chu Trung thì là không đội không chậm đối Triệu Nhược Tình nói ra, ngươi thì đứng ở nơi đó, không dùng ngươi xuất thủ. Nói, Chu Trung đã xông lên trước, một người nhất quyền, trực tiếp đem cái kia hai tên kẻ cướp đánh ngã xuống đất. Triệu Nhược Tình nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng không nghĩ tới Chu Trung thân thủ lại tốt như vậy. Có thể là vào trước là chủ quan hệ, nàng đối Chu Trung ấn tượng cũng là một cái lòng mang ý đồ xấu tên lừa đảo, giả mạo người khác tại Magia học viện làm lao sư. Về sau thứ nhì lần gặp nhau, tại tiểu lữ tiểu cửa khách sạn, nàng đối Chu Trung ấn tượng biến thành một người có tiền hoa hoa đại thiếu, rất là thanh cao, không coi ai ra gì. Một người như vậy bây giờ lại bộc lộ ra có tốt như vậy thân thủ, thật thật là làm cho Triệu Nhược Tình thật bất ngờ. Tiểu hòa tử, cô nương, thật sự là quá cảm ơn các ngươi, giúp ta lão thái thái đoạt lại ví tiền. Rốt cục, bị đoạt tiền bao lão thái thái cũng đuổi theo, thở hổn hển đối hai người không gì sánh được cảm kích. Chu Trung đem ví tiền trả lại lão thái thái, vừa cười vừa nói, bác gái, ngươi không cần cảm ơn ta, tiền này bao ngươi cầm cẩn thận, nhìn xem có hay không thiếu thứ gì, về sau muộn như vậy không muốn lại một người đi ra. Thứ này khẳng định không thể thiếu, các ngươi hai cái thật sự là người tốt, tâm địa thiện lương, lại trai tài gái sắc, các ngươi nhất định sẽ bạch đầu giai lão, sinh một đôi trai gái, bác gái chúc các ngươi thời gian vượt qua càng hạnh phúc. Lão thái thái càng xem Chu Trung cùng Triệu Nhược Tình càng là mừng rỡ. Mà Triệu Nhược Tình sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói, bác gái, chúng ta không phải cùng một chỗ. Bất quá cái này bác gái căn bản là không có để ý, lôi kéo hai người tay hỏi, hài tử, các ngươi tên cứ gọi là gì a? Có hay không điện thoại? Bác gái về sau đến thật tốt cảm giác cảm ơn các ngươi. Chu Trung đối với cái này thì là không thèm để ý, đối với bác gái an ủi, bác gái, chúng ta cũng là tiện tay mà thôi, ngươi không cần cảm tạ chúng ta, muộn như vậy, ngươi vẫn là nhanh về nhà nghỉ ngơi đi. Thật sự là tốt tiểu tử tử, ngươi nếu là không có bạn gái liền tốt, ta nhất định đem tôn nữ của ta giới thiệu cho ngươi biết. Bác gái than thở một phen, bất quá lại cảm thấy mình nói như vậy không đúng, người ta Chu Trung bạn gái người cũng rất tốt, cũng ra tay giúp nàng đoạt lại ví tiền, sau đó liền vội vàng đối Triệu Nhược Tình xin lỗi, nói nàng không nên nói lung tung. Triệu Nhược Tình thật sự là im lặng, nàng đều đã giải thích qua nàng và Chu Trung không là một đôi, thế nhưng là bác gái căn bản chính là không nghe thấy. Hai người thật vất vả đem lão thái thái cho đuổi đi, lúc này mới quay đầu lại nhìn lấy như cũ tại mặt đất giả chết ba người. Ngươi định đem bọn họ làm sao bây giờ? Chu Trung đối Triệu Nhược Tình hỏi. Triệu Nhược Tình mặt như băng xương, nàng hận nhất cũng là những thứ này khi dễ lão nhân cùng nữ nhân người. Ba cái đại nam nhân khi dễ một cái tay trói gà không chặt lao thái thái, thật sự là khiến người ta xem thường, đem bọn hắn mang trở về cục theo lệ trừng phạt. Triệu Nhược Tình lạnh giọng nói ra. Bất quá Chu Trung lúc này hơi hơi nhíu mày, tuy nhiên hắn không nói gì, nhưng Triệu Nhược Tình bắt được chi tiết nhỏ, đối Chu Trung hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy ta như thế xử lý không đúng sao? Chu Trung trầm ngâm một chút, nói ra, quả thật có chút không ổn, bọn họ chỉ là đoạt lao thái thái này ví tiền, cũng không có đối lao thái thái tạo thành tổn thương gì. Coi như đem bọn hắn bắt trở về cục, chỉ sợ cũng là câu lưu 10 ngày hoặc là nửa tháng, hoặc là một tháng thì lại thả ra đi, sau đó bọn họ tiếp tục gây án. Ta nghĩ, đối với những thứ này quanh năm trà trộn người trên đường tới nói, cấm đoán lấy là chuyện thường ngày, chút trừng phạt này đối với bọn hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì. Ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem bọn họ đánh một trận sao? Đây chính là phạm pháp. Triệu Nhược Tình nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối Chu Trung cảnh cáo lên. Nàng cũng không hy vọng Chu Trung làm loạn, đầu tiên, nàng rất hận những thứ này kẻ cướp, có thể nàng là cảnh sát, nàng muốn theo luật xử án. Chu Trung mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên sẽ không làm loạn, ta thế nhưng là một cái tuân theo luật pháp tốt công dân. Triệu Nhược Tình bĩu môi, mặc dù bây giờ có một ít chứng cứ có thể cho thấy Chu Trung không là trước đó khách sạn cái kia lên hung án nghi phạm, có thể nàng đối Chu Trung y nguyên còn mang theo rất nhiều hoài nghi. Rốt cuộc Chu Trung trên thân chỗ khả nghi thật sự là quá nhiều. Các ngươi ba cái đừng giả bộ, đứng lên cho ta. Chu Trung đối mặt còn trên mặt đất hóa trang chết ba tên kẻ cướp, tức giận quát lớn. Ba tên kẻ cướp hiện tại đối Chu Trung có thể nói là không gì sánh được sợ hãi, Chu Trung quá lợi hại, một người đánh ba người bọn hắn như chơi đùa. Bọn họ mặc dù là kẻ cướp, nhưng cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ, bằng không cũng sẽ không tại hơn nửa đêm chuyên chọn đi một mình đêm lộ lao thái thái cướp bóc. Đại ca, ngươi tha cho chúng ta. Chúng ta về sau cũng không dám nữa. Đúng vậy a đại ca, lượn quanh chúng ta một lần, chúng ta cũng là lần thứ nhất, chúng ta là ngộ nhập kỳ đồ. Mấy cái kẻ cướp liên tục đối Chu Trung cầu xin tha thứ. Bất quá, Chu Trung làm sao có thể tin bọn họ lời nói? Bọn họ có thể là lần thứ nhất đi ra làm loại chuyện này sao? Khẳng định là người phạm tội hình sự nhiều lần. Sau đó, Chu Trung đối ba người không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt, bớt nói nhảm, không muốn bị đánh thì theo ta đi. Đại ca, ngươi muốn mang bọn ta đi đâu? Bên trong một tên cướp nhịn không được mở miệng hỏi. Có điều hắn vừa hỏi xong, Chu Trung liền trực tiếp một vả rút đi qua, đúng một chút, miệng này quất đến vô cùng trong trẻo, trong nháy mắt kẻ cướp nửa bên mặt trái thì cao sưng lên tới. Hai gã khác kẻ cướp trong nháy mắt dọa đến không dám nói lời nào, cái này cỡ nào đại thủ kình, một bàn tay là có thể đem mặt cho quất sưng. Đại ca đừng đánh, chúng ta đi. Hai gã khác kẻ cướp lập tức dựa theo Chu Trung chỗ nói phương hướng đi lên phía trước. Mà Chu Trung cùng Triệu Nhược Tình thì theo ở phía sau, không sai biệt lắm đi gần 20 phút, đi vào một mảnh thành trong thôn, nơi này thuộc về bị thành thị phồn hoa châu ngăn cách chân không khu vực. Tiến thành trong thôn, thì có rất nhiều 40, 50 năm trước đắp 2 tầng lầu nhỏ, bên trong có mấy cái tòa tiểu lâu còn có viện tử. Chu Trung chỗ lấy biết nơi này, là bởi vì tại đến khách sạn trên đường xe theo cái này đi qua. Chu Trung đi vào một tòa đơn độc lầu nhỏ trước, để Triệu Nhược Tình tại cửa ra vào chờ hắn, sau đó gõ vang cửa phòng. Không bao lâu, ra tới một cái người để Trần Đại Hán, mặt mũi tràn đầy hung thần ác sát, Chu Trung cùng Đại Hán kia nói mấy câu, hai người còn cùng nhau quay đầu nhìn một chút ngoài cửa Triệu Nhược Tình. Triệu Nhược Tình nhất thời nhíu mày, sắc mặt không tốt nhìn lấy hai người. Chương 3747, tổn hại chiêu. Nàng không biết Chu Trung cùng Đại Hán là quan hệ như thế nào, cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng thân thể bên trên tản mát ra cái kia sắc bén khí thế để Đại Hán kia nhất thời đánh cái dùng mình. Chu Trung tựa hồ cùng Đại Hán kia đạt thành cái gì chung nhận thức, sau đó đi về tới. Chu Trung đối cái kia ba tên kẻ cướp ra lệnh, hiện tại các ngươi đem y phục đều thoát, liền nghe y quần cũng không thể lưu. Ba tên Đại Hán trong nháy mắt trợn tròn, bất quá còn không chờ bọn họ do dự, Chu Trung lại muốn giơ tay lên quất bọn hắn miệng, nhất thời. Ba đại hán dọa đến không dám có bất kỳ chần chờ, vội vàng chiếu vào Chu Trung mệnh lệnh đi làm. Mà Triệu Nhược Tình thì là sắc mặt khó được một đỏ, xoay người sang chỗ khác không xem bọn hắn, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Trung cười đối Triệu Nhược Tình thần bí nói ra, đợi lát nữa ngươi liền biết. Các loại ba tên kẻ cướp tởi y phục xuống cùng quần, Chu Trung lại đối ba người bọn họ ra lệnh, hiện tại các ngươi đem bên ngoài cái này cái quần xuyên qua, đem dây lưng quần tháo xuống, người nào cũng không cho. Ba tên kẻ cướp sắc khóc, bọn họ không phải liền là đi ra đoạt cái bao sao. Làm sao lại gặp gỡ Chu Trung tôn này sát thần đâu. Có thể Chu Trung nói chuyện bọn họ lại không dám không làm, chỉ có thể hào hào làm theo. Đại ca, ngươi nói cái gì chúng ta đều làm, ngươi có thể tha cho chúng ta sao? Ba tên kẻ cướp khóc lấy đối Chu Trung hỏi. Bớt nói nhảm, hiện tại các ngươi cho ta đi vào. Chu Trung đem ba tên kẻ cướp đưa đến phòng nhỏ sau lưng, đây là một cái viện. Chu Trung mở ra cửa sân trực tiếp liền đem ba người cho đạp đi vào. Ba người mới vừa vào đến đã cảm thấy không thích hợp, viện này rất lớn, mà lại có từng cái chiếc lồng đồng thời không đóng cửa. Ba người bọn hắn bị Chu Trung đạp sau khi đi vào, lồng bên trong phát ra trận trận âm hưởng, ngay sau đó, hơn 10 điều dữ tợn chó săn lớn theo lồng bên trong đi tới. Mẹ, tranh thủ thời gian chạy. Ba tên kẻ cướp trong nháy mắt hoảng sợ nước tiểu, quay người liền muốn chạy. Nhưng Chu Trung đã sớm đem cửa sân cho khóa lại. Ba người căn bản là không chạy ra được, sau đó ba tên kẻ cướp chỉ có thể vây quanh tường viện liều mạng chạy, sau lưng mười mấy con chó săn lớn ngao ngao gọi bậy theo đuổi không bỏ. Ba người không hoài nghi chút nào, bị cái này mười mấy điều chó săn lớn đuổi kịp về sau, coi như không bị cắn chết, cũng phải bị cắn đến mình đầy thương tích. Có thể ba người bọn hắn hiện tại tuyệt vọng nhất là, bọn họ y phục đều thoát, quần còn không có dây lưng quần, bọn họ cần phải dùng tay vịn quần đi chạy, cứ như vậy thì hạn chế tốc độ bọn họ. Mà lại bọn họ còn không thể đi leo tường, bởi vì một khi bọn họ đi leo tường, quần liền sẽ rơi xuống, cứ như vậy bọn họ thì càng chạy không, quần sẽ trực tiếp đem bọn hắn cho trượt chân. Mà lại bọn họ cái này trong quần liền điều nghe ý quần đều không có, người nào tốt ý tứ không vị quần. Triệu Nhược Tình lúc này cũng đi đến tường viện một bên, nhìn lấy bên trong không gì sánh được chật vật chạy trốn ba tên kẻ cướp, Triệu Nhược Tình nhìn đến là trợn mắt hốt mồm, làm sao còn có loại này thao tác. Mà Chu Trung dựa vào tường viện. Nhìn lấy trong nội viện ba người cười to không thôi, còn thỉnh thoảng cho bọn hắn cố lên, các ngươi tranh thủ thời gian chạy, đằng sau chó săn đuổi theo. Tiểu C, ngươi lại không nhanh chút ngươi cái mông liền bị chó săn cho cắn. Tiểu A, tay ngươi nắm chặt điểm, ngươi quần muốn rơi. Tiểu B, ngươi làm sao còn có tâm tình quay đầu nhìn. Có cái này công phu ngươi đều có thể vượt qua Tiểu A chạy đến phía trước nhất đi. Chu Trung một bên nhìn còn vừa hướng ba người chỉ huy, còn cho bọn hắn ba cái một người lên một cái xưng hào. Ba người là khóc không ra nước mắt. Triệu Nhược Tình nhìn một hồi về sau, nhịn không được phốc một tiếng bật cười, nàng thật sự là bị chọc cười. Nàng không thể không thừa nhận trước đó Chu Trung nói chuyện là đúng, những thứ này kẻ cướp đều là mặt đường phía trên lưu manh, đối với tiến sở cảnh sát đã là chuyện thường ngày. Bọn họ bình thường cũng không làm gì đại gian đại ác sự tình, trộm điểm đồ vật, khi dễ già yếu tàn tật, đoạt mấy đồng tiền bao, căn bản không tạo thành đại án trọng án. Cho nên, coi như bị bắt vào đi. Đồng dạng cũng chính là quan cái 15 ngày, dài nhất cũng liền 1 tháng đến 3 tháng. Đối với bọn hắn mà nói, bị nhốt vào 3 tháng này còn tính là chuyện tốt, bởi vì ở bên trong không lo ăn không lo uống, 3 tháng sau khi đi ra, tiếp tục cùng một đám bạn bè không tốt ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Mà lại, có tiến sở cảnh sát sự tích về sau, còn có thể trở thành bọn họ ra ngoài nói khoác tư bản, người nào bị nhốt vào số lần nhiều nhất, thời gian dài nhất, người nào tại trên đường thì càng có mặt mũi, mọi người liền sẽ sợ hắn. Cho nên, cầm những thứ này đại phần tử Triệu Nhược Tình cũng không có một điểm biện pháp nào, thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà nghĩ ra như thế một cái chỗ mấu chốt, cái này một chút có thể đầy đủ cái này ba tên kẻ cướp ăn một bình. Chu Trung, ngươi nghĩ như thế nào ra loại biện pháp này? Thật sự là quá xấu. Triệu Nhược Tình cười đến cái bụng đều có chút đau, một tay ôm bụng vừa hướng Chu Trung hỏi. Chu Trung mặt mũi tràn đầy tự đắc nói ra, những bại hoại này thì cần phải thật tốt trừng phạt bọn họ, để bọn hắn giải trí nhớ, bằng không bọn họ không biết cải tà quy chính, sự tình lần này ta tin tưởng sẽ trở thành bọn họ đời này khắc sâu nhất chi nhớ. Được, thời gian không còn sớm, bữa ăn khuya cũng ăn hết, bữa ăn sau trò chơi nhỏ cũng chơi qua, ta phải hồi khách sạn đi ngủ. Chu Trung nói xong khoát khoát tay, sau đó thì hướng khách sạn phương hướng đi đến. Triệu Nhược Tình vội vàng đuổi kịp Chu Trung, hỏi, ba người bọn hắn làm sao bây giờ? Chu Trung vừa cười vừa nói, không cần phải để ý đến bọn họ, ta đã cùng chó này bỏ lão bản bàn giao qua, chờ bọn hắn bị những thứ này chó đuổi kịp cắn mấy ngụm về sau, lão bản thì sẽ ra ngoài đem ba người bọn hắn thả ra. Đúng, ngươi vừa mới cùng ổ chó lão bản nói cái gì? Hắn vì sao lại đồng ý ngươi thả ba người kia đi vào? Triệu Nhược Tình lúc này lại mở miệng nghi hoặc hỏi. Chu Trung thần bí nói ra, rất đơn giản, ta nói cho hắn biết ngươi là cảnh sát, để hắn phối hợp phá án. Chu Trung, ngươi cũng dám tùy tiện bắt ta tên tuổi đi lừa người ta ổ chó lão bản. Chu Trung không để ý tới Triệu Nhược Tình, tùy ý nói ra, ta cũng là giúp các ngươi cảnh sát phá án, ta không có hướng các ngươi muốn tiền thưởng cũng không tệ, ngươi còn trách ta sao? Triệu Nhược Tình bị Chu Trung hỏi được á khẩu không trả lời được, nàng phát hiện mấy lần cùng Chu Trung tiếp xúc đều không chiếm được tiện nghi gì, Chu Trung thật sự là quá gian trá, giảo hoạt. Triệu đội trưởng, ngươi đi đâu? Làm sao mới trở về? Chu Trung cùng Triệu Nhược Tình vừa trở lại khách sạn, nô đội trưởng nhìn thấy Triệu Nhược Tình, lập tức bước nhanh cùng lên đến quan tâm hỏi. Triệu Nhược Tình đối ngô đội trưởng khẽ lắc đầu, nói ra, không có việc gì, Chu tiên sinh đi chợ đêm ăn chút bữa ăn khuya. Các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng. Chu Trung đối Triệu Nhược Tình cùng ngô đội trưởng chào hỏi, sau đó thì đi thang máy trở về phòng. Chu Trung rời đi về sau, Triệu Nhược Tình đối ngô đội trưởng hỏi, ngô đội trưởng, xảy ra chuyện gì sao? Ngô đội trưởng vội vã nói ra, vừa mới cục trưởng gọi điện thoại cho ta, để cho ta mang theo ngươi nhanh trở về cục một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu. Chúng ta đi thôi. Triệu Nhược Tình theo ngô đội trưởng rời đi khách sạn, trở lại Tây Hồ thành phố cục công an. Bọn họ xe nhẹ đường quen đi vào cục trưởng văn phòng, gõ vang cửa phòng, lúc này đã là rạng sáng, nhưng Tây Hồ thành phố cục trưởng Tôn Vĩ vẫn không có nghỉ ngơi, trong văn phòng đèn đuốc sáng trưng. Mà trừ Tôn Vĩ bên ngoài, trên ghế salon còn ngồi đấy hai người, một tên 50 đến tuổi lão giả và một tên 23 tuổi thanh niên. Chương 3748, Thế ngoại cao nhân. Tôn Cục, ngươi tìm chúng ta. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình đi tiến gian phòng, cung kính đối với Tôn Vĩ hỏi. Tôn Vĩ nhìn thấy hai người trở về, trong lúc nhất thời cười rộ lên, đối bọn hắn hô, Nô đội trưởng, Triệu đội trưởng, các ngươi mau tới đây, ta cho các ngươi giới thiệu một vị khách quý. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình đi vào văn phòng về sau, thì đã thấy ngồi ở trên ghế salon lão giả và người trẻ tuổi, trong lòng cũng tại hiếu kỳ bọn họ thân phận. Tôn Cục trưởng như thế muộn còn muốn cho bọn họ hồi tới cho bọn hắn giới thiệu hai người. Chắc hẳn hai người này thân phận khẳng định không giống bình thường. Nô đội trưởng, Triệu đội trưởng, vị này là chúng ta Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội Phùng Lão, bên cạnh vị thanh niên này Tuấn Kiệt là Phùng Lão đệ tử. Nói xong, Tôn trưởng cục lại đúng Phùng Lão giới thiệu nói, Phùng Lão, hai vị này một cái là chúng ta Tây Hồ thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng Ngô Thông Suốt, một vị khác là Đông Giang thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng Triệu Nhược Tình. Hiện tại cái kia mấy cái lên thần bí án kiện liền từ bọn họ hai vị tại phụ trách. Ngồi ở trên ghế salon Phùng Lao chỉ là nhẹ ngắm Ngô Thông Suốt cùng Triệu Nhược Tình liếc một chút, sau đó khẽ gật đầu, phái đoàn tựa như là xuống tới thị sát đại lãnh đạo đồng dạng, không gì sánh được ngạo mạn. Mà ngồi ở bên cạnh hắn đệ tử mặt mũi tràn đầy ra vẻ chi sắc, đối Ngô Thông Suốt chẳng thèm ngó tới, nhưng ánh mắt rơi vào Triệu Nhược Tình trên thân lúc thì là hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Hắn không nghĩ tới cảnh sát bên trong cũng sẽ có đẹp như thế mỹ nữ, riêng là Triệu Nhược Tình trên thân cái kia cố nhanh chóng quyết đoán. Tư thế hiên ngang khí thế, là hắn nữ nhân hoàn toàn không có đủ, cái này khiến hắn vô cùng động tâm. Phùng Lão ngài tốt. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình đều là lễ phép tính đối Phùng Lão ân cần thăm hỏi một tiếng, bất qua trong lòng lại là rất nghi hoặc. Vừa mới Tôn Cục nói cái gì tu đạo người hiệp hội là có ý gì? Bọn họ cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua, còn có người tu đạo này là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tôn trưởng Cục muốn cùng hắn nhắc lên gần nhất phát sinh mấy cái lên thần bí án kiện? Chẳng lẽ bọn họ cùng cái này án kiện có quan hệ sao? Trong lòng hai người đều tràn ngập nghi hoặc. Tôn trưởng cục lúc này vì hai người giải thích nói, Nô đội trưởng, Triệu đội trưởng, đối với tu đạo người sự tình các ngươi khẳng định không hiểu. Thực tại trước hôm nay, ta giải cũng không phải đặc biệt nhiều, chỉ là nghe nói qua một chút gần nhất phát sinh mấy cái lên thần bí án kiện, chỗ lấy không cách nào khám phá, không có bất kỳ cái gì manh mối, thực không phải là các ngươi vấn đề. Bởi vì hung thủ là một đám tu đạo người, lấy những người tu đạo này bản sự phạm phải vụ án, chúng ta người bình thường căn bản không có biện pháp tìm tới manh mối. Rất nhiều ở trong mắt chúng ta vượt qua lẽ thường sự tình, đối với tu đạo người mà nói là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Nô đội trưởng lúc này dẫn không nhìn được trước đối tôn trưởng cục hỏi, tôn cục, người tu đạo này đến cùng là cái gì? Tôn trưởng cục sắc mặt nghiêm túc nói ra, tu đạo người, đơn giản tới nói nắm giữ vượt qua chúng ta phàm nhân năng lực. Các ngươi có thể đem tu đạo người tưởng tượng thành là trong phim ảnh những cái kia siêu năng lực giả, dạng này các ngươi cần phải thì rất dễ lý giải. Nói thí dụ như người khổng lồ xanh, người sát, bọn họ đi phạm một vụ án, cảnh sát bình thường muốn đi bắt bọn hắn, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Cái này sao có thể? Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tinh liếc nhau, mang trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Bọn họ thậm chí đang hoài nghi tôn trưởng cục có phải là uống nhiều hay không đang nói trong lúc say, cái gì người khổng lồ xanh, người sát. Vậy cũng là trong phim ảnh mới tồn tại, trong hiện thực làm sao có thể sẽ coi như thế người. Bất quá lúc này, Phùng Lao bên người đệ tử mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, người sát, người khổng lồ xanh tính là gì? Những cái kia nước ngoài dị năng giả tại chúng ta tu đạo người trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Bọn họ chỉ là biết một chút duy nhất năng lực thôi, xét đến cùng còn là phàm nhân, nhưng chúng ta tu đạo người nhưng khác biệt, chúng ta tu đạo người là siêu việt phàm nhân tồn tại, truy cầu trường sinh cùng vô biên pháp thuật. Nếu như nhất định phải đánh cái bị phương, vậy liền tựa như cùng các ngươi người bình thường tổng nhìn đến phim truyền hình trong tiên kiếm những cái kia kiếm tiên đồng dạng. Những cái kia kiếm tiên chỉ là chúng ta tu đạo người bên trong một loại, mà trừ kiếm tiên bên ngoài, chúng ta tu đạo người còn có thể tu luyện rất nhiều hắn pháp thuật. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình nghe đệ tử này sau khi giải thích, thần sắc liền càng thêm chấn kinh, đây không phải là chỉ tồn tại ở tiểu thuyết cùng truyền thuyết bên trong tồn tại sao? Bọn họ làm sao cảm giác cái này càng nói càng thái quá? Lúc này một mực không có mở miệng Phùng Lao cũng rốt cục mở miệng nói ra, gần nhất phát sinh mấy cái lên án kiện ta đã nhìn qua, có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, tu đạo người phạm phải vụ án lấy cảnh sát các ngươi thực lực là không cách nào phá án. Mà Lao Phu lần này xuất quan chính là vì giúp các ngươi phá án, tuy nhiên chúng ta tu đạo người có quy củ, bình thường không thể tham dự vào trong thế tục đến, nhưng rốt cuộc những người tu đạo này thật sự là quá mức càng rỡ, vậy mà phạm phải đông đảo đại án. Thân là tu đạo người hiệp hội một viên, chúng ta tự nhiên muốn sự công bằng, trừng ác dương thiện. Phùng Lão lời nói này nói đến hiên ngang lẫm liệt. Tôn trưởng cục nhịn không được mặt mũi tràn đầy khâm phục tán dương. Phùng Lão thật sự là hiểu rõ đại nghĩa, có Phùng Lão dạng này tuyệt thế cao thủ tại, những cái kia tội phạm khẳng định sẽ toàn bộ xa lưới, ta sẽ để Ngô đội trưởng cùng Triệu đội trưởng phối hợp ngài pha án. Phùng Lão hài lòng đứng người lên đối Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình nói ra, hôm nay ta ở tại Thụy Cát khách sạn, sáng mai các ngươi đến Thụy Cát khách sạn đi tìm ta. Đối với những cái kia hung phạm hạ lạc ta đã có một ít manh mối. Nói xong, Phùng Lao liền trực tiếp đi ra ngoài cửa. Mà liền tại hắn tức sắp rời đi lúc, tôn trưởng cục nghiện thuốc phạm, nhịn không được theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, đang định tìm cái bật lửa. Phùng Lao cởi đối tôn trưởng cục nói ra, tôn trưởng cục, thuốc hút nhiều không tốt. Nói, hắn rội ra ngón tay nhất chỉ tôn trưởng cục miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, chỉ thấy một đạo ngọn lửa nhỏ trực tiếp lăng không bay qua, tôn trưởng cục miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc bị nhen lửa. Cái này một bài chấn Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình trợn mắt hốt mồm, nói thật, bọn họ thật cảm giác cái này Phùng Lao giống là lường gạt, là đến sở cảnh sát giả danh lừa bịp. Thế nhưng là Phùng Lao sư một bài để bọn hắn loại ý nghĩ này có dao động, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có tu đạo người tồn tại sao? Nhìn thấy Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình kinh ngạc thần sắc, tôn trưởng cục vừa cười vừa nói, ta vừa mới bắt đầu nhìn thấy Phùng Lao thần thông cũng là bị giật mình, bất quá chờ các ngươi thói quen liền tốt. Phùng Lao chính là chân chính thế ngoại cao nhân, giống như thần tiên nhân vật, lần này có Phùng Lao xuất thủ, vụ án nhất định sẽ phá. Nô Thông Suốt cùng Triệu Nhược Tình cũng không dám nữa xem nhẹ Phùng Lao, đối Phùng Lao cùng đệ tử cũng nhiều một tia sùng kính. Phùng Lao, là ta vô tri, không biết ngài bản sự, có nhiều có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn mời Phùng Lao không nên trách tội. Nô Lão lúc này trực tiếp đối Phùng Lao ôm quyền chắp tay, tràn đầy áy náy cùng hối hận nói ra. Phùng Lao hơi hơi hí mắt. Một bộ cao thâm mặt chắc thần sắc nói ra, lão phu còn không đến mức cùng các ngươi những bọn tiểu bối này tính toán, sau khi trở về các ngươi đem vụ án chỉnh lý rõ ràng, sáng sớm ngày mai đến Thụy Cát khách sạn tìm ta là được. Nói xong, Phùng Lao thì không tiếp tục để ý bọn họ, thẳng mang theo đồ đệ rời đi Tôn trưởng cục văn phòng. Phùng Lao chờ một lát, ta đưa ngài đi khách sạn. Ngày thứ nhì sáng sớm, Chu Trung bọn người đi khách sạn nhà hàng ăn điểm tâm. Chương 3749, không cần ngươi bảo hộ. Khoảng cách Long Sơn Tông Đại hội bắt đầu còn có 2 ngày thời gian, cho nên Chu Trung mấy người cũng không vội mà tiến về Long Sơn Tông. Chu Trung một đoàn người vừa tới khách sạn nhà hàng, liền gặp được Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình. Lúc này Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình cũng nhìn đến Chu Trung một đoàn người. Có đêm qua ở chung, Triệu Nhược Tình đối Chu Trung thiếu một tia địch ý, cười tới chào hỏi. Ngô đội trưởng cũng cùng lên đến, đối Chu Trung hỏi, Chu Trung, ta khuyên các ngươi hôm nay tốt nhất đừng rời đi khách sạn, không phải vậy chúng ta rất có thể không cách nào bảo đảm ngươi an toàn. Chu Trung mỉm cười, hắn vốn là cũng không cần Ngô đội trưởng đến bảo hộ hắn an toàn. Triệu Nhược Tình gặp Chu Trung còn là một bộ hoàn toàn không coi trọng bộ dáng, lần nữa đối Chu Trung nói ra, Chu Trung, chúng ta thật không có tại nói đùa với ngươi, ngươi nhất định phải ứng phó cẩn thận chuyện này, đây chính là quan hệ đến ngươi tự thân an toàn. Chu Trung cũng biết Triệu Nhược Tình bọn họ là muốn tốt cho mình, sau đó gật đầu nói, được, ta biết, 2 ngày này ta không hội rời đi khách sạn. Đúng lúc này, nhà hàng cửa bên ngoài Phùng Lao mang theo đồ đệ đi tới, Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình gặp này, ngay lập tức tiến lên nên đón Phùng Lao, hai người cùng kính đối Phùng Lao chào hỏi. Phùng Lao khẽ gật đầu, đối bọn hắn nói ra, các ngươi đưa tới hồ sơ vụ án ta đã nhìn qua, căn cứ các ngươi miêu tả, ta có thể phán đoán đến ra đối phương cụ thể tu vi. Không thể không nói, lần này không có Lao Phu xuất thủ, bằng vào các ngươi cảnh sát chi lực, căn bản không có khả năng đem hung thủ đem ra công lý, thực lực bọn hắn rất cường đại. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình tuy nhiên nghe lời này tâm lý thoáng có chút không thoải mái, nhưng rốt cuộc Phùng luôn có bản lĩnh thật sự người. Phùng Lão, ngươi biết hung phạm lúc này ở cái nào sao? Nô đội trưởng đối Phùng Lão hỏi. Phùng Lão gật gật đầu, thực hung thủ cũng không phải là không có mắt giết người, đi qua cái này mấy lần án kiện, ta nhìn ra được bọn họ đang tìm kiếm thuần âm huyết mạch. Thuần âm huyết mạch? Đó là cái gì? Triệu Nhược Tình mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Phùng Lão thần sắc mang theo đắc ý nói ra, các ngươi không phải người tu đạo, đối với mấy cái này tự nhiên không hiểu, thuần âm chi khí chỉ có bảo trì tấm thân xử nữ tính mới có thể nắm giữ. Mà lại cái này nữ tính tuổi tác không được vượt qua 20 tuổi, tuổi tác càng nhỏ, thể nội thuần âm chi khí càng đủ. Có chút tu đạo người sử dụng thuần âm chi khí tiến hành tu luyện, trước đó bị giết chết mấy tên người bị hại bên trong đều có thỏa mãn những điều kiện này nữ tính, cho nên ta kết luận, đối phương nhất định là đang tìm kiếm thuần âm chi khí. Tại sao có thể có như thế biến thái người? Triệu Nhược Tình nghe xong giận tí mặt, nàng là nữ nhân, cho nên nghe những thứ này hội càng thêm cảm động lây, những thứ này người quả thực cũng là biến thái. Bất quá Ngô đội trưởng cau mày, hỏi ra một vấn đề, Phùng Lão, tuy nhiên chúng ta biết cái này manh mối, nhưng xem ra cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Tây Hồ thành phố có thường ở nhân khẩu hơn 15 triệu người, phù hợp tuổi tác nữ tính chỉ sợ cũng muốn có mấy triệu người, nhiều người như vậy chúng ta làm sao tìm được? Chúng ta làm sao có thể biết hung tay mục tiêu kế tiếp là ai? Phùng Lao khẽ lắc đầu, tựa hồ là đối Ngô đội trưởng vấn đề vô cùng khinh thường, một bản nghiêm túc phân tích nói, hiện tại các ngươi muốn làm hai chuyện. Thứ nhất chuyện, đem ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi cảnh sát phá án sự tình tiết lộ ra ngoài. Thứ nhì chuyện, tổ chức nhân thủ trong bóng tối bố trí, đem toàn thành phố tất cả nữ tử trường học đều bao vây lại. Nếu như đổi lại trước kia, đối phương là tu đạo người, căn bản sẽ không đưa ngươi các loại cảnh sát để ở trong mắt, bọn họ có thể không kiêng nể gì cả đi tìm mục tiêu kế tiếp. Nhưng nếu như các ngươi đem ta hiệp trợ cảnh sát phá án sự tình tuyên truyền đi, để hung thủ biết được, bọn họ liền sẽ có cảm giác cấp bách, sẽ không lại dám tùy ý gây án, nhất định sẽ nghĩ biện pháp duy nhất một lần bắt đầy đủ nắm giữ thuần âm chi khí người. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình nghe Phùng Lao phân tích về sau, đều cảm thấy có nhất định đạo lý. Có điều, muốn đem toàn thành phố tất cả nữ tử học viện bao vây lại, cái này cần rất nhiều nhân lực. Nô đội trưởng có chút ngưng trọng nói ra. Lúc này, Phùng Lao đệ tử La Tuấn nhịn không được hỏi. Ngô đội trưởng, Triệu đội trưởng, ta ngược lại là có cái nghi vấn, các ngươi nói nhân thủ không đủ, nhưng ta xem các ngươi tại cái này chung quanh quán rượu ngược lại là bố trí không ít lực lượng cảnh sát. Ngô đội trưởng nghe nói, cười khổ nói, Phùng Lão, La huynh đệ, các ngươi có chỗ không biết, chúng ta nơi này có vị Chu tiên sinh ở trên cùng một chỗ an kiện bên trong gặp qua hung phạm. Cho nên, hung phạm vẫn muốn giết diệt khẩu, trước đó đã an bài qua tay bắn tỉa đến bắn chết vị này Chu tiên sinh. Chúng ta lực lượng cảnh sát bố trí tại đây là vì bảo vệ Chu tiên sinh. Ngươi nói Chu tiên sinh cũng là hắn. La Tuấn nhìn về phía một bên Chu Trung bọn người, sắc mặt mang theo khinh thường, nhưng rất nhanh hắn liền thấy Chu Trung bên người Hạ Lan Dạ Tuyết, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Hạ Lan Dạ Tuyết tuy nhiên trẻ tuổi, nhưng đẹp đến mức vô cùng kinh diễm, nàng và Triệu Nhược Tình hoàn toàn là hai chủng loại hình mỹ nữ, một cái là đáng yêu sáng rực rỡ tiểu La Lệ, một cái khác là tư thế hiên ngang nữ cảnh sát hình sự. La Tuấn trong lòng nhịn không được hưng phấn lên, không nghĩ tới lần này đi theo sư phụ nhóm cảnh sát phá án, còn có loại này ngoài ý muốn thu hoạch, mặc kệ là Hạ Lan Dạ Tuyết vẫn là Triệu Nhược Tình, chỉ cần có thể giải quyết bên trong một cái, lần này thì kiếm đại phát. Sau đó La Tuấn trực tiếp mở miệng nói ra, Nô đội trưởng, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ngươi để bọn hắn theo ta cùng sư phụ, có ta cùng sư phụ tại, tuyệt đối có thể bảo chứng bọn họ an toàn. Nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình đều là thần sắc vui vẻ, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến Phùng Lao bản sự, nếu như Chu Trung bọn người đi theo Phùng Lao bên người, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng hung thủ tới giết Chu Trung. Nếu như hung thủ dám đến vậy thì càng tốt, trực tiếp có thể cho Phùng Lao xuất thủ đem hung tay nắm lấy. Tốt, Phùng Lao, La huynh đệ, cái kia thật đúng là cảm ơn các ngươi, mà các ngươi lại là giúp chúng ta đại ân. Nô đội trưởng vội vàng hướng hai người nói lời cảm tạ. La Tuấn thì là mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trực tiếp đối Chu Trung bọn người dùng mệnh khiến giọng điệu nói ra, tính toán mấy người các ngươi gặp may mắn, có ta cùng sư phụ tại, các ngươi mạng nhỏ là vô cùng an toàn. Từ giờ trở đi, các ngươi chỉ cần theo sát lấy ta cùng sư phụ liền có thể, bất quá các ngươi có thể không nên chạy loạn, ta cùng sư phụ cũng không có thời gian đi chiếu cố các ngươi, nếu như bởi vì các ngươi chạy loạn, bị hung thủ giết chết không ai có thể quản. Nghe La Tuấn lời nói, Chu Trung một đoàn người trong lòng đều muốn bật cười. Thực La Tuấn cùng Phùng Lao thoáng qua một cái đến, vô luận là Chu Trung vẫn là Diệp Thiên Long, Triệu Viễn mới bọn người, liền đã cảm nhận được trên thân hai người chân khí. Chỉ bất quá, trên người hai người này chân khí thật sự là quá yếu, thô sơ giản lược phán đoán một chút, cái này La Tuấn cũng chính là luyện khí kỳ 3, 4 tầng tu vi, mà cái này Phùng cũng nhiều lắm thì luyện khí kỳ 7, 8 tầng hai bên tu vi. Lấy bọn họ dạng này tu vi, đặt ở Nam Phổ Tiên Tông bên trong, cũng chính là người đệ tử thân phận, chỉ bằng hai người bọn họ, còn muốn bảo hộ Chu Trung cùng Diệp Thiên Long chờ ai. Thật sự là buồn cười cung cực. Không có ý tứ, chúng ta không cần ngươi bảo hộ. Chu Trung nói xong mang theo Diệp Thiên Long bọn người thì vào nhà ăn đi ăn cơm, ném Phùng Lão cùng La Tuấn bọn người. Chương 3750, giao thủ lần nữa. Phùng Lão cùng La Tuấn sắc mặt trong nháy mắt biến đến rất khó nhìn, bằng bọn họ thân phận, tại Tây Hồ thành phố từ trước đến nay đều là bị mọi người nịnh bợ tồn tại. Cho dù là Tây Hồ thành phố thủ phủ, ngày lễ ngày Tết đều muốn đến Phùng Lao trong phủ đi bái phỏng, đối La Tuấn cũng từ trước đến nay là vô cùng cung kính. Hắn La Tuấn muốn bảo vệ Chu Trung, đã là cho Chu Trung thiên đại ân ban thưởng, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà không lĩnh tình, như thế ngạo mạn. Nô đội trưởng, Triệu đội trưởng, các ngươi cũng nhìn đến, không phải chúng ta không bảo vệ bọn hắn, là chính bọn hắn không cần chúng ta bảo hộ, nếu như bọn họ chết cũng chớ có trách ta. Nô đội trưởng lúc này cũng có chút xấu hổ. Đồng thời đối Chu Trung phi thường bất mãn. Ngươi nói ngươi bình thường cùng cảnh sát chúng ta ngạo chậm một chút cũng coi như, ngươi biết La Tuấn cùng Phùng Lão là ai sao? Ngươi biết bọn họ có bao lớn bản sự sao? Người ta chủ động muốn bảo vệ ngươi, ngươi lại còn không lĩnh tình, thật sự là vô tri. Phùng Lão lúc này cũng là ngữ khí lạnh nhạt nói ra, loại này người hết ngồi đáy giếng căn bản không biết thế giới có bao lớn, bọn họ đã tự tìm đường chết, cái kia cũng sẽ không cần lại đi quản bọn họ, các ngươi dựa theo ta trước đó chỗ nói bố trí chính là. Phùng Lao yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Nô đội trưởng cung kính trả lời. Nói xong, Phùng Lao cùng La Tuấn hai người cũng đến trong nhà ăn đi ăn điểm tâm, mà Triệu Nhược Tình cùng Nô đội trưởng liền bữa sáng cũng không kịp ăn, thì ngay lập tức đi dựa theo Phùng Lao chỗ nói sự tình đi bố trí. Theo nhà hàng đi ra, Triệu Nhược Tình đối Nô đội trưởng hỏi, Nô đội trưởng, mặc kệ Chu Trung bọn họ thật tốt sao? Nô đội trưởng lắc đầu nói ra, không là mặc kệ bọn hắn, ngươi cũng nhìn đến, Chu Trung một mực đều không phối hợp chúng ta. Không lo lắng chút nào chính hắn an nguy, chúng ta có biện pháp nào đâu. Hiện tại việc cấp bách vẫn là muốn bắt lấy hung thủ, Phùng Lao Chô nói phi thường mấu chốt, đây là chúng ta khoảng cách hung thủ lần gần đây nhất. Vâng. Triệu Nhược Tình gật gật đầu, cảm thấy Ngô đội trưởng nói rất có đạo lý, có thể nàng vẫn là lo lắng Chu Trung bọn người, nói ra, muốn không phải là phái hai tên cảnh sát lưu tại khách sạn bên trong. Ngô đội trưởng suy nghĩ một chút, khoát tay nói ra, tốt à, đã ngươi kiên trì, vậy liền lưu hai cảnh sát. Chu Trung tại trong nhà ăn ăn qua điểm tâm, một đoàn người lại trở về phòng của mình ở giữa. Lưu tại khách sạn hai ngày này cũng không phải tới chơi, Chu Trung muốn vẫn là liên quan tới tự thân tu vi sự tình. Mà Phùng Lao cùng đệ tử La Tuấn ăn qua điểm tâm cũng trở về phòng, xảo là, Phùng gian phòng cũ ngay tại Chu Trung gian phòng sát vách. Tiến gian phòng, La Tuấn không gì sánh được bất mãn đối sư phụ phàn nàn lên, cái kia gọi xung quanh bên trong đồ vật thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta hảo tâm muốn bảo vệ nàng, hắn vậy mà chẳng thèm ngó tới. Đợi đến hung thủ tìm tới hắn thời điểm nhìn hắn làm sao bây giờ. Giống sư phụ ngài dạng này tuyệt thế cao thủ, thì liền Tây Hồ thành phố thủ phủ đều không thể tùy tiện thỉnh cầu ngài đi bảo hộ hắn an toàn, bỏ qua lần này, Chu Trung cả đời này đều khó có khả năng lại có dạng này cơ hội. Phùng Lão ngồi tại thoải mái dễ chịu mềm mại sofa lớn phía trên, ngữ khí bình thản đối La Tuấn nói ra, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, loại chuyện này không dùng quá để ý, trên cái thế giới này cái dạng gì người đều có. Cổ ngữ có nói, người qua 100, hình hình tán tán, có ít người trời sinh cũng là vô tri, tựa như cái kia hết ngồi đáy giếng, bọn họ như thế nào biết rõ chúng ta trên bầu trời hùng ương tâm đến cỡ nào rộng lớn đâu. Đã bọn họ tự cầu tự lộ, chúng ta cũng không cần quá để ý. La Tuấn nghe sư phụ dạy bảo, mặt mũi tràn đầy sùng bái cung kính nói ra, đúng, sư phụ, đồ nhi nhớ kỹ. Hai người trong phòng tĩnh tọa, nhưng lại không chút nào phát giác, liền tại bọn hắn ngoài cửa sổ, một bóng người như quỷ mị lướt qua. Phải biết, đây chính là khách sạn tầng 30, ngoài cửa sổ vậy mà sẽ có bóng người lướt qua, đây là đáng sợ cỡ nào một màn. Mà một mực nói có bản lĩnh bảo hộ Chu Trung bọn người Phùng Lao cùng La Tuấn lại không chút nào phát giác. Gian phòng bên trong, Chu Trung lúc này cũng đang tĩnh tọa tu luyện, đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, này khí tức bên trong mang theo nguy hiểm cùng sát ý. Chu Trung đột nhiên mở to mắt hướng cửa sổ nhìn qua, chỉ thấy ngoài cửa sổ một bóng người như thiểm điện xông tới, chính là đêm đó tại khách sạn gặp phải trung niên nam tử. Ngươi còn dám hồi tới tìm ta? Chu Trung ngồi dưới đất không hề động, nhìn lấy trung niên nam tử, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Trung niên nam tử cười lạnh một tiếng, biểu lộ âm u cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi cho rằng ta ngày đó chạy là đánh không lại ngươi sao? Ta chỉ là không muốn cùng cảnh sát có quá nhiều dây dưa, hôm nay ta liền đến lấy đi tính mệnh của ngươi. Vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Chu Trung vừa mới nói xong, cường đại khí chàng trực tiếp lan ra. Mà trung niên nam tử trên thân cũng tản mát ra âm hàn băng lãnh sắc cơ, hai người khí tức trên không trung chạm vào nhau, một bước cũng không nhường, rất nhiều cây kim so với cọng râu tư thế. Nơi này không thích hợp giao thủ, nếu như ngươi còn có gan tử, thì đi theo ta. Trung niên nam tử nói xong, cả người lần nữa lướt đi ngoài cửa sổ. Mà Chu Trung không chút nghĩ ngợi, theo sát gót ra ngoài. Hai người rời đi khách sạn, một trước một sau đi vào khoảng cách khách sạn không xa tây tử bờ sông, hai người tại trên cầu ra tay đánh nhau. Trung niên nam tử tu vi còn cao hơn Chu Trung lên không thiếu, mà lại lần này, nam tử là ôm lấy tất sát Chu Trung quyết tâm. May ra Chu Trung kinh nghiệm phong phú, coi như hiện tại tu vi không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng giống vậy không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện khi dễ. Trong lúc nhất thời, hai người đánh túi bụi, kỳ phùng địch thủ. Mà tại tây tử bên kia bờ sông, mấy tên thanh niên nam nữ ngồi tại bờ sông ngay tại đồ nướng. Một cái để tóc dài cô gái xinh đẹp mặc lấy một thân màu xanh sẫm váy dài, cả người khí chất xuất chúng, không chút nào kém hơn phim truyền hình bên trong những nữ minh tinh kia. Nàng xem ra tựa hồ có chút khẩn trương, không ngừng bốn phía xem xét, còn đối với bên người hai cái ngay tại đốt than nhóm lửa thanh niên hỏi, Lý Phi Hồng, Lưu Tiến, nơi này đến cùng được hay không? Muốn làm một hồi thành quản đến chúng ta làm sao bây giờ? Gọi Lý Phi Hồng nam tử mặt mũi tràn đầy không thèm để ý vừa cười vừa nói, phỉ phỉ, ngươi không cần lo lắng, cái này đều mấy điểm. Làm sao có thể còn sẽ có thành quản người đến nơi này? Gọi Lưu Tiến thanh niên cũng là vẻ mặt đắc ý nói ra, phỉ phỉ, ngươi cứ yên tâm đi, Phi Hồng hắn nhưng là đại lão bản, liền xem như thành quản đến, Phi Hồng một chiếc điện thoại cũng có thể đem sự tình giải quyết. Chúng ta thì đi ra ăn đồ nướng, ngươi không cần khẩn trương. Bên cạnh mấy tên khác thanh niên nam nữ cũng đều là đối tượng Vân Phỉ an ủi, phỉ phỉ, ngươi thì không cần lo lắng, thật tốt ngồi xuống, chúng ta hôm nay nhiệm vụ cũng là ăn, hắn sự tình Lý Hồng Phi cùng Lưu Tiến đều sẽ giải quyết. Tường Vân Phỉ gặp đến mọi người đều nói như vậy, trong nội tâm cũng coi là an tâm một số, có điều nàng y nguyên vẫn là có chút khẩn trương, luôn luôn bốn phía quan sát, liền sợ có thành quản người đến phạt bọn họ. Lúc này, nàng ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa trên cầu, chỗ đó có hai đạo nhân ảnh đang đánh nhau. Nàng cũng không phải lần đầu tiên nhìn, thế nhưng là hai người kia. Tường Vân Phỉ hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, trên cầu hai người tuyệt đối không phải phổ thông đánh nhau. Xem bọn hắn giao thủ cảm giác, tựa như là đang nhìn phim võ hiệp bên trong những cao thủ võ lâm kia quyết đấu đồng dạng. Chương 3751, chém giết. Nàng còn chứng kiến bên trong một người một chân đá hướng đối phương, mà đối phương né tránh, hắn một cước kia đá cầu trên trụ đá, có tới một người to thạch trụ vậy mà trực tiếp bị một chân đá nát, cái này cần là bao nhiêu khí lực. Phỉ phỉ, ngươi đang nhìn cái gì? Tưởng Vân Phỉ hảo hữu hàn mật đi tới lôi kéo Tưởng Vân Phỉ tay, hiếu kỳ hỏi. Mật mật, ngươi mau nhìn trên cầu. Tưởng Vân Phỉ ngữ khí có chút kinh hoàng đối hàn mật nói ra. Hàn mật nghi hoặc theo Tưởng Vân Phỉ chỗ nói phương hướng nhìn qua, cũng nhìn thấy trên cầu tranh đấu hai người, trong lúc nhất thời trừng to mắt, thiên, đó là võ lâm cao thủ sao. Hai người đối thoại hấp dẫn lấy Lý Hồng Phi bọn người, bọn họ hào hào chạy tới quan sát, trong lúc nhất thời cũng đều trừng to mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây mới thực sự là cao thủ. Nguyên lai truyền thuyết cũng không phải là giả, quốc gia chúng ta thật có loại này võ lâm cao thủ tồn tại. Lý Hồng Phi cùng Lưu Tiến bọn người là vô cùng kích động, phải biết, cái nào Nam Hải không có một cái nào đại hiệp mộng đâu. Chỉ là sống ở hiện tại công nghệ cao trong xã hội, tất cả mọi người biết những cái kia đại hiệp, võ lâm cao thủ đều là trong tiểu thuyết bịa đặt, căn bản cũng không phải là thật. Nhưng bây giờ làm bọn hắn tận mắt nhìn đến trên cầu hai người tranh đấu về sau, liền rốt cuộc không cho là như vậy, võ lâm cao thủ là thật tồn tại, nếu như bọn họ cũng có thể có cái này một thân công phu, chẳng phải là thiên hạ vô địch. Chu Trung cùng trung niên nam tử tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, mắt thấy đã tiến vào gay cấn. Trung niên nam tử bởi vì tự thân tu vi cao, thực lực mạnh, vững vàng áp Chu Trung một đầu, nhưng xung quanh bên trong tu luyện công pháp cao hơn trung niên nam tử sâu, kinh nghiệm tác chiến phong phú, trung niên nam tử muốn đánh bại Chu Trung cũng không phải chuyện dễ dàng. Dần dần, trung niên nam tử bắt đầu có chút vội vàng sao động, rốt cuộc thân phận của hắn không thể ra ánh sáng, hai người tranh đấu duy trì liên tục thời gian càng dài thì càng có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Dựa theo hắn kế hoạch, đem Chu Trung dẫn ra khách sạn, tìm một cái không có người địa phương, sau đó sử dụng toàn lực mau chóng đánh giết Chu Trung. Nhưng hắn tính sai, tuy nhiên hắn phán đoán ra xung quanh bên trong tu vi so với hắn yếu, nhưng hắn thực sự không nghĩ tới Chu Trung thực chiến đã vậy còn quá mạnh, hắn trong lúc nhất thời muốn giết Chu Trung căn bản là không thể nào. Trung niên nam tử nhất trưởng tránh đi Chu Trung, hai người thân hình trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Trung niên nam tử sắc mặt âm ngoan giữ tợn xem Chu Trung, ngữ khí âm u nói ra, tiểu tử. Ngươi kinh nghiệm thực chiến rất mạnh, mấy lần tất sát chi cục đều để ngươi cho trốn qua. Ta nhớ được trước đó tại cái kia tiểu điếm nhỏ, ngươi đối với ta tiến hành tinh thần lực công kích, lúc đó là ta chủ quan cho nên mới tìm ngươi nói, nhưng so với ta tinh thần lực, ngươi cũng thật là tìm sai đối tượng. Đối với các ngươi những thứ này ngu xuẩn bóng người mà nói, các ngươi căn bản không biết cái gì mới thật sự là tinh thần lực, hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tránh thức tinh thần công kích. Trung niên nam tử sau khi nói xong, tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán. Tại thân thể trước ngưng tụ ra một cây truy thủ. Truy thủ này bởi vì là từ tinh thần lực ngưng tụ ra, cho nên ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy, chỉ có nắm giữ đồng dạng tinh thần lực cường giả mới có thể cảm ứng được. Chu Trung lúc này hơi hơi nhíu mày, đối với chính thức tu chân giả mà nói, đến ngưng thần kỳ cũng là ngưng tụ thần thức, có thể sử dụng tinh thần đi công kích người khác. Chỉ bất quá, trên địa cầu tu đạo người bọn họ tu luyện phương pháp quá lạc hậu, liền tinh thần công kích đều không thể nắm giữ. Căn bản không biết làm sao dạng đi vận dụng tinh thần lực, có thể Chu Trung khác biệt. Trung niên nam tử này vốn định ỷ vào chính mình là theo bên ngoài không vực mà người tới, hiểu được vận dụng tinh thần lực, cho nên muốn ở phương diện này đến đánh giết Chu Trung, hắn nghìn tính vạn tính, lại không tính tới Chu Trung cũng là theo bên ngoài không vực mà đến. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, từ tinh thần lực ngưng tụ ra dao găm nhanh chóng hướng về Chu Trung bắn giết mà đến. Mà Chu Trung nhếch miệng lên một tia cười lạnh, tránh thức tinh thần lực sao? Nhìn đến ta cần phải nói cho ngươi như thế nào mới có thể vận dụng tinh thần lực. Chu Trung vừa dứt lời, tại hắn thân thể trước từ tinh thần lực ngưng tụ ra hai cây chùy thủ, một thanh nhanh chóng hướng về trung niên nam tử tinh thần dao găm đánh tới, mặt khác một thanh thì là vòng qua hắn dao găm hướng về trung niên nam tử bản thân đánh tới. Tuy nhiên tinh thần lực công kích là không nhìn thấy, nhưng trung niên nam tử lại có thể cảm ứng được, hắn phát giác được tại Chu Trung trước người ngưng tụ ra hai cỗ vô cùng to lớn tinh thần lực, không thể so với đem hắn tinh thần lực kém, nhất thời trừng to mắt. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trong đầu của chính mình giống như là bị một thanh sắc bén dao găm đâm vào. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà lại vận dụng tinh thần lực. Ngươi không là địa cầu trên người. Trung niên nam tử khỏe miệng một đám tơ máu, hắn tinh thần lực đã bị thương nặng, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên trước mặt Chu Trung. Không sai, ta xác thực không là người địa cầu. Nói cho đúng, ta là theo trên địa cầu đi ra ngoài người, ta gọi Chu Trung. Cái gì? Ngươi là Chu Trung? Trung niên nam tử chấn kinh trừng to mắt, Chu Trung không phải liền là bọn họ muốn tìm người sao. Đáng tiếc, Chu Trung đã không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ cơ hội, lúc này vọt tới trung niên nam tử trước người, một trưởng vỗ tại bộ ngực hắn. Cựu Long thần hồn quyết thức thứ ba, Long hồn chấn thế, trung niên nam tử bị nhất kích mất mạng, ngã trên mặt đất tắc khí. Chu Trung ngồi xuống, ở trên người hắn lục lọi, tìm ra rất nhiều thứ, bất quá đối với Chu Trung mà nói, nơi này tuyệt đại bộ phận đồ vật với hắn mà nói đều không có tác dụng gì. Sau cùng, hắn tìm tới một tấm lệnh bài cùng một gốc màu xanh lam tiểu thảo, lệnh bài này hắn rất quen thuộc, là thiên hợp tổ chức lệnh bài, trước đó ở trên trời hợp tổ chức khu vực bên trong giết chết những người kia trên thân cũng có đồng dạng lệnh bài. Đối với cái này hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã sớm hoài nghi trung niên nam tử này cũng là thiên hợp tổ chức người. Hắn hiện tại so sánh mừng rỡ là khỏa này màu xanh lam tiểu thảo, ngưng thần thảo. Cái này ngưng thần thảo là bên ngoài không vực một loại linh thảo, đối ngưng thần kỳ tu vi vô cùng có trợ giúp, có thể giúp tu luyện giả nhanh chóng ngưng tụ tinh thần lực. Đây chính là Chu Trung hiện tại cần có nhất, có cái này ngưng thần thảo, xung quanh bên trong tu vi liền có thể lần nữa đột phá. Chu Trung không để ý đến trung niên nam tử thi thể, mang theo ngưng thần thảo trở lại khách sạn, hắn cần lại đi Long Sơn Tông trước tu vi càng tiến một bước. Ngọn Long Sơn này tông khẳng định là cùng Thiên Hợp tổ chức có quan hệ, bên trong nói không chừng còn có Thiên Hợp tổ chức khác cao thủ, cho nên hắn nhất định phải có sung túc chuẩn bị. Mà tại bờ sông đồ nướng Tưởng Vân Phỉ, Lý Phi Hồng bọn người thì là bị dọa sợ, vừa mới hai người tranh đấu đã rung động mọi người, mà bây giờ bên trong một người lại bị đánh chết. Tuy nhiên cách khá xa, nhìn đến cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng bọn hắn xác định người kia chết thật. Chúng ta vẫn là không muốn tại cái này đồ nướng, đi nhanh đi. Lý Hồng Phi cùng Lưu Tiến bọn người đều không muốn bị cuốn vào chuyện này bên trong, sau đó cái này đồ nướng cũng tiến hành không đi xuống, một đoàn người vội vàng rời đi. Mà sau đó không lâu, phụ cận cảnh sát thì tiếp vào báo án, Phùng Lao Chô ở khách sạn khoảng cách trên sông cầu nhỏ cũng không xa, cho nên tiếp vào báo án về sau, hắn thì cùng trong quán rượu này cảnh sát cùng nhau đi tới cầu một bên. Chương 3752, Hồi Quang Phản Chiếu. Khi thấy mặt đất thi thể thứ nhất mắt, Phùng Lao thì có quyết đoán, các ngươi tránh ra, đây là một tên tu đạo người. Phụ trách đi theo Phùng Lao mấy tên cảnh sát đều là Ngô đội trưởng Tâm Phúc, Ngô đội trưởng trước khi đi đã bàn giao qua bọn họ Phùng Lao thân phận, cho nên bây giờ nghe lời mặt đất chết người vậy mà cũng là tu đạo người, mấy tên cảnh sát đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tu đạo người không phải rất mạnh sao? Làm sao lại chết đâu? Phùng Lao đi đến tu đạo người trước người, để chung quanh tiểu cảnh sát trước tiên lui xa một chút, không nên tới gần, còn để cho mình đệ tử nhìn lấy những cảnh sát kia. Phùng Lao đây là có tư tâm, đối phương nếu là tu đạo người, trên thân khẳng định có rất nhiều cùng tu đạo người có quan hệ đồ vật, nếu như cảnh sát tới soát người, nhất định sẽ đem những vật này tìm đi. Những vật này rất có thể là một tên tu đạo người dốc cả một đời thu thập đồ tốt, cho nên hắn muốn trước tìm một lần thân thể, đem đối với mình hữu dụng đồ vật mang đi, sau đó lại giao nó cho cảnh sát. Trong lòng đang nghĩ đến những chuyện này, Phùng Lao đã ngồi xuống muốn đi tìm trung niên nam tử thân thể, nhưng mà đúng vào lúc này, trên mặt đất trung niên nam tử đột nhiên mở to mắt, trên thân thể ngưng thần kỳ đỉnh phong khí tức cường đại trong nháy mắt nở rộ mở ra. Ở trong nháy mắt này ở giữa, Phùng Lao dọa đến toàn thân lông tơ dựng ngược, nhanh chóng lui lại. Trung niên nam tử một trưởng vô hướng Phùng Lao, còn tốt Phùng Lao phản ứng được nhanh, sớm một bước trước lui ra ngoài, mới không có bị đập tới. Trung niên nam tử này thực lực thật sự là quá mạnh, Phùng Lao tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí Phùng Lao trước kia đều chưa từng thấy cái này các cao thủ, Phùng Lao cho là mình lần này chết chắc. Bất quá, trung niên nam tử ra một trưởng này về sau, cả người lần nữa té lăn trên đất tắt khí mà chết, lần này hắn mới chết thật, vừa mới chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Phùng Lao cảm thấy khắp cả người phát lạnh, hai chân cùng hai tay đều đang run rẩy, quá hiểm, thì kém một chút, chỉ cần bị trung niên nam tử này đập phía trên nhất trưởng, tuyệt đối không sống, nơi này tại sao có thể có dạng này cao thủ tồn tại đâu. Phùng Lao ngay lập tức đem nam tử thi thể lật qua, xác nhận hắn chết thật sau mới đối tiến hành soát người, tìm tới một số đối với hắn phi thường hữu dụng đồ vật. Phải biết, đây chính là một tên ngưng thần kỳ đại cao thủ, mà Phùng Lao bất quá là luyện khí kỳ mà thôi, những vật này đối với hắn mà nói có sự giúp đỡ to lớn. Làm xong đây hết thảy, một đám cảnh sát cũng đi tới, nô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình cũng đã đổi tới. Phùng Lao, đây là cái gì tình huống? Cái này người chết cũng là tu đạo người sao? Nô đội trưởng đối Phùng Lao hỏi. Phùng Lao hít sâu một hơi, ra vẻ chấn định, thân là một tên tu đạo người. Hắn cũng không thể để Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình bọn người phát giác hắn dị dạng. Ngô đội trưởng, Triệu đội trưởng, cái này người đúng là tu đạo người, mà lại thực lực cao cường, ta hoài nghi hắn là trước đó mấy cái lên giết người án hung thủ. Ngô đội trưởng cùng Triệu Nhược Tình nghe vậy, lập tức dò xét trung niên nam tử kia. Lúc này, Ngô đội trưởng sau lưng một tên cảnh sát tiến lên kích động đối Ngô đội trưởng nói ra, Ngô đội trưởng, cái này người ta gặp qua. Ngươi gặp qua cái này người. Ngô đội trưởng nghe vậy, lập tức đối cảnh sát kia hỏi. Cảnh sát gật gật đầu, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra, đội trưởng, cái này mấy cái lên giết người án ta phụ trách đều là vô cùng giám sát, mấy cái lên giết người án bên trong có một người rất khả nghi. Trước đó không có thấy trung niên nam tử này, ta cũng không có chú ý cái hiện tượng này, nhưng khi thấy hắn mặt sau ta hồi tưởng lại, tất cả giết người án hiện trường phụ cận trong video đều xuất hiện qua trung niên nam tử. Nhìn đến hắn đúng là hung thủ. Nô đội trưởng Minh Thanh nói ra, nhanh tìm hắn thân thể. Nhìn xem có cái gì đồ vật. Nô đội trưởng ra lệnh một tiếng, cảnh sát lập tức đối tiến hành soát người, chỉ bất quá, liên quan tới tu đạo người sử dụng đồ vật đều bị Phùng Lao cho tìm đi, sau cùng bọn họ ở trên người tìm ra một cái lệnh bài, trên đó viết Long Sơn hai cái chữ to. Đây là cái gì? Triệu Nhược Tình cầm lấy lệnh bài nghi hoặc hỏi. Phùng Lao ở một bên giải thích nói, đây là Long Sơn Tông lệnh bài. Long Sơn Tông? Đó là cái gì? Triệu Nhược Tình bọn người hào hào không hiểu. Phùng Lao giải thích nói, Long Sơn Tông là một người tu đạo tông môn, thực lực phi thường cường đại, có thể nói là chúng ta Tây Nam khu vực đại tông môn. Long Sơn Tông tông chủ được người xưng là Long Sơn Lao Tổ, thực lực cũng vô cùng cường đại. Nói như vậy, cái này người là Long Sơn Tông. Triệu Nhược Tình đối Phùng Lao hỏi. Phùng Lao gật đầu nói, nhìn đến người này cũng là Long Sơn Tông. Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng liếc nhau. Ngô đội trưởng trầm giọng nói ra, lần này án kiện khả năng không phải hắn một người hung thủ, hiện tại hắn chết, rất nhiều thứ đều không có chứng cứ, nhìn đến chúng ta muốn đi một chuyến Long Sơn Tông cẩn thận tra một chút. Phùng Lao nghe vậy, lập tức lắc đầu nói ra, Long Sơn Tông thực lực cường đại, các ngươi không thể trêu vào Long Sơn Tông. Triệu Nhược Tình sắc mặt kiên nghị nói ra, bất kể là ai phạm pháp, đều không thể trốn tránh pháp luật chế tài, hiện tại manh mối nhắm thẳng vào Long Sơn Tông, chúng ta nhất định phải đi thăm dò một chút. Nếu như còn có hắn hung thủ, liền xem như lên trời xuống đất, chúng ta cũng muốn bắt hắn trở lại tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Nô đội trưởng cũng là gật gật đầu nói, Triệu đội trưởng nói hay lắm, chúng ta tuyệt không cho phép hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chu Trung trở lại khách sạn về sau, liền bắt đầu dùng ngưng thần thảo đến luyện chế ngưng thần canh. Thực, nếu như có thể dùng ngưng thần thảo luyện chế ngưng thần đan lời nói hiệu quả sẽ tốt hơn, bất quá nơi này điều kiện có hạn, muốn luyện chế ngưng thần đan cần chí ít 20 còn lại loại dược liệu, bên trong có gần như một nửa là trên địa cầu không có. Cho nên, Chu Trung đành phải lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn luyện chế ngưng thần canh. Bởi vì nơi này là khách sạn 5 sao, khách sạn bên trong cũng không có nhà bếp đồ làm bếp, Chu Trung lúc trở về còn cố ý mua lò vi ba cùng gốm sứ hộ. Tại trong đại sảnh bị khách sạn phục vụ viên nhìn thấy, các phục vụ viên đều lộ ra quái dị ánh mắt. Thậm chí không bao lâu, thì có tiểu điếm phục vụ quản lý đến cửa hỏi thăm Chu Trung phải chăng có gì cần trợ giúp địa phương. Dù là Chu Trung là muốn đơn độc chế tác thực vật, bọn họ cũng có thể để nhà bếp đến giúp Chu Trung chế tác. Bất quá bị Chu Trung cự tuyệt, khách sạn đầu bếp làm sao có thể sẽ luyện chế ngưng thần canh đâu. Chế biến chén này ngưng thần canh, Chu Trung trọn vẹn dùng đi 5 cái giờ, làm ngưng thần canh chế biến thành một khắc này. Cường đại thần thức lực lượng tràn ngập toàn bộ khách sạn. Thì liền trong phòng của hắn Diệp Thiên Long, Triệu Viễn mới bọn người cảm giác được cường đại ngưng thần, cái này cường đại thần thức chi lực để bọn hắn đều cảm thấy có chút kinh khủng. Mà Chu Trung sát vách Phùng Lao tức thì bị cái này cường đại tinh thần lực lượng hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, cái này cường đại tinh thần lực lượng tuyệt đối không phải luyện khí kỳ cao thủ có thể có được, đây là ngưng thần kỳ cao thủ mới sẽ có được tinh thần lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến chết đi cao thủ, chẳng lẽ là cao thủ kia đồng bạn tới tìm hắn báo thù sao? Nếu thật là dạng này, lấy hắn chút tu vi ấy căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Phùng Lao thậm chí đều muốn chạy, bất quá còn tốt, cái này tinh thần lực chỉ duy trì liên tục 2 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ sau thì tiêu tán, Phùng Lao lúc này mới thầm thở phào. Chương 3753, ngươi cũng là tu đạo người. Mà trong phòng Chu Trung đã đem ngưng thần canh cho uống xong, cường đại tinh thần lực lượng tràn ngập toàn thân hắn, Chu Trung lập tức ngồi xuống tới tu luyện. Không dám lãng phí mảy may. Tu đạo một đường, chính là muốn đem nhân loại nhục thể phàm thai, tinh khí thần tu luyện tới cùng thiên địa cùng lưu giữ giai đoạn. Luyện khí kỳ chính là muốn cảm nhận được giữa thiên địa thuần túy linh khí dẫn vào tự thân, dùng linh khí chậm rãi thối luyện thân thể kinh mạch, nội tạng, cốt cách. Làm tôi luyện tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thần thức, tiến vào ngưng thần kỳ, đến ngưng thần kỳ chính là muốn ngưng tụ người thần thức. Mà khi thần thức ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, thể nội ngưng tụ linh khí cùng thần thức ở giữa dung hợp hình thành kim đan. Chu Trung lực lượng thần thức vốn là thập phần cường đại, hiện tại lại có ngưng thần canh tương trợ, đi qua một ngày một đêm ngưng tụ, lực lượng thần thức tăng mạnh, trực tiếp một lần hành động đột phá đến ngưng thần trung kỳ đỉnh phong. Thực, lấy Chu Trung hiện tại thần thức trình độ, đã hoàn toàn vượt qua ngưng thần kỳ đỉnh phong, nhưng bởi vì Chu Trung tiến vào ngưng thần kỳ thời gian không dài, tu vi đột phá đến quá nhanh, đối Chu Trung tới nói cũng không là một chuyện tốt. Hiện tại Chu Trung chỉ cần một chút thời gian cùng một cơ hội, liền có thể trực tiếp theo ngưng thần kỳ trung kỳ đỉnh phong đột phá đến ngưng thần kỳ phá vỡ, cho nên Chu Trung cũng liền không lại cuống cuồng. Chu Trung ra khỏi phòng tìm tới Diệp Thiên Long bọn người, khoảng cách Long Sơn Tông tổ chức đại hội thời gian đã rất gần, hôm nay bọn họ liền định lấy máy bay trực thăng tiến về Long Sơn Tông. Chu Trung một đoàn người lấy 2 chiếc máy bay trực thăng, khách sạn tầng cao nhất sân thượng thì có máy bay trực thăng bãi hạ cánh, Diệp Thiên Long đã sớm an bài tốt. Lấy máy bay trực thăng rất nhanh liền đi vào Long Sơn Tông. Ngồi máy bay trực thăng đến Long Sơn Tông không ngừng Chu Trung một đoàn người, vừa tới đến Long Sơn Tông trên không lúc, đã thấy có mấy cái chiếc máy bay trực thăng tổng Long Sơn Tông trên không bên trong đi. Rốt cuộc, mỗi một vị tu đạo người tại trong thế tục đều có không giống bình thường địa vị, thuê một chiếc máy bay trực thăng thậm chí là mua một chiếc máy bay trực thăng, đối bọn hắn tới nói đều không phải là việc khó. Làm Chu Trung một đoàn người máy bay trực thăng hạ xuống về sau, mới từ trên phi cơ trực thăng xuống tới, liền gặp được 3 chiếc xe cảnh sát cũng dừng ở bãi hạ cánh cách đó không xa, lại là Triệu Nhược Tỉnh cùng Ngô đội trưởng, Phùng Lao bọn người. Bọn họ cũng nhìn đến theo trên phi cơ trực thăng xuống tới Chu Trung, Triệu Nhược Tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này nhìn thấy Chu Trung, cái này thật đúng là quá khéo. Mà Ngô đội trưởng nhìn xem Chu Trung bọn người máy bay trực thăng, lại nhìn xem nhóm người mình xe, bọn họ thế nhưng là mở nửa ngày lộ trình. Mà lại con đường núi này khó đi, đoạn đường này sóc này đều nhanh bắt hắn cho đánh sơ xác giá đỡ, mà Chu Trung bọn người lại như thế nhẹ nhõm ngồi đấy máy bay trực thăng đến, tâm lý tự nhiên rất là khó chịu. Đồng dạng khó chịu còn có Phùng Lão cùng đệ tử La Tuấn, riêng là La Tuấn, hắn trước đó vẫn luôn không có đem Chu Trung bọn người để vào mắt, ỷ vào chính mình là tu đạo người thân phận, cho rằng so Chu Trung bọn người cao hơn một cái đầu. Mà không nghĩ tới vậy mà có thể tại Long Sơn Tông gặp phải Chu Trung bọn người, chẳng lẽ bọn họ cũng là tu đạo người. Phùng Lao trong lòng cũng một dạng có dạng này nghi vấn. Chu tiên sinh, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp đến các ngươi, không biết Chu tiên sinh đến nơi đây vì chuyện gì. Triệu Nhược Tình tự nhiên hảo phóng đi hướng Chu Trung, cười đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cũng là không nghĩ tới Triệu Nhược Tình bọn họ có thể tìm tới Long Sơn Tông, nhìn đến, bọn họ đã tại cái kia cỗ trung niên nam nhân thi thể trên thân tìm đến Long Sơn Tông lệnh bài. Lệnh bài Chu Trung không có lấy đi, là cố ý lưu cho Triệu Nhược Tình bọn người. Triệu đội trưởng, xác thực rất khéo, chúng ta tới Long Sơn Tông là khai hội, không biết Triệu đội trưởng bọn người đến làm cái gì vậy? Khai hội? Chu Trung, chẳng lẽ ngươi cũng là tu đạo người? Triệu Nhược Tình trong lòng có một số kinh ngạc. Phùng Lao lúc này đi tới, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, Triệu đội trưởng, trên thế giới này tu đạo người rất ít, cho dù có, đại đa số cũng đều là vừa mới nhập môn. Ta nhìn coi như cái này Chu tiên sinh là tu đạo người, thực lực cũng sẽ không cao đi nơi nào, nhiều lắm thì đồ đệ của ta bối phận. Chúng ta lần này tới Long Sơn Tông là có chuyện quan trọng xử lý, chúng ta vẫn là đi trước bái kiến Long Sơn lão tổ. Tốt, Chu tiên sinh, chúng ta về sau trò chuyện tiếp. Triệu Nhược Tình gật gật đầu, bọn họ hiện tại đúng là cần phải trước làm chính sự, sau đó cùng Chu Trung cáo tử, hướng về Long Sơn trong tông đi đến. Phùng Lao tại trước khi đi nhìn về phía Chu Trung, cười lạnh đối Chu Trung cảnh cáo nói. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không nên ở chỗ này náo sự, ngươi không biết Long Sơn Tông đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tại cái này náo sự, ngươi sẽ chết đến rất khó coi, liền xem như ta cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Triệu Nhược Tình một đoàn người hướng về Long Sơn trong tông bộ đi đến. Trên đường, Triệu Nhược Tình nhíu lại mi đầu, còn đang suy nghĩ lấy Chu Trung sự tình, nàng thật không nghĩ tới, nguyên lai Chu Trung cũng là tu đạo người, chắc không được biết mình bị hung thủ để mắt tới về sau. Chu Trung vẫn luôn là một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Bất quá, coi như ngươi Chu Trung là tu đạo người, chẳng lẽ ngươi còn có thể lợi hại qua Phùng Lao đi sao? Thật sự là quá tự đại. Ngày đó tay bắn tỉa bắn chết Chu Trung, cũng chính là Chu Trung vận khí tốt mới tránh thoát, muốn là còn có lần nữa, liền xem như tu đạo người, cũng sợ thương, súng. La Tuấn một bên đi, ánh mắt thì một bên hướng Triệu Nhược Tình trên thân quét, nói đến, ánh mắt của hắn vẫn không hề rời đi qua Triệu Nhược Tình. Vô luận là Triệu Nhược Tình khuôn mặt vẫn là cái kia dáng người, đều thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Càng xem La Tuấn tâm lý thì càng ngứa, hận không thể lập tức liền xông đi lên chạm vào Triệu Nhược Tình trên thân. Hiện tại nhìn thấy Triệu Nhược Tình một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, hắn dám đoán chắc nhất định là bởi vì Chu Trung tiểu xuất sinh. La Tuấn trong mắt tán qua một vệ tâm lệ quan mang, sau đó nhanh đi hai bước đuổi theo Triệu Nhược Tình. Đối Triệu Nhược Tình nói ra, Triệu đội trưởng, ngươi không cần lo lắng, vụ án này có sư phụ ta tại. Nhất định sẽ giúp các ngươi phá mất. Mà lại ngọn Long Sơn này tông không phải ai đều có thể đến, coi như có thể tới, Long Sơn lão tổ cũng không phải ai cũng có thể gặp. Sư phụ ta tu vi cường đại, vẫn là Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng lão, lấy sư phụ ta thân phận, muốn gặp Long Sơn lão tổ cũng không có vấn đề. Mà cái kia Chu Trung chẳng qua là cái mới nhập môn tu đạo người, bằng hắn, đời này đều không có cơ hội gặp được Long Sơn lão tổ lớn như vậy nhân vật. Phùng Lao cũng ở một bên khẽ gật đầu. Đối đệ tử lời nói biểu thị đồng ý, mở miệng nói ra, Triệu đội trưởng, Ngô đội trưởng, các ngươi không cần lo lắng. Các loại nhìn thấy Long Sơn lão tổ, để hắn giúp chúng ta điều tra một chút, thì có thể biết gần nhất Long Sơn Tông có cái nào đệ tử thời gian dài không tại trong tông môn, nhất định sẽ đem tất cả hung thủ đều tìm ra. Triệu Nhược Tình tâm tư căn bản cũng không tại hai người bọn họ phía trên, nhưng nghe đến hai người nói như vậy, Triệu Nhược Tình cũng chỉ đành đối bọn hắn cười gật gật đầu. Một đoàn người đi vào Long Sơn Tông trước điện chỗ. Nhất thời liền bị thủ tại chỗ này đệ tử ngăn lại. Gần nhất Long Sơn Tông muốn mở đại hội, đến rất nhiều tu đạo người, bất quá, những người tu đạo này chỉ có thể phía trước núi tự do hoạt động, là không cho phép đến đại điện. Nơi này là ta Long Sơn Tông trọng địa, càng là ngày mai tổ chức đại hội địa phương, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, các ngươi nhanh rời đi. Chương 3754, bị vắng vẻ. Long Sơn Tông đệ tử không gì sánh được ngạo mạn, đây là bọn họ nội tình, có Long Sơn Tông vì bọn họ tọa chấn, Long Sơn Tông đệ tử từ trước đến nay đều là tâm cao khí ngạo. La Tuấn trong lòng rất là khó chịu, riêng là bên người còn có hắn nữ thần, nhất thời, tiến lên một bước đối Long Sơn Tông đệ tử nghiêm nghị quát nói, làm cản. Các ngươi biết sư phụ ta là ai sao? Sư phụ ta chính là Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng lão Phùng Đông Xuân Phùng trưởng lão, hôm nay tới đây Long Sơn Tông, chính là vì muốn bái kiến Long Sơn lão tổ. Mấy tên Long Sơn Tông đệ tử khẽ nhíu mày, khinh miệt nói ra, cái gì Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội? Chúng ta chưa nghe nói qua, nhanh chóng rời đi, nếu không chớ trách chúng ta đối ngươi không khách khí. Ngươi! La Tuấn nhất thời giận dữ, tại Tây Hồ thành phố không ai có thể dám như thế cùng hắn nói chuyện, càng không có người dám xem thường sư phụ hắn. Nhưng mấy tên Long Sơn Tông đệ tử là phát ra trên thân cường đại tu vi khí tức về sau, La Tuấn nhất thời sắc mặt đại biến, Phùng lão đều có chút sợ hãi nhìn lấy cái này mấy cái tên đệ tử, cái này mấy cái tên đệ tử vậy mà toàn bộ đều là luyện khí kỳ 6 tầng cao tay. Long Sơn Tông không hổ là Long Sơn Tông, liền thủ môn đệ tử thực lực tu vi đều cao cường như vậy, tuyệt đối không phải có thể làm càn địa phương. La Tuấn, trở về, không được vô lý. Phùng lão mở miệng đối La Tuấn quát lớn. La Tuấn cũng biết, lấy thực lực bọn hắn cùng Long Sơn Tông lên xúc động là không sáng suốt, chỉ có thể cúi đầu trở lại sư phụ bên người. Lúc này, Triệu Nhược Tình tiến lên đối mấy cái tên đệ tử lấy ra thân phận của mình chứng minh, nói ra, chúng ta là Tây Hồ thành phố cảnh sát, đến Long Sơn Tông đến tra một số vụ án, hy vọng có thể gặp một chút Long Sơn lão tổ. Cảnh sát cái gì thời điểm quản đến chúng ta Long Sơn Tông đến? Mấy tên Long Sơn Tông đệ tử không đem tu đạo người hiệp hội để vào mắt, là bởi vì bọn hắn đều là tu đạo người, mà lại tu đạo người hiệp biết những cái kia đồ bỏ đi căn bản nhập không bọn họ mắt. Có thể là cảnh sát khác biệt, tuy nhiên cảnh sát không có tu vi, không phải đối thủ của bọn họ, nhưng cảnh sát thân phận cũng không bình thường. Lúc này, trong đại điện đi ra một cái 27-28 tuổi thanh niên mặc lấy một bộ áo bào trắng, tiên phong đạo cốt, hình dạng cũng rất là đẹp trai, vừa ra tới liền để mọi người hít sâu một hơi. Sư Minh. Long Sơn Tông đệ tử nhìn thấy thanh niên này, ào ào hành lễ chào hỏi. Thanh niên khẽ gật đầu, đối bọn hắn hỏi, nơi này là chuyện gì xảy ra? Mấy cái tên đệ tử đem Triệu Nhược Tình các loại người thân phận cáo chi thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng lúc này mới cười đối Triệu Nhược Tình đám người nói, nguyên lai là Tây Hồ thành phố cảnh sát đồng chí, vừa mới ta mấy vị sư đệ có nhiều lãnh đạo, còn xin không nên phiền lòng. Triệu Nhược Tình đối thanh niên áo trắng này rất có hảo cảm, người ta dáng dấp đẹp trai, khí chất tốt, mà lại hào hòa phong nhã. Sau đó cũng là hòa khí mở miệng nói ra, không sao, chúng ta lần này tới Long Sơn Tông là vì tra vụ giết người, hy vọng có thể gặp hạ Long núi lao tổ. Thanh niên áo trắng mặt lộ vẻ khó khăn nói ra, mấy vị cảnh quan, thật sự là không có ý tứ, rõ ràng Thiên Long Sơn Tông muốn tổ chức một trận đại hội, cho nên hiện tại sư phụ ta không có thời gian tiếp kiến các vị. Nếu như mấy vị không chê, có thể tại ta Long Sơn trong tông nghỉ ngơi 2 ngày, chờ ngày mai đại hội sau khi kết thúc, ta lại mang các ngươi đi bái kiến sư phụ. Triệu Nhược Tình cùng Ngô đội trưởng liếc nhau, hiện tại bọn hắn cũng không có càng tốt hơn biện pháp, nguyên bản bọn họ cho là có Phùng lão tại, Long Sơn Tông hội bán Phùng lão một bộ mặt. Nhưng hiện tại xem ra, Phùng lão tại người ta Long Sơn Tông mắt căn bản chẳng phải là cái gì, đành phải gật đầu đáp ứng, trước tiên ở Long Sơn trong tông chờ 2 ngày. Chu Trung một đoàn người cũng không có nói bọn họ đến từ Nam Phổ Tiên Tông, rốt cuộc Thiên Hợp tổ chức phái đi Nam Phổ Tiên Tông nhân viên liên lạc bị Chu Trung cho giết. Tuy nhiên về sau Thiên Hợp tổ chức cũng không có phái người đến Nam Phổ Tiên Tông đi thăm dò nhìn, nhưng Chu Trung tin tưởng Thiên Hợp tổ chức nhất định đã biết chuyện này. Nếu như bọn họ bây giờ nói rõ chính mình là Nam Phổ Tiên Tông người, chỉ sợ Thiên Hợp tổ chức lập tức liền sẽ ra tay đối phó bọn họ. Cho nên, Chu Trung nói cho Long Sơn Tông đệ tử, hắn là quốc Nam địa khu mẫn nhà tại quốc Nam địa khu có một chỗ cắm rủi, nhưng ở Long Sơn Tông mắt căn bản chẳng phải là cái gì, bất quá tốt xấu cũng đều là người trong đồng đạo. Long Sơn Tông cũng không có đem Chu Trung một đoàn người cho đuổi đi, mà chính là cho bọn hắn an bài một cái tầm thường nhất, xa xôi nhất, lớn nhất tiểu viện bên trong nghỉ ngơi, cùng khác tu đạo người cho ở một so ra quả thực cũng là một trời một vực. Nhìn lên trước mặt khu nhà nhỏ này rơi, Triệu Viễn mới cùng Diệp Thiên Long bọn người vô cùng tức giận, hắn Nam Phổ Tiên Tông tại tu đạo giới cũng là nổi tiếng một đại môn phái, Long Sơn Tông cũng dám như thế đối đãi bọn hắn. Vừa tốt lúc này, thanh niên áo trắng mang theo Triệu Nhược Tình mấy người cũng đến nghỉ ngơi. thanh niên áo trắng cho Triệu Nhược Tình bọn người an bài là một cái rất tốt sân nhỏ. Tuy nhiên Triệu Nhược Tình bọn người không phải người trong đồng đạo, bất quá bọn hắn thân phận không tầm thường, cho nên cô y an bài một cái rất tốt sân nhỏ. La Tuấn nhìn thấy bọn họ ở địa phương so Chu Trung bọn người ở địa phương tốt hơn nhiều, trong lúc nhất thời càng thêm đắc ý, còn đối Chu Trung làm ra một cái khiêu khích thân sắc. Đối với La Tuấn cái này hành động ngây thơ, Chu Trung chỉ là cười nhẹ lắc đầu, hắn đường đường Chu Trung còn không đến mức cùng loại này hấu chỉ người đồng dạng kiến thức. Bất quá nhìn thấy Chu Trung một đoàn người không nói gì thì tiến viện tử, La Tuấn có thể liền càng thêm đắc ý, bắt đầu không ngừng tại Triệu Nhược Tình trước mặt thổi phồng tới. Cái kia Chu Trung nhất định là xấu hổ hình nát, hắn Chu Trung tính là thứ gì? Cho là mình tu luyện hai ngày không biết ở đâu học được công phu mèo ba chân, thì dám tự xưng là tu đạo người, cuồng vọng không gì sánh được. Tại ta cùng sư phụ ta trước mặt, bọn họ thì giống như con kiến hôi đê tiện, lấy sư phụ ta tu vi, một bàn tay liền có thể đập chết bọn họ. Triệu Nhược Tình khẽ như mày, tu đạo người thế giới nàng không hiểu, Chu Trung bọn họ cùng La Tuấn, phùng lão người nào tu vi cao thấp nàng cũng không biết, nhưng cái này La Tuấn ở sau lưng như thế chửi bới người khác, chỉ là nhân phẩm này liền để nàng vô cùng khinh thường. Đi vào thanh niên áo trắng cho bọn hắn an bài viện tử về sau, thanh niên áo trắng liền rời đi. Triệu Nhược Tình bọn người phân phối xong gian phòng, cả đám đều có chút không yên lòng, bọn họ là cảnh sát, đến Long Sơn Tông là pha án, có thể hiện tại bọn hắn chỉ có thể trong phòng chờ đợi, loại cảm giác này để bọn hắn rất là khó chịu. Các loại đến tối, Long Sơn Tông nhân còn vô cùng quan tâm cho bọn hắn đưa tới bữa tối, đồ ăn mặc dù không nói được đến cỡ nào phong phú, lại là có món mặn, có món chay, mà lại vị đạo làm được cũng rất không tệ. Ăn xong cơm tối, Triệu Nhược Tình thật sự là đợi không ngừng, nàng một người rời đi viện tử muốn tại phụ cận đi loanh quanh. Có lẽ nàng có thể phát hiện thứ gì. Mới từ viện tử đi tới, nàng nhìn thấy cách đó không xa Chu Trung bọn người trô ở viện tử cửa sân cũng là vừa mở. Sau đó một đạo mềm mại xảo đáng yêu bóng người đi tới, chính là Chu Trung muội muội Hạ Lan Dạ Tuyết. Liên quan tới Hạ Lan Dạ Tuyết, Triệu Nhược Tình cũng là rất giải. Rốt cuộc lần trước Hạ Lan Dạ Tuyết báo qua án, nàng thế nhưng là cẩn thận điều tra qua. Cái này tiểu cô nương giải đến đáng yêu, vô cùng lấy mừng. Chương 3755, bắt người. Suy nghĩ một chút, Triệu Nhược Tình hướng Hạ Lan Dạ Tuyết đi qua, đối cười hỏi, Dạ Tuyết, muộn như vậy, ngươi muốn đi đâu đây? Nơi này nói thế nào cũng là ở trên núi, cũng không thể đi loạn, gặp được nguy hiểm. Triệu tỷ tỷ ngươi tốt. Hạ Lan Dạ Tuyết nhìn thấy Triệu Nhược Tình, rất là lễ phép chào hỏi, ta nghĩ đến phụ cận đi chơi một chút. Triệu Nhược Tình trầm ngâm một chút, dù sao nàng còn muốn khắp nơi đi một chút, không bằng thì cùng Hạ Lan Dạ Tuyết cùng một chỗ, bằng không để tiểu nha đầu này một người ở trên núi chạy loạn. Nàng cũng không yên lòng. Mà lại, trong nội tâm nàng đối Chu Trung có rất nhiều nghi vấn, vừa vặn có thể mượn cơ hội lần này hỏi một chút Hạ Lan Dạ Tuyết. Chu Trung cái kia ra hỏa trong miệng từ trước đến nay không có lời nói thật, hơn nữa thoạt nhìn cũng một bộ không nghiêm túc bộ dáng. Những thứ này hỏi xung quanh bên trong khẳng định là hỏi không ra đến cái gì, nhưng Hạ Lan Dạ Tuyết không giống nhau, tiểu nha đầu nhu thuận đang yêu, chắc chắn sẽ không lừa nàng. Sau đó, Triệu Nhược Tình đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, tiểu tuyết, không bằng ta cùng ngươi tại phủ cận đi loanh quanh, chúng ta hai cái có cái bạn, mà lại gặp phải chuyện gì ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Tốt, Triệu tỷ tỷ. Hạ Lan Dạ Tuyết khéo léo đáp ứng, bất qua trong lòng lại là một trận mừng thầm, nếu quả thật gặp phải sự tình, người nào bảo vệ ai còn không nhất định, nàng thế nhưng là luyện khí kỳ đỉnh phong cao thủ. Dạ Tuyết, ngươi biết ngươi ca ca là tu đạo người sao? Hai người một bên đi, Triệu Nhược Tình vừa hướng Hạ Lan Dạ Tuyết hỏi. Hạ Lan Dạ Tuyết gật gật đầu nói, biết. Tỷ tỷ, ngươi cũng biết tu đạo người sao? Triệu Nhược Tình gật gật đầu, lại nhịn không được hỏi, Dạ Tuyết, ngươi ca ca là cấp bậc gì tu đạo người? Hạ Lan Dạ Tuyết nhíu lại đáng yêu nhỏ mi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói ra, cái này ta cũng không rõ ràng, ca ca tu vi tiến triển quá nhanh, cho nên ta cũng nói không chính xác, dù sao ca ca lợi hại hơn ta nhiều. Nghe Hạ Lan Dạ Tuyết lời này, Triệu Nhược Tình nhịn không được cười rộ lên, duỗi ra ngón tay điểm một chút Hạ Lan Dạ Tuyết cái hót, vừa cười vừa nói, ngươi cái tiểu nha đầu này, ngươi ca ca đương nhiên so ngươi lợi hại. Triệu Nhược Tình căn bản cũng không biết Hạ Lan Dạ Tuyết cũng là tu đạo người, cho nên đối với người bình thường mà nói, một cái nam tử trưởng thành đương nhiên so một tiểu nha đầu lợi hại hơn, cái này không có cái gì có thể hoài nghi địa phương. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng tại phân tích Hạ Lan Dạ Tuyết câu nói này, đối với tu đạo người sự tình nàng trước kia không biết, nhưng từ khi tiếp xúc Phùng Lão về sau, nàng cũng bắt đầu bù lại phương diện này tri thức. Nàng biết tu đạo người ít càng thêm ít, là bởi vì muốn tu luyện là vô cùng không chuyện dễ dàng, rất nhiều người không có thiên phú, cho dù có sư phụ nguyện ý dạy hắn, hắn cũng vô pháp trở thành tu đạo người. Mà có ít người tuy nhiên có thiên phú, nhưng không có sư phụ dạy, cũng không có công pháp, đồng dạng trở thành không tu đạo người, có thể nói, 10 triệu hoặc là mấy chục triệu người bên trong, có thể có mấy cái tu đạo người thì không dễ dàng. Mà lại nàng còn phải biết rõ, tu luyện vô cùng không dễ, mỗi lần tăng lên một cấp đều cần phí tổn mấy năm thậm chí 10 năm, thời gian mấy chục năm, mà lại tu vi càng cao, tăng cao tu vi độ khó khăn càng lớn. Hạ Lan Dạ Tuyết nói xung quanh bên trong tu vi tăng lên rất nhanh, như vậy bởi vậy có thể suy đoán, Chu Trung nhất định là mới nhập môn tu đạo người, thuộc về thực lực yếu nhất cái kia một đạo. Bởi vì làm thực lực yếu, cho nên là tăng cao tu vi mới có thể rất nhanh, nương theo lấy hắn tu vi càng ngày càng cao, tu vi tốc độ tăng lên liền sẽ chậm lại. Mà lại đi qua mấy ngày nay cùng La Tuấn tiếp xúc, nàng phát hiện liền xem như La Tuấn dạng này tu vi, muốn tăng thực lực lên liền đã rất chậm, nói cách khác, Chu Trung thực lực hiện tại là không bằng La Tuấn. Nàng không biết lần này Chu Trung đến Long Sơn Tông là làm cái gì, nhưng lấy bọn họ dạng này tu vi đến Long Sơn Tông đến, nếu quả thật cùng Long Sơn Tông nhân phát sinh xung đột, cái kia hội vô cùng nguy hiểm. Nhìn đến nàng cần lưu ý một chút Chu Trung, nếu như Chu Trung thật đắc tội Long Sơn Tông, nàng dù sao cũng là cảnh sát, có lẽ có thể giúp Chu Trung một tay, dẫn bọn hắn an toàn rời đi Long Sơn Tông. Hai người một bên trò chuyện một bên đi, đã đi tới Long Sơn Tông chỗ cửa lớn. Lúc này, mấy cái chiếc xe Việt dã tiến vào Long Sơn Tông. Tại cửa chính nắm chắc 10 tên bên trong ngọn Long Sơn đệ tử bày lập hai bên, tựa hồ là đang nên đón đại nhân vật gì, thì liền trước đó tiếp đãi Triệu Nhược Tình bọn người thanh niên áo trắng cũng ở bên trong. Triệu Nhược Tình tâm lý có chút hiếu kỳ, nàng đối bên trong ngọn Long Sơn cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá tổng Long Sơn Tông đệ tử đối Phùng Lao thái độ liền có thể nhìn ra được, Long Sơn Tông thực lực cường đại. Mà lại Long Sơn Tông nhân đều vô cùng ngạo mạn, dạng này đệ tử lúc này lại có thể bày lập hai bên nên đón người. Đủ để chứng minh bọn họ nên đón người thân phận vô cùng không tầm thường, nàng rất ngạc nhiên những người này ở đây nên đón người nào. Mấy cái chiếc xe Việt dã sau khi dừng lại, Long Sơn Tông đệ tử tiến lên mở cửa xe, thần thái không gì sánh được cung kính. Đón lấy, theo trong xe một lần xuống tới 7 người, bên trong có 3 người mặc lấy trường bào màu xám, còn lại 4 người mặc lấy cùng thanh niên áo trắng tiểu dáng không sai biệt lắm trường bào màu trắng. Cung nên sứ giả hồi tông. Lúc này, tất cả Long Sơn Tông đệ tử hào hào quỳ một chân trên đất, đối với 3 tên trường bào màu xám nam tử quỳ bái ân cần thăm hỏi. 3 tên áo bào xám nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn những thứ này người liếc một chút, thần sắc không gì sánh được lạnh lùng ngạo mạn hướng Long Sơn trong tông đi đến, bọn họ liền phảng phất từ trên trời giáng xuống thiên thần đồng dạng, đem Long Sơn Tông chúng đệ tử xem là kiến hôi cỏ rác. Mà đối mặt 3 người ngạo mạn, Long Sơn Tông đệ tử không có bất kỳ cái gì bất mãn, ngược lại thần sắc càng thêm kính nể. Lúc này, hướng về Long Sơn trong tông đi đến 3 tên áo bào xám nam tử, người cầm đầu kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt như ương đồng dạng nhìn chằm chằm Hạ Lan Dạ Tuyết, trong mắt mang theo mãnh liệt vẻ tham lam, thật là nồng nặc thuần âm chi khí. Mà chú ý tới nam tử động tác, bên người khác 2 tên áo bào xám nam tử cũng đồng dạng nhìn một chút Hạ Lan Dạ Tuyết, trong lúc nhất thời trong ánh mắt tinh mang lấp lóe. Bọn họ đương nhiên biết mình chủ nhân ý nghĩ, sau đó, bên trong một tên áo bào xám nam tử lập tức cung kính đối trung gian áo bào xám nam tử nói ra, "Chủ nhân, ta đi đem cho ngài mang đến cung cấp ngài hưởng dụng." Trung gian áo bào xám nam tử khẽ gật đầu. Sau đó, tên kia áo bào xám nam tử hướng thẳng đến Hạ Lan Dạ Tuyết đi tới, thần sắc càng ngày càng dữ tợn quỷ dị, còn phát ra trận trận chói tai thét lên. Hạ Lan Dạ Tuyết khẽ nhíu mày, nàng theo cái này áo bào xám nam tử trên thân cảm nhận được một cỗ phi thường cường đại khí tức, loại cảm giác này tựa như là nàng tại đối mặt ca ca lúc cảm giác một dạng. Người này thực lực rất mạnh, Hạ Lan Dạ Tuyết lập tức liền cảnh giác lên. Mà lúc này, Triệu Nhược Tình đứng tại Hạ Lan Dạ Tuyết trước người, đối áo bào xám nam tử nghiêm nghị quát hỏi, ngươi muốn làm gì? Áo bào xám nam tử nhìn Triệu Nhược Tình liếc một chút, trong mắt lóe lên một vệ tâm ánh sáng, thanh âm thâm trầm cười nói, mỹ nữ, ngươi rất xinh đẹp, ta không ngại đem ngươi cùng một chỗ mang đi đi hưởng dụng một phen. Không nghĩ tới ngươi lớn tuổi như vậy, vậy mà vẫn còn tấm thân xử nữ, tuy nhiên thuần âm chi khí đã tiêu tán không ít, nhưng muốn dùng hẳn là cũng coi như không tệ. Nghe nam tử nói âu ngôn huyến ngữ, Triệu Nhược Tình sắc mặt lạnh như xương lạnh, hỗn đản. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ngươi dám làm ẩu, ta liền đem ngươi bắt tiến cục cảnh sát bên trong đi. Chương 3756, không hề có lực hoàn thủ. Nha, lại còn là một cái mỹ nữ cảnh sát, vậy thì càng tốt, ta ưa thế. Áo bào xám nam tử nụ cười càng thêm âm lay động, vươn tay bắt lấy Triệu Nhược Tình. Ngay tại Triệu Nhược Tình coi là đối phương muốn đối với mình làm cái gì muốn phản kháng thời điểm, trên tay đối phương truyền đến một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ, vậy mà trực tiếp đem nàng quăng bay ra đi. Ngươi không nên gấp gáp, chờ ta đem cô nàng cho lão đại đưa đi về sau, lại đến thật tốt thu thập ngươi. Nói xong, áo bào xám nam tử đưa ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Lan Dạ Tuyết trên thân. Hắn mục tiêu là Hạ Lan Dạ Tuyết, Triệu Nhược Tình chỉ là dâu ria tặng phẩm thôi. Hạ Lan Dạ Tuyết dự định động thủ thời điểm, liền nghe Triệu Nhược Tình mở miệng lần nữa hét lớn, dừng tay. Không phải vậy ta thì nổ súng. Lúc này, Triệu Nhược Tình trong tay đã thêm ra một thanh tối như mực súng lục, họng súng chính chỉ cái kia áo bào xám nam tử, sắc mặt băng lãnh, chỉ cần áo bào xám nam tử dám động, nàng liền sẽ thật nổ súng. Bất quá, áo bào xám nam tử nhìn Triệu Nhược Tình liếc một chút, lộ ra một cỗ khinh thường ánh mắt, cái ánh mắt này để Triệu Nhược Tình trong lòng run lên, đây là cái gì ánh mắt? Chẳng lẽ hắn không sợ súng lục? Triệu Nhược Tình làm nhiều năm như vậy cảnh sát, nàng gặp qua rất nhiều dân liều mạng đang bị thương, súng, chỉ thời điểm cũng không sợ, nhưng bọn hắn không sợ, ánh mắt bên trong thì sẽ lộ ra dữ tợn hoặc là phẫn nộ, vẻ ngoan lệ. Nhưng không có người hội giống áo bào xám nam tử dạng này mang theo loại kia khinh miệt thần sắc, dường như thương, súng, trong mắt hắn tựa như là một cái tăm nhỏ, đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Điềm tĩnh. Áo bào xám nam tử quát lạnh một tiếng, đón lấy, chỉ thấy hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ thẳng nhận. Triệu Nhược Tình căn bản không biết phát sinh cái gì, thì cảm giác mình giống như là bị xe đụng đồng dạng, cả người bay rớt ra ngoài, trong tay thương, súng, cũng bị đánh bay. Làm sao có thể? Triệu Nhược Tình mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, vừa mới đến cùng phát sinh cái gì? Nàng chỉ nhìn thấy cái kia áo bào xám nam tử vung tay lên, chính mình thì bay rớt ra ngoài, cái này là làm sao làm được? Dừng tay! Các ngươi đang làm cái gì? Lúc này, La Tuấn chạy tới, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hằm hằm cái kia áo bào xám nam tử, sau đó đi đỡ Triệu Nhược Tình. Triệu đội trưởng, ngươi không sao chứ? La Tuấn lúc này biểu hiện được vô cùng có nam tử hán khí khái. Đại có một loại anh hùng cứu mỹ vị đạo ở bên trong. Hắn cho là mình chờ cơ hội đến, chỉ cần mình biểu hiện được tốt, cứu Triệu Nhược Tình thì trốn không thoát trong lòng bàn tay hắn. Áo bào xám nam tử nhàn nhạt quét La Tuấn liếc một chút, khẽ cười nói, lại tới một cái muốn chết sao. La Tuấn nhất thời đứng người lên, đem chính mình luyện khí kỳ khí thế phát ra, đối áo bào xám nam tử quát lớn, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, sư phụ ta chính là Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng lão. Tu đạo người hiệp hội. Áo bào xám nam tử càng thêm kinh thường, riêng là cảm nhận được La Tuấn thân thể phía trên khí tức, luyện khí kỳ loại này cấp bậc tu vi trong mắt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Sau đó, áo bào xám nam tử cũng đem chính mình khí tức tán thả ra, đồng nhiên lúc khí tức giống như đất đá trôi đồng dạng hướng về La Tuấn đánh tới. La Tuấn nhất thời thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt, cảm giác mình chân đều đang run rẩy, trên người đối phương tản mát ra khí tức thực sự quá cường đại, viện siêu sư phụ hắn. Sư phụ, cứu ta. La Tuấn lúc này dám khẳng định chính mình cũng không phải đối phương đối thủ, sau đó bắt đầu cầu cứu sư phụ. Nghe đến La Tuấn kêu cứu, Phùng Đông Xuân nhanh chóng theo phụ cận trong rừng lao ra, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm những thứ này người, đối La Tuấn hỏi, La Tuấn, chuyện gì xảy ra? La Tuấn tố cáo, sư phụ, những thứ này người muốn đối Triệu đội trưởng động thủ. Các ngươi là ai? Ta là Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng lão, có chuyện gì mọi người có thể thật tốt nói, ta nhìn mấy vị cũng là Long Sơn Tông khách nhân. Chúng ta cũng thế. Im miệng. Lại nói nhiều một câu nói nhảm thì chết đi cho ta. Người áo bào cho căn bản không muốn nghe Phùng Đông Xuân ở chỗ này lại nhải, trực tiếp đánh gậy hắn lời nói. Sau đó, lần nữa hướng về Phùng Đông Xuân vung tay lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem Phùng Đông Xuân vỗ bay ra ngoài. Phùng Đông Xuân sau khi hạ xuống khỏe miệng mang theo tơ máu, không gì sánh được kinh khủng nhìn lấy người áo bào cho. Vừa mới cái kia một chút là hắn có thể cảm thụ được. Người áo bào cho nếu như muốn giết hắn chẳng qua là động động ngón tay sự tình, cái này là tuyệt đối cao thủ, hành động chỉ sợ đã đạt tới ngưng thần kỳ đỉnh phong, cũng không phải hắn có thể chọc được. Sau đó Phùng Đông Xuân không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quỳ trên mặt đất, xin tiền bối tha thứ, tiểu lão nhân không biết tiền bối thân phận, có nhiều mạo phạm. La Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy chính mình sư phụ, không có nghĩ tới sư phụ vậy mà lại cho đối phương quỳ xuống, nhìn đến thực lực đối phương tại phía xa hắn tưởng tượng phía trên. Tiểu muội muội, hiện tại đi theo ta đi. Người áo bào cho trực tiếp duỗi ra đại tay nắm lấy Hạ Lan Dạ Tuyết. Đồng thời, một cái tay khác đông dưng một chảo, cách đó không xa Triệu Nhược Tình cũng bị hắn cho bắt tới, hai người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hạ Lan Dạ Tuyết đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng ngay tại người áo bào cho bắt lấy nàng một khắc này, nàng vậy mà phát hiện mình thể nội tất cả chân khí đều bị khóa kín. Tựa như là có người đem nàng nhốt tại một cái bịt kín trong phòng một dạng, nàng chân khí hoàn toàn không cách nào vận dụng. Thủ lĩnh, người ta bắt trở lại. Áo bào xám nam tử bắt lấy hai người, đi vào cầm đầu người áo bào cho trước mặt cung kính nói ra. Cầm đầu người áo bào cho chỉ là nhẹ khẽ gật đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn Phùng Đông Xuân mấy người liếc một chút, hướng thẳng đến Long Sơn trong tông đi đến, sau lưng Long Sơn Tông đệ tử toàn bộ đi theo về sau, hộ tống quay về chỗ ở. Thẳng đến những thứ này người rời đi, Phùng Đông Xuân mới dám từ dưới đất đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, đại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, nô đội trưởng cũng là vội vàng chạy tới. Trước đó Triệu Nhược Tình rời đi trước viện tử, ngay sau đó La Tuấn cùng Phùng Lão cũng rời đi viện tử, nói đến phụ cận đi loanh quanh. Đây cũng là vì cái gì Phùng Lão cùng La Tuấn sẽ xuất hiện tại Sơn Môn khẩu nguyên nhân. Nô đội trưởng là sau cùng đi ra, hắn là thực sự cảm thấy mình trong sân không có ý gì, mới nghĩ đi ra tìm Triệu Nhược Tình bọn người. Kết quả hắn thoáng qua một cái đến liền gặp được Sơn Môn khẩu một mảnh hỗn độn. La Tuấn lúc này tâm lý vô cùng phiền muộn cùng khó chịu, Triệu Nhược Tình một mực là hắn mục tiêu, bây giờ lại bị Long Sơn Tông nhân cho mang đi. Phải biết, trước kia tại Tây Hồ thành phố từ trước đến nay đều là hắn ỷ vào sư phụ tên tuổi là mưa làm gió. Hiện tại hoàn toàn tiến hành đổi. Đối mặt Long Sơn Tông cường thế, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó, hắn liền đem vừa mới sự tình đều cùng Ngô đội trưởng nói. Ngô đội trưởng nghe vậy, trong nháy mắt giận dữ, ngọn Long Sơn này tông chân là thật lớn mật, liền cảnh sát cũng dám động. Phùng Lao vừa mới kém chút liền bị người áo bào cho kia cho giết, lòng còn sợ hãi, nghe Ngô đội trưởng lời này, lập tức nói khẽ với Ngô đội trưởng quát lớn, "Ngô đội trưởng, ngươi muốn chết sao? Long Sơn Tông cường lớn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng." Cứ như vậy cùng ngươi nói, chúng ta toàn bộ Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội thêm lên, cũng không sánh nổi Long Sơn Tông một cái ngón tay nhỏ. Ngươi bây giờ đi cứu người chẳng khác nào đi chịu chết. Long Sơn Tông tông chủ thực lực vô cùng cường đại, đó là chân chính tiên nhân ý hệt. Chương 3757, giết đến tận cửa. Nô đội trưởng sắc mặt lo lắng nói ra, chẳng lẽ Triệu đội trưởng cùng cô bé kia bị mang đi cứ như vậy tính toán sao? Chuyện này ta không thể lấy mắt nhìn mặc kệ. Ta nhất định phải đi tìm Long Sơn Tông nhân thật tốt nói một chút. Nô đội trưởng, ngươi muốn là muốn tìm cái chết có thể chớ liên lụy chúng ta. La Tuấn Mã phía trên ngăn lại Ngô đội trưởng, tức hổn hển nói ra. Bọn họ là cùng Ngô đội trưởng cùng đi, Ngô đội trưởng muốn là gây Long Sơn Tông nhân, hắn cùng sư phụ hắn cũng không có kết cục tốt. Lúc này, Ngô đội trưởng đột nhiên linh cơ nhất động, mở miệng nói ra, bị bắt đi tiểu nữ hải không phải Chu Trung muội muội sao. Mà Chu Trung cũng là tu đạo người, các ngươi sợ hãi Long Sơn Tông. Ta có thể đi tìm Chu Trung. Nô đội trưởng vừa muốn đi, lại lần nữa một thanh bị Phùng Lao níu lại. Nô đội trưởng tức hổn hển đối Phùng Lão hỏi, Phùng Lão, ngươi lại làm cái gì? Các ngươi không muốn đi gây Long Sơn Tông, ta sẽ đi tìm người khác còn không được. Chỉ bất quá Phùng Lão cũng không trả lời hắn, mà chính là trực tiếp một trưởng vỗ tại hắn sau, nô đội trưởng tại chỗ ngất đi. La Tuấn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đối Phùng Lão hỏi, sư phụ, ngươi đánh ngất xỉu hắn làm cái gì? Phùng Lão hít mắt, thần sắc ngoan lệ nói ra. Không đánh mất xỉu hắn sẽ hỏng việc, Long Sơn Tông không phải chúng ta có thể chọc được tồn tại, vừa mới chỉ thiếu một chút chúng ta hai cái mệnh liền không có. Nếu như Ngô đội trưởng đi tìm Chu Trung, kết quả chỉ có thể là chúng ta cùng một chỗ bị bọn họ liên quan tới, vĩnh viễn không cách nào còn sống rời đi Long Sơn Tông. Ngươi cảm thấy lấy Chu Trung mấy người bọn họ điểm này tu vi, có thể sẽ là Long Sơn Tông đối thủ sao? La Tuấn gật gật đầu, cảm thấy sư phụ nói đúng, coi như Ngô đội trưởng đi tìm Chu Trung. Kết quả cuối cùng cũng vẫn là Chu Trung bọn người cùng nhau bị Long Sơn Tông diệt đi. Thế nhưng là sư phụ, không cho Ngô đội trưởng đi nói cho Chu Trung, nhưng Chu Trung cũng sớm muộn cũng sẽ biết sự kiện này, đến lúc đó hắn không phải là muốn đi tìm Long Sơn Tông chịu chết sao. Phùng Lao cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, thì tính sao? Đợi đến Chu Trung biết cũng hẳn là ngày mai, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, Chu Trung có thể đem Long Sơn Tông như thế nào? Hắn biết cũng không có một chút tác dụng nào. Mà lại, hắn Chu Trung biết cùng chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, Long Sơn Tông liền xem như trừ rơi Chu Trung cũng sẽ không bắt chúng ta thế nào. Rốt cuộc, sư phụ ngươi ta cũng là Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng lão, đều vì người trong đồng đạo, Long Sơn Tông sẽ không làm quá mức lửa. Tốt, sư phụ, ta nghe ngươi. La Tuấn dùng sức chút gật đầu, hắn tin tưởng theo sư phụ là tuyệt đối sẽ không sai, mà cái kia Chu Trung không có có bản lĩnh gì, vẫn rất có thể trăng bức, lần này gây Long Sơn Tông, liền chờ chết đi. Chu Trung trong phòng tu luyện cũng không biết qua bao lâu, mở to mắt, bên ngoài sắc trời đã tối, Chu Trung phun ra một miệng đục ngầu chi khí, đứng dậy rời đi gian phòng đi vào trong sân nhỏ. Long Sơn Tông cho bọn hắn an bài viện tử phi thường nhỏ, cả viện nhiều lắm là cũng chỉ có 10 mét vuông. Thông qua vừa rồi tu luyện, Chu Trung rõ ràng cảm giác được chính mình tinh thần lực lại có một ít tiến bộ, tâm niệm nhất động, tinh thần lực liền đã khuyết tán ra đến, cả viện bên trong tất cả mọi thứ ở trong lòng bàn tay hắn hết. Đột nhiên, Chu Trung hơi hơi nhíu mày. Hạ Lan Dạ Tuyết cũng không trong phòng, cái nha đầu này lại chạy cái nào điên đi. Đều đã nói cho nàng Long Sơn Tông rất nguy hiểm, không nên tùy tiện chạy loạn. Chu Trung trong sân đứng vững, thần thức giống như là thủy triều, lấy bọn họ chỗ ở sân nhỏ làm trung tâm, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Hắn muốn thử dùng lực lượng thần thức tìm tới Hạ Lan Dạ Tuyết, chỉ là hắn tìm thật lâu, cơ hồ đem Long Sơn Tông tiền viện cho tìm khắp, đều không có phát hiện Hạ Lan Dạ Tuyết. Đồng thời, hắn còn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, làm hắn lực lượng thần thức bao trùm lại Triệu Nhược Tình bọn người chỗ ở sân nhỏ lúc, hắn đồng dạng không có phát hiện Triệu Nhược Tình bóng người. Chuyện gì xảy ra? Triệu Nhược Tình cũng không trong phòng, hiện tại đều đã đêm dài, không có chuyện gì tất cả mọi người hội trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Nhược Tình không tại gian phòng, nàng đối Long Sơn Tông lại chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể đi chỗ nào đâu. Lúc này, Chu Trung Tâm Ly đã có một cái vô cùng không tốt ý nghĩ, sau đó, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ khuyết tán chính mình tinh thần lực, muốn bao phủ lại toàn bộ Long Sơn Tông. Thế mà, coi như hắn tinh thần lực bao trùm tại Long Sơn Tông đại điện lúc, một cỗ đồng dạng cường đại tinh thần lực đem hắn ngăn cản. Chu Trung lông mày nhíu lại, này người tinh thần lực cũng rất cường đại, tuyệt đối phải so ngưng thần kỳ 5 tầng Diệp Thiên Long còn mạnh hơn. Cái này người chỉ sợ hẳn là Long Sơn Tông tông chủ Long Sơn lão tổ, bất quá liền xem như Long Sơn lão tổ, cũng ngăn không được Chu Trung. Long Sơn Tông đại điện về sau, có một chỗ rất không đáng chú ý tiểu viện tử, khu nhà nhỏ này cũng là Long Sơn lão tổ chỗ ở, ngoại nhân nhất định nghĩ không ra, thân là Long Sơn lão tổ, vậy mà lại ở đến như thế tiết kiệm. Lúc này, ngay tại gian này trong nhà gỗ, Long Sơn lão tổ mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra tinh mang, đến ngưng thần kỳ đỉnh phong tu vi. Long Sơn lão tổ mặc dù không có Chu Trung các loại tu luyện thần thức cường đại công pháp, nhưng cũng đã nắm giữ thần thức diệu dụng. Hắn thường xuyên sẽ đem chính mình lực lượng thần thức bao trùm lại Long Sơn Tông, dạng này liền có thể có một loại đối toàn bộ Long Sơn Tông như lòng bàn tay cảm giác. Mà liền tại vừa mới, phát giác được một cỗ vô cùng cường đại lực lượng thần thức, muốn nhìn trộm toàn bộ Long Sơn Tông, nhân thần này biết chi lực vậy mà so với hắn thần thức còn cường đại hơn, cái này khiến Long Sơn lão tổ tâm lý khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, hắn đã là ngưng thần kỳ đỉnh phong tu vi, hắn loại hành vi này đặt ở cả nước cũng không có mấy cái, làm sao có người so hắn còn muốn mạnh. Nói như vậy, người này chẳng phải là đã đạt tới kết đan kỳ tu vi sao? Long Sơn lão tổ đem chính mình toàn bộ lực lượng thần thức đều dùng để ngăn cản xâm phạm chi địch, thế mà đối phương tinh thần lực quá cường đại, lấy một loại cực kỳ bá đạo phương thức trực tiếp đem hắn lực lượng thần thức nghiền ép. Quay một chút, Long Sơn lão tổ cảm giác mình đầu nhanh là muốn nổ tung đồng dạng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Chu Trung lực lượng thần thức bao trùm tại toàn bộ Long Sơn Tông, hắn lập tức phát hiện bị giam tại một gian căn phòng bên trong Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Triệu Nhược Tình. Lúc này, Hạ Lan Dạ Tuyết đã bị phong cấm thể nội chân khí, đồng thời còn thụ thương, cùng Triệu Nhược Tình cùng một chỗ bị trói ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung nhất thời giận dữ, Long Sơn Tông cũng dám động người khác, nhìn đến, ngọn Long Sơn này Tông đã không có lưu giữ tại đi xuống tất yếu. Chu Trung trực tiếp một trưởng vô nát cửa sân, nhanh chóng hướng về Long Sơn Tông đại điện chạy tới. Mà cái này đột nhiên truyền đến vang động cũng kinh động Diệp Thiên Long bọn người, hào hào đi ra xem xét. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thiên Long đối Triệu Viễn mới bọn người hỏi. Triệu Viễn Phương giã đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không xác định nói ra, tông chủ, vừa mới đi ra ngoài tựa như là Chu Tiên Sinh. Nhanh đi với ta nhìn xem. Diệp Thiên Long mang đám người phía trên đi theo Chu Trung mà đi. Chu Trung tốc độ không gì sánh được nhanh chóng, đi vào Long Sơn Tông Đại Điện, lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng Long Sơn Tông Đại Điện bên ngoài y nguyên có Long Sơn Tông đệ tử thủ vệ. Nhìn thấy Chu Trung vào tới, mấy cái tên đệ tử nhất thời hét lớn. Đứng lại. Nơi này không cho phép ngoại nhân tiến vào. Lan đi. Chu Trung lúc này trong lòng tràn ngập lửa giận, trực tiếp nhất trưởng hướng về hai tên Long Sơn Tông đệ tử vô tới. Chương 3758, sát phạt quyết đoán. Hai tên Long Sơn Tông đệ tử lập tức 10 cái nào là Chu Trung đối thủ. Căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị Chu Trung một trưởng vô bay. Không tốt. Có người muốn xông đại điện. Hai tên đệ tử dãy rủa lấy đứng người lên, lập tức phát ra tín hiệu. Cũng là trước nhận được tin tức. Long Sơn Tông toàn bộ sao động lên, vô số đệ tử hướng về đại điện vọt tới, đứng lại. Dám tại ta Long Sơn Tông náo sự, quả thực muốn chết. Hơn 10 người Long Sơn Tông đệ tử ngăn lại Chu Trung, mặt mũi tràn đầy tàn khốc. Mà Chu Trung đồng dạng ngữ khí âm trầm nói ra, tránh ra. Không phải vậy mấy người các ngươi đều phải chết. Đi đầu Long Sơn Tông đệ tử nghe xong cười to, cuồng vọng nói ra, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy không người nào dám tới ta Long Sơn Tông náo sự. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói chúng ta đều phải chết. Ngươi cũng biết ta Long Sơn Tông là bực nào tồn tại. Há lại ngươi đợi bọn chuột nhắt có thể tới nháo sự địa phương. Lúc này, Long Sơn Tông đệ tử tụ tập đến càng ngày càng nhiều, toàn bộ đại điện cũng bị chiếu lên thông đèn đuốc sáng trưng. Mà đồng dạng ở tại tiền viện những người kia cũng nghe đến động tĩnh, ào ào đến đây xem xét tình huống. Long Sơn Tông tại toàn bộ trong nước đều thuộc về đỉnh phong đại tông môn, ai dám đến Long Sơn trong tông náo sự. Phùng Lao cùng La Tuấn cùng vừa mới thức tỉnh Ngô đội trưởng cũng là chạy tới, làm bọn hắn nhìn thấy xung quanh về sau, thần sắc tất cả đều biến đổi. Cái này Chu Trung vậy mà thật tại Long Sơn trong tông náo lên, nhìn đến hắn đã biết Hạ Lan Dạ Tuyết không thấy, cái này Chu Trung thật là muốn chết, dám ở Long Sơn trong tông náo sự, lần này liền xem như Thiên Vương lão tử đến cũng không giữ được hắn. La Tuấn một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, thần sắc còn có một tia tiểu hưng phấn. Cái này Chu Trung hết lần này tới lần khác không cho hắn cùng sư phụ hắn mặt mũi, hắn đã sớm muốn dạy dỗ Chu Trung, chỉ là một mực có Triệu Nhược Tình ở bên cạnh ngăn đón hắn, không thể xuất thủ, hiện tại hắn lại còn không biết sống chết chọc Long Sơn Tông. Mà Phùng Lao cũng giống như thế, thì liền hắn đường đường Tây Hồ thành phố tu đạo người hiệp hội trưởng Lao, luyện khí kỳ 7 tầng cao tay cũng không dám đắc tội Long Sơn Tông, hắn Chu Trung một cái tiểu bối cũng dám ở Long Sơn Tông náo sự, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn lấy chung quanh dùng đến càng nhiều Long Sơn Tông đệ tử, Chu Trung thần sắc đã vô cùng không kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi, các ngươi đến cùng để vẫn là không cho. Cầm đầu Long Sơn Tông đệ tử mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói ra, không cho, ngươi có thể làm gì được chúng ta. Muốn chết. Chu Trung thoại âm rơi xuống, cả người thì hướng về 30 mấy tên Long Sơn Tông đệ tử xông đi lên. Gặp này, tất cả mọi người cho rằng Chu Trung đây là điên, đây chính là hơn 30 tên Long Sơn Tông đệ tử, ngươi Chu Trung một cái người xông đi lên. Đây không phải là cùng muốn chết không có gì khác nhau sao? Long Sơn Tông đệ tử cũng đồng dạng cho rằng như vậy, trong mắt bọn hắn, Chu Trung loại này hành động tựa như là trên đại thảo nguyên một cái gầy yếu nai con hướng về đàn sư tử tiến lên một dạng, quả thực chính là mình đưa tới cửa bữa tối. Chỉ là bọn chuột nhắt, một mình ta thì có thể đưa người chém giết. Bên trong một tên bên trong ngọn Long Sơn Tông đệ tử tiến lên một bước, vươn tay muốn thi triển pháp thuật. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện mình tay vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn trên cánh tay mang theo không gì sánh được bóng loáng, sắc bén vết cắt, thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được cái kia kịch liệt mà đến đau đớn. Tay ta! Đệ tử thê thảm địa kêu to lên. Thế mà, chung quanh Long Sơn Tông hắn đệ tử đồng thời không có ai để ý hắn, bởi vì những đệ tử này trên thân toàn bộ xuất hiện dạng này bóng loáng vết cắt. Có ít người nửa bên cánh tay bị cắt đứt, có ít người hai chân bị chặt đứt, có người thậm chí ngay cả đầu đều bị cắt đứt. Hơn 30 tên Long Sơn Tông đệ tử không một may mắn thoát khỏi. Trang diện trong lúc nhất thời biến đến huyết tinh, kinh dị, tựa như là địa ngục đồng dạng. Mà đứng tại đại điện bên ngoài nhìn đến đây hết thảy mọi người cũng đều là không gì sánh được chi kinh khủng. Long Sơn Tông đệ tử không biết phát sinh cái gì, nhưng đứng ở xung quanh quan sát bọn họ thế nhưng là nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bọn họ tận mắt nhìn đến Chu Trung tại phóng tới những thứ này Long Sơn Tông đệ tử lúc, vung tay lên, bỗng dưng thì xuất hiện mấy chục đạo mũi nhọn, không gì sánh được nhanh chóng hướng về những cái kia Long Sơn Tông đệ tử đánh tới. Loại thủ đoạn này bọn họ quả thực trước đây chưa từng gặp. Thân là tu đạo người, người nào không biết tu đạo người muốn thi triển pháp thuật, cái kia cũng phải cần rất dài một đống nhiên chuẩn bị kỳ, là muốn ngưng tụ pháp lực sử dụng pháp quyết. Có thể Chu Trung vừa mới chỉ là vung tay lên, liền có thể ngưng tụ ra mấy chục đạo mũi nhọn, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Phùng Lao cùng La Tuấn đã là nhìn đến trợn mắt hốt mồm, loại thủ đoạn này giống như thiên nhân đồng dạng. Lớn mật tiểu tặc, dám đến ta Long Sơn Tông náo sự. Lúc này, giữa thiên địa truyền đến mấy đạo hét lớn thanh âm. Thanh âm này dường như sấm sét, rất nhiều tu vi yếu người bị chấn động đến màng nhĩ đau nhức, chỉ thấy Long Sơn trong tông năm tên lão giả lại xuất lĩnh đông đảo đệ tử đổi tới, năm tên lão giả là Long Sơn Tông trưởng lão. Chu Trung thần sắc đạm mạc nhìn lấy Long Sơn Tông mấy vị trưởng lão, mở miệng nói ra, ta giết ngươi Long Sơn Tông đệ tử lại như thế nào? Bình thản ngữ khí nói ra lại là không gì sánh được cuồng vọng lời nói. Mọi người chung quanh nghe xong đều là thần sắc không gì sánh được quái dị. Cho tới bây giờ đều không người nào dám đến Long Sơn trong tông náo sự, hơn nữa còn như thế nói lớn không ngượng, tiểu tử này đến cùng có cái gì dạng lực lượng dám nói như thế tới nói. Tốt ngươi cái tiểu tặc, đến ta Long Sơn tông vô cớ sinh sự, còn ăn nói ngông cuồng, xem ra hôm nay ta chỉ có thể cậy già lên mặt giáo huấn ngươi. Một tên trưởng lão lúc này đi tới, ngưng thần kỳ trung kỳ tu vi trong nháy mắt nở rộ, cường đại khí chàng như sóng biển đồng dạng hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung khinh thường lắc đầu, đối trưởng lão kia nói ra, muốn ra tay ngươi xuất thủ chính là, không cần đến tìm những thứ này đường hoàng lý do, ngươi Long Sơn Tông bắt muội muội ta, hôm nay ta muốn huyết tẩy ngươi Long Sơn Tông. Tiểu tử, ngươi không nên quá không biết tự lượng sức mình. Long Sơn Tông thiết trưởng lao chính là ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay, chỉ bằng ngươi cũng không phải thiết trưởng lao đối thủ. Lúc này, trong đám người đứng ra một cái khuôn mặt khô gầy lão giả này cũng là thụ Long Sơn Tông mời trước đến tham gia đại hội. Hắn vừa dứt lời, trong đám người ngay sau đó lại đi ra một cái tóc dài lão giả, đồng dạng mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo đối Chu Trung dạy dỗ, ngươi tiểu hoa này là đệ tử nhà nào? cũng không biết nhà ngươi trưởng bối là như thế nào giáo dục ngươi, hôm nay coi như ngươi chết tại ngọn Long Sơn này tông phía trên cũng là chết chưa hết tội. Chu Trung nhìn về phía hai người, cười lạnh hỏi, các ngươi là cảm thấy Long Sơn tông trưởng lão rất lợi hại phải không? Hai người không có trả lời Chu Trung lời nói, tựa hồ là khinh thường tại trả lời Chu Trung như thế ngu muội vấn đề. Mà Chu Trung nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó vung tay lên, bay thẳng đến cái kia Long Sơn tông sở gọi là thiết trưởng lão vô tới. Chu Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong lòng bàn tay một đạo cường đại kình khí đánh út về phía thiết trưởng lão. Thiết trưởng lão căn bản không kịp bất kỳ phản ứng gì, chỉ thấy ở ngực đột nhiên lõm đi xuống, một đạo lớn lên ấn, toàn bộ xương ngực toàn bộ đứt gãy, một tiếng hét thảm, thiết trưởng lão bay rớt ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Lúc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người chấn động vô cùng nhìn lấy tình cảnh này. Thiết trưởng lão thế nhưng là ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay. Cái này các cao thủ phóng nhãn cả nước đều là đỉnh phong cấp tồn tại, vậy mà liền bị dễ dàng như vậy một trưởng vỗ chết, tiểu tử này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thực lực. Trước đó nói chuyện khô gầy lão giả và tóc dài lão giả cũng toàn tất cả câm miệng, thần sắc kinh nghi bất định nhìn lấy Chu Trung. Chương 3759, Long Sơn lão tổ. Một bên khác, Phùng Lao cùng La Tuấn tức thì bị dọa đến hai chân như nhũn ra, cái này Chu Trung vậy mà như thế lợi hại, hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ giống như. Trước đó hai người bọn họ căn bản là không có đem Chu Trung để vào mắt, cho rằng Chu Trung bất quá chỉ là một cái vừa nhập đạo không có mấy ngày tiểu bối mà thôi. Nhưng bây giờ, Long Sơn Tông ngưng thần kỳ 5 tầng trưởng lao trong tay lại bị nhất trưởng cho đập chết, thực lực này chẳng phải là nhanh muốn vượt qua Long Sơn lão tổ sao. Tiểu tử, ngươi thật coi ta Long Sơn Tông không người sao. Nếu như thế, thì đừng trách chúng ta đồng thời xuất thủ. Còn lại 4 tên Long Sơn Tông trưởng lão toàn bộ cùng một chỗ hướng về Chu Trung xông lại. Hiển nhiên là gặp Chu Trung thực lực cường đại, biết rõ một cái phía trên khẳng định không phải Chu Trung đối thủ, cho nên dự định hái dùng biển người chiến thuật. Mà Chu Trung đối với cái này chỉ là càng thêm kinh thường, những thứ này Long núi tông trưởng lão từng cái trong miệng nói hiên ngang lẫm liệt lời nói, có thể làm đi ra sự tình lại khiến người vô cùng xem thường. Đối mặt đồng thời vọt tới 4 tên bên trong ngọn Long Sơn Tông, Chu Trung thần sắc không có biến hóa chút nào. Hắn tại ngưng thần kỳ 1 tầng lúc là hắn có thể đánh bại dễ dàng ngưng thần kỳ 5 tầng Diệp Thiên Long. Mà bây giờ hắn tu vi đã đến ngưng thần kỳ 6 tầng đỉnh phong, tùy thời có thể một lần hành động đột phá đến ngưng thần kỳ hậu kỳ. Cho nên, đối diện với mấy cái này ngưng thần kỳ 5 tầng cao tay, giống như chém dưa thái rau dễ dàng. Chu Trung liền cửu Long thần hồn quyết đều không có sử dụng, liền trực tiếp đem 4 tên Long Sơn Tông trưởng lão toàn bộ đánh bại. Cái này tất cả mọi người hoảng, thì liền Long Sơn Tông còn lại những đệ tử kia từng cái cũng không dám tiến lên nữa, ánh mắt bên trong đều mang vẻ sợ hãi. Cái này Chu Trung thực lực quá mạnh. Chỉ sợ chỉ có bọn họ tông chủ đi ra mới có thể đánh bại cái này Chu Trung. Vị tiểu hữu này, người đến ta Long Sơn Tông đến náo sự, sát thương ta Long Sơn Tông đệ tử, trưởng lão, có phải hay không muốn cho ta Long Mẫu người một cái thuyết pháp? Một đạo du dương thanh âm như sáng sớm mộ tiếng chuông đồng dạng phiêu đãng mà đến, không ai có thể nghe ra thanh âm này là từ cái kia phương hướng truyền đến, phảng phất là theo 4 phương 8 hướng mà đến. Hiện trường những cái kia người tu vi cao thâm, sắc mặt nổi lòng tôn kính, bằng vào thanh âm này bọn họ liền biết cái này chủ nhân thanh âm nhất định là một cái siêu cấp cao thủ. Quả nhiên, Long Sơn trong tông một lão giả chậm rãi mà đến, lão giả này một đầu xám trắng giao nhau tóc dài, đi thẳng đến chúng Long Sơn tông đệ tử trước mặt. Long Sơn tông đệ tử cùng mấy cái tên trưởng lão nhìn thấy lão giả này, ào ào một gối quỳ xuống, thần sắc kích động không gì sánh được, đệ tử bái kiến Long Sơn lão tổ. Tất cả người vây xem thở mạnh cũng không dám, đây chính là cả nước hiển hách dương danh Long Sơn lão tổ, ngưng thần kỳ đỉnh phong đại cao thủ. Chỉ thiếu chút nữa xa thì có thể đột phá đến kết đăng kỳ. Long Sơn lão tổ nhìn về phía Chu Trung, không vội không chậm mở miệng nói, tiểu hữu, ngươi sở tác sở vi muốn cho ta Long Sơn tung một cái công đạo. Bàn giao. Long Sơn tông bắt muội muội ta, còn muốn cho ta cho ngươi bàn giao. Chu Trung lạnh sinh hỏi ngược lại. Long Sơn lão tổ thì là thần sắc không có chút nào biến hóa nói, ngươi luôn miệng nói ta Long Sơn tông bắt ngươi muội muội, ta Long Sơn tông chính là Tây Nam khu vực đệ nhất đại tông môn, sao lại đi bắt ngươi muội muội? Mọi người nghe xong ào ào gật đầu, trước đó khô gầy lão giả và tóc dài lão giả lần nữa đứng ra, đối Chu Trung quát lớn, tiểu tử, ngươi không muốn nói xấu Long Sơn Tông. Người ta Long Sơn Tông cái này chờ đại tông môn bắt ngươi muội muội làm cái gì? Ngươi cho rằng ngươi muội muội là ai? Lấy Long Sơn Tông thực lực, sao lại đi khó xử một cái tiểu nữ hài? Ngươi không nên ở chỗ này mượn cớ sinh sự. Ta nhìn ngươi đến Long Sơn Tông mục đích thì không đơn thuần, cũng là tới gây chuyện. Tất cả mọi người cảm thấy hai người nói rất có đạo lý, lấy Long Sơn Tông dạng này quái vật khổng lồ, hoàn toàn không có lý do gì đi bắt hắn Chu Trung muội muội. Cái này giống là có người nói cả nước thủ phủ đi đoạt một tên ăn mày chén bể một dạng, người ta muốn cái gì có cái đó, vì sao muốn đoạt ngươi khất cái chén bể đâu. Chu Trung, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, nếu không, đừng nói là Long Sơn Tông, chúng ta những môn phái kia cũng sẽ không đáp ứng, chúng ta tu đạo giới không cần ngươi dạng này bại loại. Có khô gầy lão giả và tóc dài lão giả xối rục, những thứ này đến đây Long Sơn Tông tham gia đại hội tông môn tất cả đều mặc kệ, từng cái đối Chu Trung trợn mắt nhìn. Lúc này, Chu Trung tựa như là đâm đến tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Mà đối mặt bị muôn người mắng mỏ Chu Trung, Phùng Lão cùng La Tuấn cũng là mừng rỡ trong lòng. Bọn họ mới đầu một mực không đem cái này Chu Trung để vào mắt, có thể về sau bọn họ lại phát hiện, một mực bị bọn họ khinh thị tiểu tử thực lực mạnh hơn bọn họ phía trên nhiều như vậy, cái này to lớn tâm lý chênh lệch để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Mà bây giờ Chu Trung bị nhiều như vậy người nơi nhằm vào, bọn họ cảm thấy trong lòng phần kia không cam lòng được đến thỏa mãn. Chu Trung xuống tràng càng thảm, hai người bọn họ thì càng cao hứng, đây là điển hình không thể gặp người khác tốt. Khô gầy lão giả và tóc dài lão giả lúc này cũng là khí thế dâng cao, tràn ngập tự tin. Vừa mới hai người bọn họ quả thật bị Chu Trung thực lực cường đại cho chấn nhiếp, nhưng bây giờ không phải vậy, Long Sơn lão tổ đi ra, đây chính là bọn họ tuyệt đối người đáng tin cậy. Tuy nhiên Chu Trung vừa mới chỗ bày ra thực lực vô cùng cường đại, nhưng Long Sơn lão tổ thế nhưng là thành danh mấy chục năm đại nhân vật. Há có thể là một cái mới đến tiểu tử liền có thể khiêu khích. Xung quanh bên trong nhìn xem những thứ này người, loại trang diện này hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch, những thứ này người bất quá đều là một đám cỏ đầu tường thôi, người nào lợi hại bọn họ liền sẽ đi nịnh bợ người nào. Chu Trung thần sắc suy nghĩ nhìn lấy Long Sơn lão tổ, mở miệng nói thẳng, Long Sơn lão tổ đúng không? Hôm nay ta không cho ngươi bàn giao ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Xem ra ngươi uy phong lẫm liệt, có thể kỳ thực ngươi đã bản thân bị trọng thương. Lấy hiện tại ngươi như thế nào đối thủ của ta? Long Sơn lão tổ nghe nói như thế, sắc mặt đột nhiên đại biến, cái này Chu Trung vậy mà biết hắn thụ thương, chẳng lẽ vừa mới cái kia cố cường đại tinh thần lực cũng là Chu Trung sao? Mà người khác nghe vậy cũng là hào hào biến sắc, Long Sơn lão tổ cái này chờ tu vi làm sao có thể sẽ thụ thương? Tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Sơn lão tổ là nhân vật bậc nào, làm sao có thể thụ thương? Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thì đừng trách chúng ta một cùng ra tay. Khô gầy lão giả đứng ra nghiêm nghị đối Chu Trung quát lớn. Người khác cũng từng cái nóng lòng muốn thử, muốn tại Long Sơn lão tổ trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Chu Trung quát lạnh một tiếng, nhìn về phía cái kia khô gầy lão giả, mở miệng nói ra, coi như Long Sơn lão tổ không có thụ thương cũng không phải đối thủ của ta, mà hắn trước đó đã bị ta thần thức coi trọng sáng tạo, bây giờ hắn thì càng không phải là đối thủ của ta. Còn có, các ngươi như thế ủng hộ Long Sơn lão tổ, các ngươi đối với hắn giải sao? Các người biết Long Sơn Tông ngày mai muốn mở đại hội mục đích là cái gì không? Long Sơn Tông cấu kết thiên hợp tổ chức, muốn để cho các ngươi thành vì bọn họ khôi lỗ, đây là muốn hại các ngươi. Buồn cười là các ngươi lại còn như thế bảo vệ cho hắn, đây là điển hình bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền. Tiểu tặc, ngươi nói bậy bạ gì đó? Long Sơn lão tổ làm sao có thể sẽ hại chúng ta? Lấy Long Sơn lão tổ lúc này địa vị hôm nay, tại toàn bộ tu đạo giới cũng là hô phong hoán vũ nhân vật. Làm sao có thể làm cái này chờ kẻ xấu sự tình? Tiểu tử, ngươi có thể không nên nói lung tung. Chương 3760, Tiên giới sứ giả. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, không có người tin tưởng Chu Trung lời nói. Mà Chu Trung cũng không nóng nảy, nhìn lấy Long Sơn lão tổ hỏi, nếu như các ngươi không tin, vì sao không tự mình hỏi một chút Long Sơn lão tổ đâu? Nhìn xem các ngươi chỗ nói vị này Long Sơn lão tổ là hội nói thật với các ngươi. Vẫn là sẽ buông tha cho cái này thông suốt mấy chục năm mặt mò tiếp tục lừa các ngươi. Có một ít người nghe xong lời này sau cũng là nhìn về phía Long Sơn lão tổ, riêng là La Tuấn, một chút IQ đều không có, lại còn đứng ra đối Long Sơn lão tổ nói ra, Long Sơn lão tổ, Chu Trung, cái này tiểu ma cà đông, chỗ nói khẳng định là hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại ngươi thì tự mình nói cho mọi người, cái này Chu Trung chỗ nói có đúng hay không giả, cái gì cẩu thí thiên hợp tổ chức. Chúng ta nghe đều chưa từng nghe nói. La Tuấn Kiểu nói này, mọi người cũng đều hào hào nhìn về phía Long Sơn lão tổ, chờ đợi Long Sơn lão tổ trả lời. Long Sơn lão tổ sắc mặt tâm trầm, vấn đề này hắn trả lời như thế nào? Chẳng lẽ để hắn nói ra chân tướng sao? Cái kia không có khả năng. Bởi vì chuyện này toàn bộ đều là thiên hợp tổ chức sứ giả đến thao túng, hắn có thể không có quyền lực đem đây hết thể nói hết ra. Thế nhưng là chẳng lẽ muốn để hắn nói dối sao? Hắn nhưng là Long Sơn lão tổ, chính như Chu Trung Châu nói. Sống cái này mấy chục năm, nhưng muốn mấy chục năm mặt mũi, hiện tại lại muốn mặt dày mày dạn, vô sỉ nói dối sao. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn La Tuấn liếc một chút, tiểu tử này thật sự là quá không biết làm người. Hắn nói không sai, các ngươi những thứ này ngu xuẩn bóng người, Long Sơn Tông tìm các ngươi tới, là muốn để cho các ngươi trở thành ta Thiên Hợp tổ chức chó săn. Âm lãnh lời nói truyền khắp tất cả mọi người trong hai, ba đạo bóng người màu xám từ trong bóng tối đi ra, mọi người hào hào kinh ngạc nhìn lấy ba người này, đồng thời còn tại nghĩ bọn họ vừa rồi nói lời nói. Các ngươi là ai? Dám đến Long Sơn Tông náo sự. Khô gầy lão giả trực tiếp đứng ra, chỉ ba tên người áo bảo cho quát lớn. Long Sơn lão tổ, ngươi đến nói cho mọi người chúng ta là ai đi. Cầm đầu người áo bảo cho cười lạnh đối Long Sơn lão tổ nói ra. Long Sơn lão tổ biến sắc, không nghĩ tới Thiên Hợp tổ chức cái này ba tên sứ giả vậy mà lại sớm đi ra. Long Sơn lão tổ vội vàng quỳ một chân trên đất đối nhóm ba người lễ. Long Sơn gặp qua ba vị sứ giả, đại hội thời gian còn chưa tới, các ngươi làm sao đi ra. Trước đó bắt hạ Lan Dạ Tuyết tên kia người áo bảo cho sắc mặt bất mãn đối quát lớn. Long Sơn, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi xấu thủ lĩnh chúng ta chuyện tốt, thủ lĩnh chúng ta đương nhiên muốn đi ra. Long Sơn tội đáng chết vạn lần. Long Sơn lão tổ vội vàng cúi đầu xuống, ba người này thực lực hắn nhưng là trải nghiệm qua, ba người này muốn giết hắn như giết gà chó đồng dạng, hắn căn bản cũng không có thực lực phản kháng. Cho nên tại tử vong cùng tôn nghiêm trước mặt, hắn cuối cùng cũng thỏa hiệp, lựa chọn mất đi tôn nghiêm, thà rằng làm đối phương chó. Long Sơn lão tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ba người bọn hắn là ai? Mọi người lúc này đều cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Đường đường Long Sơn lão tổ vậy mà lại cho người ta quỳ một chân trên đất, ba người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ vừa mới Chu Trung Châu nói hết thảy đều là thật sao? Mọi người ở đây hoài nghi đồng thời, Long Sơn lão tổ đã đứng người lên, đối cái kia cầm đầu người áo bào cho cung kính hỏi, thánh sứ, những thứ này người muốn xử trí như thế nào? Cầm đầu người áo bào cho ánh mắt suy nghĩ đảo qua tại tràng sở có người, ngữ khí không gì sánh được băng lãnh, tựa hồ không mang theo bất luận cái gì khói lửa khí tức. Dựa theo nguyên kế hoạch, để bọn hắn đều trở thành ta Thiên Hợp tổ chức chó săn, vì ta Thiên Hợp tổ chức hiệu lực, để báo đáp lại, ta Thiên Hợp tổ chức đem về để bọn hắn trở thành càng thêm cường đại tu chân giả. Phàm là không muốn vì ta Thiên Hợp tổ chức hiệu lực người giết không tha. Đúng, thánh sứ. Long Sơn lão tổ cung kính đáp ứng. Làm hắn lần nữa xoay người nhìn một chút một đám người lúc, thần sắc trên mặt đã kinh biến đến mức không gì sánh được dữ tợn, hoàn toàn không là trước đó bộ kia phong khinh vân đạm cao nhân bộ dáng. Mọi người cũng đều phát hiện Long Sơn lão tổ biến hóa, trên mặt đều mang một tia kinh hoàng, bởi vì không có ai biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đường đường Long Sơn lão tổ nhân vật như vậy, đều muốn hướng cái kia ba tên người áo bảo cho cúi đầu nghe lệnh. Long Sơn lão tổ ngữ khí băng lãnh nói với mọi người nói, đã sự tình đã phát triển đến một bước này, ta cũng liền không lại giấu giếm các vị. Lần này ta Long Sơn Tông tổ chức đại hội, phổ biến mời người trong đồng đạo đến đây, muốn dẫn mọi người cùng một chỗ truy cầu thiên đạo. Long Sơn lão tổ, lời này của ngươi là có ý gì? Rất nhiều người đều không hiểu Long Sơn lão tổ ý tứ, ào ào mở miệng hỏi thăm. Long Sơn lão tổ trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên, nói ra, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Trên địa cầu linh khí khô kiệt, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Chúng ta tu luyện cái này công pháp thần thông, tại chính thức tiên người trước mặt thì tựa như là ba tuổi thằng nhóc trong tay đồ chơi đồng dạng buồn cười, ấu trĩ. Các ngươi mọi người ngẫm lại xem, tại chúng ta tu đạo giới bên trong, các ngươi nghe nói qua mấy người đạt tới qua ngưng thần kỳ đỉnh phong tu vi. Lại nghe nói qua mấy người có thể đột phá đến kết đan kỳ. Mà các ngươi ai nào biết kết đan kỳ phía trên là dạng gì hành động, cái dạng gì tồn tại. Long Sơn lão tổ mấy câu nói làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, những vấn đề này bọn họ không phải không biết. Nhưng bình thường người nào không có việc gì sẽ nghĩ tới những thứ này. Bên trong một lão giả đứng ra đối Long Sơn lão tổ nói ra, Long Sơn lão tổ, ngươi nói những thứ này ai chúng ta đều biết, thế nhưng là những thứ này đối tại chúng ta mà nói thật sự là quá hư vô mờ mịt. Chúng ta liền ngưng thần kỳ tu vi cũng chưa tới, làm sao suy nghĩ giống như ngưng thần kỳ phía trên tồn tại. Đúng, tại chúng ta tu đạo giới có thể đạt tới ngưng thần kỳ người liền đã rất ít, càng đừng đề cập ngưng thần kỳ đỉnh phong cùng kết đăng kỳ. Mà truyền thuyết kia bên trong kết đan kỳ phía trên tồn tại, chúng ta thậm chí đều là chưa từng nghe thấy. Trong đám người, mọi người nghị luận ầm ĩ. Long Sơn lão tổ nghe lời này sau lại là cười ha hả, đây chính là vấn đề, bằng vào chính các ngươi tự nhiên không cách nào đạt tới ngưng thần kỳ, cũng không đạt được kết đan kỳ, chớ đừng nói chi là kết đan kỳ trở lên. Mà trừ địa cầu chúng ta tu đạo người bên ngoài, trên cái thế giới này là thật tồn tại tiên giới. Đằng sau ta ba vị này tiên giới sứ giả cũng là theo tiên giới mà đến. Bọn họ đến nơi đây mục đích là muốn trợ giúp chúng ta đột phá tự thân tu vi trói buộc, tìm kiếm càng cao thiên hơn nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Tiên giới đó là truyền thuyết bên trong mới tồn tại địa phương, làm sao có thể thật có tiên giới? Tất cả mọi người bị Long Sơn lão tổ lời nói này cho chấn kinh, Tuy nhiên bọn họ là tu đạo người, nhưng bọn hắn cũng không tin trên cái thế giới này có thần tiên, có tiên giới, những thứ này đều chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin ta Long Sơn lão tổ lời nói sao? Lúc này, Long Sơn lão tổ mở miệng hỏi. Mọi người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, Long Sơn lão tổ chỗ nói sự tình bọn họ xác thực trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận, có thể Long Sơn lão tổ người ta là ngưng thần kỳ đỉnh phong đại cao thủ, không cần thiết đi lừa bọn họ. Long Sơn lão tổ mượn cơ hội này nói lần nữa, ba vị này sứ giả thực lực cường đại, xa không phải ta có thể địch nổi. Ta hỏi các ngươi, tại chúng ta tu đạo giới, có cái gì dạng tông môn có thể đồng thời nắm giữ ba vị cảnh giới như thế đại? Chương 3761, muốn các ngươi sai người. Cao thủ đâu? Nếu như bọn hắn không phải từ tiên giới mà đến, các ngươi ai còn có thể cho ta một cái lý do để ta có thể tin tưởng? Mọi người lại một lần nữa bị Long Sơn lão tổ hỏi khó, không biết làm như thế nào giải thích, là, cái này ba tên người áo bào cho tu vi vậy mà toàn bộ tại Long Sơn lão tổ phía trên, toàn bộ tu đạo giới bên trong cũng tìm không ra mấy cái so Long Sơn lão tổ cao thủ lợi hại hơn nữa. Hùng chi cái này vừa ra tới cũng là ba vị, căn bản không có bất luận tông môn gì có dạng này thực lực, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có tiên giới tồn tại sao? Long Sơn, ngươi nói nhảm có chút quá nhiều, ta chỉ cần một đáp án, thần phục, cự tuyệt, chết. Bên trong một tên người áo bào cho tựa hồ là hơi không kiên nhẫn lên, hắn đi lên phía trước ánh mắt băng lãnh nhìn lấy tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hắn lời nói tựa hồ mang có một loại ma lực, riêng là chết chữ vừa ra tới, giữa sân mọi người biến thể phát lạnh, theo trong đấy lòng sinh ra một loại nồng đậm hoảng sợ. Ta nguyện ý theo Long Sơn lão tổ cùng nhau thần phục tiên giới sứ giả. Lúc này, có hai cái bình thường xưa nay cùng Long Sơn tông quan hệ rất tốt tông môn đứng ra. Long Sơn lão tổ hài lòng gật gật đầu. Mà có người đi đầu, đến đón lấy thì lại có mấy cái tông môn biểu thị nguyện ý thần phục với tiên giới sứ giả, bất quá, có phục tùng thì có phản kháng. Lúc này, một lão giả đứng ra mở miệng nói ra, ta Tuyết Phật phái không tin trên thế giới này có cái gì tiên giới, cho nên chuyện này ta Tuyết Phật phái thì không tham gia. Long Sơn lão tổ, cáo tử. Nói lao đầu kia dẫn người muốn đi. Thế mà, hắn liền chuyển thân thể đều không có chuyển xong thời điểm, chỉ thấy người áo bào cho kia vung tay lên, hắn toàn bộ thân thể thì ầm vang nổ tung, tựa như là có người ở trong cơ thể hắn lắp đặt một cái bom hẹn giờ đồng dạng. Huyết nhục văng tung tóe, trang diện không gì sánh được huyết tinh, khủng bố, tình cảnh này chấn nhiếp tất cả mọi người. Người áo bào cho ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, chậm rãi hỏi, còn có ai muốn đi? Lúc này mọi người lặng ngắt như tờ. Thì liền hô hấp cũng không dám phát ra tiếng vang, quá kinh khủng, đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực. Cũng chỉ là vung tay lên liền có thể đem người chém giết. Mà lại bọn họ nhưng biết, Tuyết Phật phái trưởng môn thực lực cũng là ngưng thần kỳ một tầng cao thủ, phóng nhãn cả nước bất kỳ địa phương nào cũng là có thể trợ trận một phương siêu cấp đại nhân vật. Có thể đại nhân vật như vậy liền bị dễ dàng như thế xử lý, thật sự là thật đáng sợ. Còn có người muốn rời khỏi sao? Người áo bào cho ánh mắt như đao, nhìn một chút khô gầy lão giả. Tóc dài lao giả còn có phùng lao bọn người. Cái này ba người cũng đã dọa đến toàn thân run rẩy, quá mạnh, thật đáng sợ. Bọn họ trước đó thật từng sinh ra muốn rời đi suy nghĩ, bọn họ cũng không muốn chuyến vũng nước đục này. Phải biết, lấy thực lực bọn hắn, tại bên ngoài tùy tiện tìm một cái thành thị đều có thể bị những đại gia tộc kia cùng kẻ có tiền cho cung bái, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, sơn hào hải vị, muốn muốn cái gì có cái đó. Tốt như vậy thời gian, bọn họ làm gì đi ở không đi gây sự đâu. Nhưng bây giờ nhìn thấy người áo bào cho này như thế thô bạo, không nói đạo lý thủ đoạn, bọn họ thật không dám đi. Chúng ta đều nguyện ý hiệu trung tiên giới sứ giả. Khô gầy lão giả và phùng lão bọn người trực tiếp trước tiên quỳ xuống đến, đối người áo bào cho biểu thị hiệu trung. Người áo bào cho trên mặt rốt cục lộ ra một tia ngạo mạn nụ cười, trong mắt bọn hắn, những người địa cầu này căn bản cũng không xem như người, mà là một loại đê tiện sinh vật. Có người áo bào cho thủ đoạn chấn nhiếp, lại thêm phùng lão bọn người trước tiên thần phục. Hán tông môn cũng toàn cũng không dám có bất kỳ phản kháng, ào ào quỳ xuống. Đến lúc này, cũng chỉ có Chu Trung, Diệp Thiên Long bọn người còn đứng ở nơi đó, vô cùng dễ thấy, điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người nhìn về phía bọn họ. Người áo bào cho trong mắt rõ ràng lóe ra sắc cơ. Long Sơn lão tổ cũng là đối bên người đệ tử hỏi, bọn họ là ai? Bên trong có trước đó tiếp đãi qua Chu Trung một đoàn người đệ tử lập tức nói lại, lão tổ, những thứ này người tự xưng là quốc nam địa khu mẫn người nhà. Quốc Nam địa khu mẫn nhà, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta Long Sơn Tông là địch sao? Còn không nhanh nhanh quỳ xuống thần phục tiên giới sứ giả. Long Sơn lão tổ ngữ khí băng lãnh đối Diệp Thiên Long quát nói. Diệp Thiên Long cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, ta nguyên bản còn tưởng rằng Long Sơn lão tổ là nhiều sao không tầm thường nhân vật, thân nhật thấy một lần, cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết, cam nguyện cho cái này yêu ma tà đạo làm chó săn. Còn tiên giới sứ giả, cầu thí, ta không ngại nói cho các ngươi, chúng ta tại lúc đến một đường lên gặp phải cảnh sát phá án, đi qua cảnh sát dò xét phát hiện, các ngươi cái gọi là những thứ này tiên giới sứ giả phạm phải rất nhiều án mạng. Nếu như các ngươi không tin, có thể hỏi một chút vị này cảnh quan. Diệp Thiên Long nói, nhất chỉ bị Phùng Lao đồng dạng lôi kéo quỳ trên mặt đất Ngô đội trưởng nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô đội trưởng. Ngô đội trưởng nhớ tới thân thể, nhưng lại bị Phùng Lao bắt lấy, ngươi làm gì? Ngươi chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Phùng Lao đối Ngô đội trưởng quát lớn. Bất quá Ngô đội trưởng vẫn là đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng nói ra, không sai, căn cứ cảnh sát chúng ta điều tra, ba vị này người áo bào cho là lớn nhất người hiểm nghi, bọn họ là vừa vặn trở lại Long Sơn Tông phía trên. Tại chúng ta trong điều tra tìm tới một tên chết đi hung thủ, hắn trên thân thì có Long Sơn Tông lệnh bài, cũng hẳn là cùng các ngươi cùng một chỗ. Mà lại, coi như không có trước đó dưới núi sáng tối án mạng, hắn vừa mới cũng giết người, nhất định phải cùng ta hồi đi tiếp thu pháp luật chế tài. Người áo bào cho nhìn lấy Ngô đội trưởng cười lạnh nói, không sai, dưới núi những người kia là ta giết, có thể ngươi có thể bắt ta như thế nào? Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta. Ta có thể cho ngươi bị chết liền một cục xương không còn sót lại một chút cạn. Ngô đội trưởng nghe lời này, vô ý thức dùng mình một cái, đúng vậy à, những thứ này người há lại hắn có thể bắt lấy sao? Bọn họ đều là vung tay lên liền có thể muốn mạng người cường đại tồn tại. Chúng ta là tuyệt sẽ không cùng các ngươi những bại hoại này thông đồng làm bậy. Diệp Thiết Long quát lạnh một tiếng, trực tiếp che ở Ngô đội trưởng trước người. Ngô đội trưởng gặp này, trong lòng tràn ngập vẻ cảm kích, trong lòng có một số áy náy, mới đầu hắn chả hoài nghi tới Chu Trung cùng Diệp Thiên Long bọn người, cho rằng bọn họ đều là người xấu. Nhưng hiện tại xem ra, cùng những người áo bào cho này so sánh, Diệp Thiên Long đám người đã xem như người tốt. Đã các ngươi đều muốn tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi, đi chết đi. Người áo bào cho nói trực tiếp phất tay, trong lúc vô hình, một cỗ cường đại chân khí hướng thẳng đến Diệp Thiên Long đánh tới. Diệp Thiên Long sắc mặt đại biến, bằng hắn ngưng thần kỳ 5 tầng thực lực tự nhiên cảm nhận được cỗ này to lớn chân khí, trong lòng ở giữa dâng lên một cỗ không có thể ngang hàng ý nghĩ. Trong nháy mắt thì mất đi đấu trí, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ lấy cái kia cỗ cường đại chân khí hướng chính mình đánh tới. Mà đúng lúc này, Chu Trung bóng người nhất động, trực tiếp che ở trước người hắn, một trưởng vô đi qua, phanh một tiếng, không trung vang lên kịch liệt vang rền. Chu Trung đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà người áo bào cho kia thì là cước bộ bất ổn, hơi lui nửa bước, nhất thời, người áo bào cho sắc mặt biến hóa, nhìn hằm hằm Chu Trung, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Chu Trung cười lạnh nói, ta là muốn các ngươi sai người. Chương 3762, 2 đánh 1. Một bên Phùng lão người gặp này, ào ào đối Chu Trung mắng, Chu Trung, ngươi muốn chết sao? Liền tiên giới đến làm người ngươi đều dám đắc tội, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi thiên hạ vô địch. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì, đắc tội thiên giới sứ giả ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Im miệng. Chu Trung trực tiếp đối mấy người quát lớn một câu, thanh âm bên trong xen lẫn tinh thần chi lực, chấn động đến mấy cái người sắc mặt tái nhợt. Cầu thí tiên giới sứ giả, hôm nay ta thì để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi trong mắt cao cao tại thượng tiên giới sứ giả chân chính diện mục đến cùng đến cỡ nào dơ bẩn. Nói xong, Chu Trung trực tiếp tiên phát chế nhân hướng về người áo bào cho chụp tới. Người áo bào cho này là trước đó bắt hạ Lan Dạ Tuyết người áo bào cho. Cùng ta giao thủ, tiểu tử, ngươi là muốn chết. Người áo bào cho nhìn thấy Chu Trung vậy mà hướng hắn vọt tới, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường. Hắn cho tới bây giờ không có đem những người địa cầu này nhìn ở trong mắt, những người địa cầu này chỗ tu luyện công pháp trong mắt hắn không gì sánh được buồn cười. Mặc kệ là trong cơ thể của bọn họ chân khí vẫn là bọn hắn chỗ thi triển pháp thuật, đánh vào người thì giống như cái này gãi ngứa ngứa đồng dạng. Chỉ dựa vào tự thân hộ thể chân khí, liền có thể đem những thứ này địa cầu tu chân giả công kích phòng ngự được, cho nên, đối mặt Chu Trung công kích, người áo bào cho cũng chỉ là tiện tay vung lên muốn đem triệt tiêu. Tuy nhiên vừa mới Chu Trung cái kia một chút để hắn đẩy phần sau bước, nhưng hắn sẽ không cho rằng là bởi vì Chu Trung thực lực mạnh cỡ nào, hắn chỉ cho là mình là chủ quan. Hai người tránh thức giao thủ với nhau, Chu Trung căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Thế mà, làm hai người công kích lần nữa trên không trung va chạm lúc, người áo bào cho phát ra chân khí không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả, trực tiếp bị xung quanh chúng một quyền đánh vỡ. Người áo bào cho đã không kịp làm hắn phòng ngự, chỉ có thể phóng xuất ra chân khí bản thân để ngăn cản. Quay một chút, xung quanh chúng một quyền đánh vào người áo bào cho trên thân, người áo bào cho như là như đạn pháo bị nhất quyền đánh bay. Đằng sau hai tên người áo bào cho đều là sắc mặt đều là biến, bọn họ đến tới địa cầu về sau, mặc kệ mặt đối với địa cầu phía trên tu vi gì tu đạo người, cơ hồ đều là nghiền ép ý hệt, hôm nay bọn họ lại bị một tên địa cầu tu đạo người đánh bại. Cái này sao có thể? Người là Chu Trung. Lúc này, không có xuất thủ dẫn đầu người áo đen đột nhiên ánh mắt âm trầm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung nghe vậy, khẽ cười nói, ta thật có điểm hoài nghi các ngươi những thứ này người có phải là không có IQ, loại vật này đến bây giờ mới biết, ta là Chu Trung. Được đến Chu Trung trả lời chắc chắn, còn lại hai tên người áo bảo cho ánh mắt càng thêm dữ tợn. Bọn họ thiên hợp tổ chức để bọn hắn tới địa cầu tới, một cái chính là vì dùng địa cầu phía trên tất cả mọi người làm thí nghiệm, một nhiệm vụ khác là bắt lấy Chu Trung. Cái này Chu Trung tuy nhiên là người địa cầu, nhưng hắn nhưng là theo địa cầu đi ra ngoài đến qua bên ngoài không vực người, thực lực cường đại không gì sánh được, cũng không phải trên địa cầu những thứ này đổ bỏ đi chỗ có thể sánh được. Hắn là Chu Trung, không thể khinh thường, chúng ta hai cái cùng tiến lên. Cầm đầu người áo bảo cho đối bên người mặt khác người áo bảo cho nói một câu, sau đó hai người thì một trái một phải đồng thời hướng Chu Trung đi tới. Mà Phùng Lao cùng Khô Gầy lão giả bọn người đều đã nhìn đến là trợn mắt hốt mồm. Cái này Chu Trung đến cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả những thứ này tiên giới đến làm người đều không phải là đối thủ của hắn, lại còn muốn hai đánh một mới có thể đối phó Chu Trung. La Tuấn sớm đã sợ đến run lẩy bẩy, trong lòng rất là nghĩ mà sợ, cái này Chu Trung thực lực vậy mà như thế cao cường, hắn trước đó vậy mà hết lần này tới lần khác đi đắc tội Chu Trung. Còn tốt Chu Trung một mực không có ra tay với hắn, bằng không chỉ sợ hắn sớm bị Chu Trung giết chết. Lúc này, Chu Trung cùng hai tên người áo bảo cho giao thủ qua. Cái này hai tên người áo bảo cho tu vi đều bị áp chế tại ngưng thần kỳ đỉnh phong, nhưng bọn hắn thực lực chân thật tuyệt không chỉ ngưng thần kỳ. Mà Chu Trung hiện tại chẳng qua là ngưng thần kỳ trung tầng tu vi, cùng hai người so sánh tại tu vi phía trên tuyệt đối là rơi vào hạ phong. May ra Chu Trung chỗ tu luyện công pháp để chân khí của hắn càng thêm ngưng thực, cùng hai người tướng đấu cũng có thể ngăn trở hai người công kích. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, bất quá chúng ta hai người liên thủ, hắn cũng tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta hai cái cùng nhau toàn lực công kích hắn chính diện, hắn sớm muộn cũng sẽ gánh không được. Một tên người áo bảo cho đối cái kia cầm đầu áo bảo xám nam tử nói ra, trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chỉ bất quá, cầm đầu người áo bảo cho đối với hiện tại tình thế vô cùng không hài lòng. Hắn nhưng là thiên hợp tổ chức phái xuống đến thánh sứ thủ lĩnh, phụ trách Tây Nam khu vực tất cả tông môn. Hắn thân phận như vậy vậy mà tại Chu Trung trước mặt thì an ba ba, hai người liên thủ công kích Chu Trung vậy mà cũng không có thể tốc thắng. Nhiều người như vậy đều ở bên cạnh nhìn lấy, nếu như thật lâu không thể cầm xuống Chu Trung, về sau hắn tại trong mắt những người này còn có cái gì hy vọng có thể nói. Ta sẽ dốc toàn lực công kích Chu Trung chính diện, chờ một chút ngươi thừa dịp không phòng bị ngừng lại một chút sau lưng, cho hắn nhất kích chí mệnh. Áo bào xám thủ lĩnh sử dụng tinh thần chi lực truyền âm cho bên cạnh áo bào xám thủ hạ. Áo bào xám thủ hạ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn tự nhiên minh bạch thủ lĩnh làm như vậy dụng ý là cái gì. Muốn thừa dịp Chu Trung không phòng bị có thể nhanh chóng đánh giết Chu Trung, chỉ bất quá cứ như vậy có chút mạo hiểm. Có điều hắn lại ngẫm lại, cái này Chu Trung tuy nhiên lợi hại, nhưng thực lực rốt cuộc không bằng hai người bọn họ, có thể là hắn có chút quá mức cẩn thận, tại hơi hơi đối thủ lĩnh gật đầu, tỏ ra hiểu rõ hắn ý tứ. Hai người xác nhận qua ánh mắt về sau, nhất thời bắt đầu đối Chu Trung công kích mãnh liệt hơn, muốn để Chu Trung đem tất cả chú ý lực đều đặt ở bọn họ tấn công chính diện phía trên. Tốt cho mặt khác người áo bảo cho từ phía sau lưng lúc công kích ở giữa. Chỉ là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, áo bảo xám thủ lĩnh dùng tinh thần lực cho thuộc hạ truyền lời đều đã bị Chu Trung rõ ràng nghe thấy. Chu Trung tâm trong mang theo cười lạnh, hắn Chu Trung bên ngoài không vực thế nhưng là đường đường kéo một cái đạo thánh, tuy nhiên về đến địa cầu tu vi tan hết, nhưng cường đại tinh thần lực cũng không phải cái gì người đều có thể so. Những người áo bảo cho này tinh thần lực ở trước mặt hắn giống như không mảnh vải che thân nữ nhân, hắn có thể thấy rất rõ ràng. Đã bọn họ muốn chơi, cái kia Chu Trung làm sao lại nhẫn tâm không phụng bồi đâu. Muốn nói lên tới, Chu Trung muốn đánh bại hai người này cũng không phải chuyện dễ dàng, mà hiện tại bọn hắn lại cho Chu Trung dạng này cơ hội. Quả nhiên, tại tấn công mạnh một lát sau, Chu Trung cố ý bán cái sơ hở. Áo bào xám thuộc hạ xem thời cơ trực tiếp ngừng lại một chút Chu Trung sau lưng, mà hai người bọn họ cái này vừa chia tay, Chu Trung chính diện chỗ đứng trước gáp lực trong nháy mắt giảm nhỏ. Bắt lấy thời cơ này, Chu Trung đột nhiên hướng về nghiêng phía sau lui lại một bước, né tránh áo bảo xám thủ lĩnh công kích, sau đó xoay người toàn lực đi công kích áo bảo xám thuộc hạ. Cửu Long thần hồn quyết thức thứ nhất Long Du Thiên Hạ, Cửu Long thần hồn quyết thức thứ hai Long Phá Thiên Địa. Chu Trung tuyệt sẽ không cho bọn hắn thứ nhì lần vây kín chính mình cơ hội, cho nên vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng Cửu Long thần hồn quyết thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Quyền đầu đột phá cái kia áo bảo xám thuộc hạ phòng ngự, trực tiếp nện ở trên lồng ngực của hắn. Tất cả mọi người có thể nghe đến cốt cách độc lập phát ra vỡ vang lên âm thanh. Áo bào xám thuộc hạ cả người lồng ngực đều bị Chu Trung hai quyền đánh cho lõm đi xuống, mà bản thân hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng, thần sắc mang theo một tia kinh ngạc. Chương 3763, bại hoàn toàn. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, hắn đột nhiên chạy đến Chu Trung sau lưng đối Chu Trang làm khó dễ, nhưng vì cái gì Chu Trung quay người công kích tốc độ còn nhanh hơn hắn. Đây rốt cuộc là người nào đánh lén người nào? Chu Trung cái này hai lần công kích là hạ tử thủ, áo bào xám thuộc hạ mang theo mãnh liệt không cam lòng, thân thể trùng điệp té xuống đất. Muốn chết. Áo bào xám thủ lĩnh gặp này, giận tím mặt. Hắn vốn cho là mình kế hoạch có thể nhanh chóng đánh giết Chu Trung, lại hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung vậy mà nhìn thấu hắn kế hoạch, đoạt trước một bước đem hắn thuộc hạ cho đánh giết. Cứ như vậy, hắn cùng Chu Trung một đối một quyết đấu, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết Chu Trung, nếu để cho Chu Trung cứ như vậy chạy có thể nói là hậu hoạn vô cùng. Tiểu tử, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào xám thủ lĩnh trong thần sắc sát ý càng ngày càng đậm. Hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh có tới dài 3 mét to lớn ma kích, cái này ma kích toàn thân đen nhánh. Tại ma kích đầu trên có một cái to lớn huyết sắc khô lâu, khô lâu nguyên bản bình thản không có gì lạ, thế mà, ngay tại áo bào xám thủ lĩnh nắm chặt ma kích đồng thời, cái kia huyết sắc khô lâu mà vô hạn hai mắt bên trong đột nhiên bộc phát ra màu đỏ chướng mắt hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, bao quát Long Sơn lão tổ ở bên trong tất cả mọi người lộ ra kinh khủng ánh mắt, cái này thật sự là thật đáng sợ. Dạng này trang diện bọn họ căn bản là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cao như vậy ma kích đến cùng là cái gì làm? Chỉ là nhìn đen nhánh trên người liền để người có một loại tim đập nhanh cảm giác. Còn có phía trên huyết sắc khô lâu, đầu lâu đều có thể bắt kịp bình thường gian phòng một cánh cửa sổ lớn nhỏ, đó là đầu người xương sao. Thế nhưng là theo hình dáng nhìn lại xác thực cùng người xương sọ rất tương tự. Long Sơn lão tổ chờ địa cầu tu đạo người, tự nhiên không biết xương sọ là ma tộc xương sọ. Chu Trung, ngươi đi chết đi cho ta. Thần ma thôn phệ. Áo bào xám thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy ma kích phía trên to lớn huyết sắc khô lâu trong miệng truyền đến to lớn hút kéo chi lực. Trung quanh chỗ có linh khí đều bị hút vào trong miệng, ngưng tụ ra một cái năng lượng thật lớn viên cầu, hướng thẳng đến Chu Trung đập tới. Cửu Long thần hồn quyết thức thứ nhất Long Du Thiên Hạ. Chu Trung lần nữa sử xuất Cửu Long thần hồn quyết thức thứ nhất Long Du Thiên Hạ. Vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên, xung quanh bên trong một quyền đánh ra. Tựa hồ có thể khai thiên tích địa, tại oanh minh trong tiếng nổ, Chu Trung một quyền này ngăn trở áo bào xám thủ lĩnh năng lượng cầu. Ma thần rung trời. Áo bào xám thủ lĩnh lại một lần nữa nồng hậu dày đặc nộ hống, chỉ thấy cái kia huyết sắc khô lâu hai mắt bên trong hỏa diễm, trên không trung ngưng tụ ra một thanh cùng hắc sắc ma kích một dạng trường kích bắn về phía Chu Trung. Cửu Long thần hồn quyết thức thứ hai Long phá thiên địa. Chu Trung đối mặt hướng chính mình phóng tới trường kích, sử dụng ra Cửu Long thần hồn quyết thức thứ hai, lần nữa đem cái kia trường kích ngăn trở. Chu Trung, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi gặp phải ta là ngươi đời này lớn nhất tiếc nuối. Áo bào xám thủ lĩnh thân thể phía trên khí tức mang theo quần quận ma khí. Hai tay của hắn bóp ra mấy đạo pháp quyết đánh vào trước mặt ma kích bên trong, chỉ thấy cái kia ma kích toàn thân trên dưới đều bị hắc sắc ma khí bao phủ. Ma thôn thiên địa. Theo áo bào xám thủ lĩnh sau cùng một đạo ma lực rót vào ma kích bên trong, trong lúc nhất thời, Long Sơn Tông bên trong thiên địa biến sắc. Lần này không chỉ là hút kéo thiên địa linh khí đơn giản như vậy, mà chính là bắt đầu hút kéo tất cả mọi người tinh huyết. Cách gần đó người cùng tu vi yếu trong thân thể tinh huyết trực tiếp bị ma kích hút đi, toàn bộ thân thể cấp tốc khô quắt xuống tới trở thành thây khô. Đây là cái gì? Thật đáng sợ. Người khác thấy thế toàn bộ hoảng sợ, có ít người thậm chí quay đầu liền muốn chạy, có thể cái kia ma kích tựa như là có trí tuệ đồng dạng, phàm là chạy trốn người toàn bộ đều bị hấp thu tinh huyết. Cái này còn lại người trong lúc nhất thời cũng không dám động, lưu lại sẽ bị hút đi tinh huyết. Mà chạy trốn ngay lập tức sẽ bị hút đi tinh huyết, làm sao cũng là một lần chết. Chu Trung cũng là hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới áo bào xám thủ lĩnh trong tay cái này mà kích lại còn có cái này chờ uy lực. Hắn lập tức tới đến Diệp Thiên Long bọn người trước người, dùng chính mình cường đại nguyên khí bảo vệ mấy người. Hiện tại các ngươi thấy rõ những thứ này tiên giới sứ giả bộ mặt thật sự sao? Chu Trung ánh mắt lạnh lùng theo trên thân mọi người đảo qua. Trước đó có một ít trào phúng Chu Trung môn phái lúc này hào hào xấu hổ túi lầu xuống, tiền bối. Mời ngươi cứu chúng ta một mạng. Đúng vậy a lão tiền bối, chỉ cần ngươi cứu ta các loại một mạng, sau này chúng ta đem chỉ nghe lệnh tiền bối. Những môn phái kia trưởng môn ào ào bắt đầu hướng Chu Trung cầu tình, hy vọng Chu Trung có thể cứu bọn hắn một mạng, dù là Chu Trung xem ra tuổi tác còn không đuổi kịp bọn họ cháu trai. Thế nhưng là tại tu đạo giới cường giả vi tôn, hết thể lấy thực lực nói chuyện, Chu tổng thực lực mạnh hơn bọn họ, đó chính là bọn họ tiền bối. Chu Trung, nhanh cứu ta không muốn chết. Lúc này trong đám người Phùng lão, khô gầy lão giả và tóc dài lão giả toàn bộ bị ma kích nhìn thẳng, thể nội tinh huyết lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hướng về ma kích dũng mãnh lao tới, Phùng lão kinh khủng hướng về Chu Trung lớn tiếng cầu cứu. Có thể Chu Trung không có để ý bọn họ, những thứ này người trước đó là làm sao đối với hắn Chu Trung đều nhìn ở trong mắt, hắn còn không có đi tìm những thứ này người tính sổ sách. Tại trong xí nghiệp trong tiếng kêu thảm, Phùng Lao Tam trong thân thể tinh huyết bị hút khô, cũng trở thành thây khô. Chu tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái kia ma kích hấp thu chúng người tinh huyết về sau, tản mát ra khí tức càng thêm cường đại. Diệp Thiên Long mang trên mặt vẻ kinh hoàng, đối Chu Trung hỏi. Chu Trung meo mắt lại lạnh giọng nói ra, làm sao bây giờ? Ta liền đem hắn cái này bất quá gấp. Nói xong, Chu Trung cả người thì hướng ma kích xông đi lên. Những cái kia vừa mới hiệu Trung Chu Trung người lúc này đều là mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Cái này Chu Trung rốt cuộc muốn làm gì? Cái kia ma kích thực sự quá cường đại, hắn chẳng lẽ là muốn dùng chính mình thân thể đi đối kháng cái kia ma kích sao? Đây không phải muốn chết sao? Áo bào xám thủ lĩnh nhìn thấy Chu Trung cứ như vậy xông lên, cũng là cười lạnh một tiếng, cái này Chu Trung thật sự là quá lô mãng, chỉ bằng cái kia nhục thể phàm thai, làm sao có thể cùng chính mình ma kích chống lại đâu? Một tiếng ầm vang tiếng vang, dường như thiên địa trong nháy mắt này đều bị rung chuyển, mọi người trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có sinh ra. Chu Trung đứng tại to lớn ma kích trước đã nhưng bất động, mà trước mặt hắn ma kích vậy mà phát ra răng rắc một tiếng đứt gây âm hưởng, cái kia ma kích vậy mà từng đoạn nứt ra. Mà ma kích phía trên cái kia đỏ như máu to lớn khô lâu cũng trong nháy mắt này vỡ thành vô số toái phiến. Cái này sao có thể? Áo bào xám thủ lĩnh nhìn thấy chính mình ma kích lại bị Chu Trung đánh tan, khắp khuôn mặt là chấn kinh, khó có thể tin. Cái này ma kích thế nhưng là hắn theo ma vực mang ra pháp bảo, uy lực vô biên. Cái này Chu Trung làm sao có thể bằng vào nhục thể phàm thai hủy đi hắn pháp bảo. Phốc một miệng, áo bào xám thủ lĩnh nhịn không được thể nội quần quận khí huyết, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này ma kích cùng hắn thân thể tương liên, chặt chẽ không thể tách rời, là hắn bản mệnh pháp bảo. Hiện tại pháp bảo bị hủy, hắn cũng đã bị thương nặng, nếu như không thể kịp thời liệu thương, liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Không có cái gì không có khả năng, ta không chỉ có thể hủy ngươi pháp bảo, còn có thể hủy ngươi đạo thống. Chu Trung bên trong sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía áo bào xám thủ lĩnh, mở miệng nói ra. Chu Trung, ngươi không dám giết ta, ta thế nhưng là thiên hợp tổ chức người, ngươi như giết ta, thiên hợp tổ chức nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt, thằng ngu này vậy mà cầm thiên hợp tổ chức đến uy hiếp hắn, hắn Chu Trung nếu như sợ hãi thiên hợp tổ chức, làm thế nào có thể về đến địa cầu đến. Chương 3764, đồ bỏ đi làm bà bối. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ thiên hợp tổ chức sao? Ta cùng trời hợp tổ chức sớm đã là không chết không thôi, cho nên giết ngươi lại như thế nào? Chu Trung lời nói tràn ngập băng lãnh sắc cơ. Áo bào xám thủ lĩnh sắc mặt đại biến, ám đạo không tốt, quay người liền muốn chạy. Thế mà, không đợi hắn chạy xa, Chu Trung đã vung tay lên, chỉ thấy đã đứt mất lưỡi kích bay thẳng lên, bắn vào áo bào xám thủ lĩnh giữa lưng. Kịch liệt đau đớn để áo bào xám thủ lĩnh sắc mặt vô cùng thống khổ, hắn cúi đầu xuống nhìn lấy xuyên thấu trước ngực lưỡi kích, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Hắn đường đường ma vực cao thủ vậy mà lại chết tại địa cầu loại địa phương này, càng trọng yếu là chết tại chính mình pháp bảo dưới, hắn không cam tâm. Có thể lại nhiều không cam lòng, lúc này đã vô dụng, áo bào xám thủ lĩnh thi thể vô lực té ngã trên đất. Tiền bối thân thủ tốt. Trong đám người, trước đó những cái kia lựa chọn thần phục Chu Trung môn phái hào hào bắt đầu đối Chu Trung đập lên mông ngựa, kích động bộ dáng muốn nhiều sốc nổi có nhiều sốc nổi. Đối với những thứ này cỏ đầu tường, Chu Trung tâm lý hơi hơi cười lạnh. Bọn họ là tâm tư gì Chu Trung lại quá là rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ bọn họ cũng có bị Chu Trung giá trị lợi dụng. Long Sơn lão tổ, ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Chu Trung ánh mắt rơi vào toàn trường tu vi cao nhất Long Sơn lão tổ trên thân. Long Sơn lão tổ lúc này dọa đến run rẩy, những cái kia tiên giới sứ giả mạnh bao nhiêu hắn là rõ ràng nhất, vừa mới bắt đầu hắn cũng muốn phản kháng ba người này, chỉ bất quá dễ dàng liền bị cái này ba tên người áo bào cho đánh bại, cho nên hắn mới có thể thần phục. Mà bây giờ trong mắt hắn cao không thể chạm ba vị tiên giới sứ giả lại bị Chu Trung giết chết, hắn cái nào còn có gan tử đi cùng Chu Trung là địch. Sau đó Long Sơn lão tổ trực tiếp quỳ xuống đến, tiền bối, Long Sơn nguyện ý chỉ nghe lệnh ngài. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, đối Long Sơn lão tổ nói ra, đã như vậy, từ nay về sau ngươi cùng Diệp Thiên Long cùng một chỗ trở thành ta trợ thủ đắc lực. Liên quan tới ta muốn làm gì, cùng ta có thể cho các ngươi chỗ tốt gì, Diệp Thiên Long sẽ cùng ngươi kỹ càng nói rõ. Đúng, tiền bối. Long Sơn lão tổ cung kính đáp ứng. Mà Diệp Thiên Long lúc này hưng phấn không thôi, Long Sơn lão tổ thế nhưng là hắn đã từng thần tượng, không nghĩ tới bây giờ hắn lại có thể cùng Long Sơn lão tổ bình khởi bình tọa. Diệp Thiên Long tâm lý không gì sánh được may mắn, chính mình lúc trước lựa chọn theo Chu Trung là nhiều sao chính xác quyết định. Về phần hắn môn phái, các ngươi sẽ bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận nghe theo Diệp Thiên Long điều khiển, một bộ phận khác nghe theo Long Sơn điều khiển, ta cho hai người bọn hắn chỗ tốt cũng đồng dạng sẽ không keo kiệt cho các ngươi. Đúng, tạ tạ tiền bối. Một đám tông môn lão đại ào ào quỳ rạp xuống đất. Không tốt. Chu tiên sinh, gia hỏa này tự sát. Lúc này, Triệu Viễn mới đột nhiên đối Chu Trung hô. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hướng về trước hết bị hắn trọng thương tên kia người áo bảo cho nhìn qua. Cái này ba tên người áo bảo cho bên trong thứ nhất người chỉ là bị Chu Trung trọng thương, cũng không có giết chết, sau hai cái người áo bảo cho là tại chỗ chém giết. Nguyên bản Chu Trung là muốn dàn xếp Long Sơn lão tổ bọn hắn về sau, thật tốt bàn hỏi một chút trọng thương người áo bảo cho, kết quả không nghĩ tới hắn vậy mà tự sát, nhìn đến hắn là không muốn lộ ra quá nhiều liên quan tới thiên hợp tổ chức trên địa cầu bố trí. Chu Trung đi lên trước, tại người áo bảo cho trên thân muốn tìm đến một số liên quan tới thiên hợp tổ chức manh mối, chỉ bất quá, trừ thiên hợp tổ chức khác bài ngoại hắn đều không có tìm được, cái này khiến Chu Trung có một ít tiếc nuối. Bất quá, hắn liên tiếp xấu thiên hợp tổ chức chuyện tốt, đoán chừng không dùng hắn đi tìm ngày hợp tổ chức, rất nhanh thiên hợp tổ chức liền sẽ lại tới tìm hắn. Đã dạng này, hắn mở rộng cước bộ nhất định phải tăng tốc, bằng không có thể không có cách nào đối kháng thiên hợp tổ chức. Lúc này, Long Sơn lão tổ đi tới đối Chu Trung cung kính nói ra, tiền bối, ta Long Sơn trong tông có rất nhiều những năm gần đây tích lũy thiên tài địa bảo, Long Sơn muốn đem những bảo vật này hiến cho tiền bối, còn hy vọng tiền bối không muốn cự tuyệt. Ở đâu? Chu Trung nheo mắt lại, thiên tài địa bảo đúng là hắn cần thiết. Tiền bối mời đi theo ta. Long Sơn mang theo Chu Trung đi vào Long Sơn tông trong bảo khố. Mở ra bảo khố, trong nháy mắt hơn ngàn mét vuông cự đại bảo khố hiện ra ở Chu Trung trước mặt, bên trong từng dãy trên kệ bày đầy Long Sơn tông nhiều năm qua thu thập bảo vật, cái này nhưng đều là Long Sơn tông lớn nhất vật chân quý. Lúc này, Long Sơn lão tổ khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, hắn là Long Sơn lão tổ, trước kia Diệp Thiên Long trong mắt hắn tính là thứ gì, nhưng bây giờ tại Chu Trung thủ hạ, hắn lại muốn cùng Diệp Thiên Long bình khởi bình tọa, hắn nhưng không cam tâm. Hắn tin tưởng lấy những bảo vật này, xung quanh bên trong khẳng định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chỉ bất quá, Chu Trung quét mắt một vòng những thứ này cái gọi là bảo vật, tại địa cầu tu đạo người trong mắt coi là đồ tốt, nhưng đối với Chu Trung tới nói nền vốn không có ích lợi gì. Đó là cái gì? Lúc này, Chu Trung ánh mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh đi hướng một bên một cái giá. Phía trên kia trưng bày mấy cái rất phổ thông hộp gỗ, Chu Trung đem mở ra, bên trong lại là mười mấy cây khô héo cành cây. Long Sơn lão tổ nhìn thấy Chu Trung tựa hồ đối với những cành cây này cảm thấy hứng thú, bận bịu lại gần vừa cười vừa nói, tiền bối, những thứ này không phải vật gì tốt, tại chúng ta trong bảo khố còn có càng tốt hơn một chút pháp bảo, thậm chí còn có đan dược. Chu Trung khẽ lắc đầu, bảo khố phía trong cùng nhất những pháp bảo kia cùng đan dược hắn đã sớm chú ý tới, bất quá những vật kia đều phế vật. Thì liền áo bảo sám thủ lĩnh theo ma vực mang ra ma kích đều không vào Chu Trung pháp nhãn. Húng chi là trên địa cầu những thứ này đổ bỏ đi pháp bảo đâu. Mà cái kia đan dược hoàn toàn cùng hắn luyện chế không cách nào so sánh được, đối Chu Trung mà nói giống như đường đầu. Những cành cây này là từ chỗ nào được đến? Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối Long Sơn lão tổ hỏi. Long Sơn lão tổ không biết Chu Trung vì cái gì như thế để ý những thứ này cành cây khô. Suy nghĩ một chút nói ra, ta cũng không chắc chắn lắm, những thứ này cành cây khô chúng ta không biết có cái gì tác dụng. Chỉ bất quá những cành cây này phía trên lưu lại một số linh khí, cho nên liền bị đặt ở trong bảo khố, vài chục năm nay đều không có người động đậy. Chu Trung âm thầm lắc đầu, những thứ này Long Sơn tông người quả thực là coi bảo bối là đồ bỏ đi, đem đồ bỏ đi làm bảo bối, những cành cây này là ngưng thần cây ăn quả cành cây. Chu Trung tranh thủ thời gian cầm lấy một cái nhánh cây, cảm thụ một chút nhánh cây này bên trong còn có một tia sinh mệnh chi khí, nói rõ cành cây không có chết. Nếu như cực kỳ vung trồng, hoàn toàn có thể lần nữa mọc rễ nảy mầm, trưởng thành ngưng thần cây ăn quả, bởi như vậy, liền có thể kết xuất vô số ngưng thần quả, đây đối với Chu Trung đến đón lấy kế hoạch rất có ích lợi. Các ngươi Long Sơn Tông nhưng có phong thủy bảo địa thích hợp trồng trọt linh vật. Tiền bối, chúng ta không có gan qua, bất quá Long Sơn Tông phía sau núi có một chỗ phong thủy bảo địa, linh khí dư giả, là ta Long Sơn Tông các đời tiền bối tu vi tới gần đột phá lúc trọng yếu bế quan tràng sở, ta có thể mang tiền bối ngài đi xem một chút. Đi, nhanh mang ta đi. Chu Trung cầm lấy cái kia hộp gỗ đối Long Sơn lão tổ phân phó nói. Hai người một trước một sau đi vào Long Sơn tông phía sau núi, nơi này bốn bề toàn núi, còn có cái này một cái đầm thanh tuyển, quả nhiên là toàn bộ Long Sơn tông linh khí hối tụ chi địa. Chương 3765, xuất quan. Thực linh khí như nước, cho nên, một khi có chỗ thứ nhất, thì giống như nước đồng dạng sẽ hướng nào đó một chỗ hội tụ, nơi này chính là loại này nguyên lý. Chu Trung đem mấy cây cành cây khô cẩn thận từng ly từng tí trồng ở suối nước bên cạnh, ở chỗ này làm cho cành cây càng tốt hơn trưởng thành. Đối Long Sơn lão tổ liên tục phân phó nói, cái này mấy cây cây non với ta mà nói phi thường trọng yếu. Ngươi muốn phái cao thủ ở đây chăm chú chăm sóc, tuyệt không thể ra cái gì chuyện rắc rối, nếu không, bắt ngươi thử hỏi, hiểu chưa? Đúng, tiền bối, ngài yên tâm, Long Sơn nhất định sẽ bảo vệ tốt những thứ này cây non. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, lại đúng Long Sơn phân phó nói, ngươi tìm cho ta một chỗ bế quan chi địa, hiện tại ta muốn bế quan đột phá. Tiền bối, bên này động huyệt chính là nơi bế quan, không bằng ngài ngay ở chỗ này bế quan tu luyện. Tốt, ngươi lui ra, không có ta cho phép, tại ta xuất quan trước đó không chiếm được quấy rầy ta. Vâng. Long Sơn lão tổ lập tức lui ra ngoài. Mà Chu Trung thì trong động bắt đầu tu luyện, hắn tu vi vốn là đã đến tối đỉnh phong bình cảnh kỳ, tùy thời đều có thể đột phá. Tăng thêm trước đó cùng ba tên người áo bào cho nhất chiến, dẫn động Chu Trung thể nội chân khí, hiện tại đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Mà lại, những cái kia nhánh cây Chu Trung cũng không có toàn bộ gieo xuống, mà chính là lưu lại hai khỏa, bên trong một khỏa liền lấy tới tu luyện, cái này ngưng thần cây ăn quả trên nhánh cây ẩn chứa vô cùng cường đại tinh thần chi lực. Long Sơn trong tông giết chết ba tên người áo bào cho, sau đó Hạ Lan Dạ Tuyết cùng Triệu Nhược Tình hai nữ tự nhiên là bị người thả ra. Nô đội trưởng đem bên ngoài phát sinh sự tình giảng cho Triệu Nhược Tình, mà Triệu Nhược Tình thì là một bộ gặp quỷ biểu lộ, cho rằng Ngô đội trưởng là tại đối nàng khoác lác, cái này khiến Ngô đội trưởng không gì sánh được ủy khuất. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, muốn không phải hắn tận mắt nhìn thấy, người khác nói với hắn những chuyện này hắn cũng không tin, bất quá chí ít vụ án đã phá. Chu Trung đến sau núi tu luyện, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, Triệu Nhược Tình chờ hai ngày, không gặp được Chu Trung, cũng chỉ có thể cùng Ngô đội trưởng cùng một chỗ xuống núi trở về phục mệnh. Mà Diệp Thiên Long thì là đem xung quanh bên trong kế hoạch nói cho Long Sơn lão tổ, nghe cái này Chu Trung kế hoạch, Long Sơn lão tổ thật sự là bị chấn động đến. Cái này Chu Trung là có bao lớn dạ tâm, hắn vậy mà muốn để cho cả người địa cầu đều trở thành tu đạo người. Cái này sao có thể? Cứ như vậy toàn bộ địa cầu đều được loạn, hoàn toàn lật đổ hiện hữu hết thể chế độ, quả thực thì là cái người điên. Bất quá, đối với người điên cái này định nghĩa, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, từ xưa đến nay. Đánh vỡ hết thể thường quy sáng tạo kỳ tích người, cái nào không phải người điên đâu. Chỉ bất quá hắn có chút không tin Diệp Thiên Long nói tới, Diệp Thiên Long nói Chu Trung có thể luyện chế ra đan dược, để những cái kia bỏ lỡ thời gian tu luyện người cũng có thể vào đến tu luyện. Phải biết, đó căn bản là không thể nào, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tu luyện. Mà lại tu luyện vốn là nhiều năm hạn chế, người chỉ có vừa ra đời thời điểm thân thể lại càng dễ cảm ngộ thiên địa linh khí, tuổi tác càng nhỏ, muốn tu luyện thì càng đơn giản. Mà khi một người qua thời gian tu luyện, đến mười mấy tuổi thậm chí hai mươi mấy tuổi về sau, lại muốn tu luyện căn bản chính là chuyện không có khả năng. Không qua mấy ngày sau, Diệp Thiên Long đem Nam Phổ Tiên Tông mấy vị luyện đan sư gọi vào Long Sơn Tông về sau, đem bọn hắn sở luyện chế đan dược cho Long Sơn lão tổ quan sát. Long Sơn lão tổ cái này mới không thể không tin tưởng, đây quả thực là một cái kỳ tích, vậy mà thật có người có thể luyện chế ra thần kỳ như thế đan dược. Sau đó, Long Sơn lão tổ lập tức triệu tập bọn họ Long Sơn Tông luyện đan sư, để bọn hắn cùng Nam Phổ Tiên Tông mấy vị luyện đan sư học tập luyện chế đan dược. Long Sơn Tông không hổ là Tây Nam đệ nhất đại tông môn, thực lực so Nam Phổ Tiên Tông còn có cương hiếp mấy lần, trong tông môn chỉ là luyện đan sư thì có gần 20 người. Mà lại, luyện đan mức độ còn muốn tại Nam Phổ Tiên Tông luyện đan sư phía trên, bọn họ nắm giữ luyện đan kỹ thuật càng thêm dễ dàng, rất nhanh liền đều có thể luyện chế ra loại đan dược này. Chu Trung tại sau núi cái này vừa bế quan cũng là một tháng, ngày này ban đêm Long Sơn trong tông vô số linh khí hướng về phía sau núi hội tụ. Người bình thường có thể sẽ cảm giác không thấy, nhưng tu chân giả lại là có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên người linh khí, liền giống bị người cho dành thời gian đồng dạng, linh khí trong không khí nổi lên giống như là biển gầm đại phong. Đây là có chuyện gì? Long Sơn trong tông mọi người hào hào kinh hô lên, chạy ra mỗi người gian phòng xem xét. Long Sơn lão tổ cũng giống như thế, đứng ở trong sân. Hắn cảm nhận được những linh khí này toàn bộ đều là hướng về phía sau núi truyền đi, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, tiền bối không hổ là tiền bối, chỉ là tu luyện liền có thể dẫn động như thế thiên địa kỳ quan. Tất cả mọi người ngốc bên trong gian phòng của mình, không được bước vào phía sau núi nửa bước. Long Sơn lão tổ đối với thủ hạ phân phó một tiếng, sau đó cả rủ Hạ Thiên Long, Hạ Lan Dạ Tuyết ba người trước hướng hậu sơn xem xét tình huống. Long Sơn tông phía sau núi vốn là linh khí hội tụ chỗ, lúc này, toàn bộ Long Sơn Tông sở hữu linh khí đều điên cuồng tràn vào ở chỗ này, nơi này linh khí đã ngưng tụ đến một loại vô cùng đáng sợ cấp độ, tựa như là một đầm nước sâu. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long vừa đi vào phía sau núi, tựa như là người chết chìm đồng dạng, sung túc linh khí vậy mà để bọn hắn có chút thở không nổi. Mà Hạ Lan Dạ Tuyết quanh năm đi theo xung quanh bên trong tu luyện, đối với linh khí tiếp nhận trình độ muốn so hai người mạnh hơn nhiều, cảm thụ chung quanh như thế linh khí nồng nặc, vội vàng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long liếc nhau, ào ào cười khổ, huynh muội này hai người tất cả đều là quái thai, bọn họ tranh thủ thời gian lui ra sơn cốc này, không dám tiếp tục chờ đợi. Người tu đạo này hấp thu linh khí thực cùng người bình thường uống nước là một dạng, ngươi từng miếng uống cùng cho ngươi ném xuống biển không liền gào to hoàn toàn cũng là hai loại khái niệm, bọn họ cũng không dám lại tiến sơn cốc này nửa bước. Lần nữa đi qua một ngày một đêm, trong cốc linh khí toàn bộ bị Chu Trung cùng Hạ Lan Dạ Tuyết hai người cho hút sạch. Mà Chu Trung cũng rốt cục đột phá, theo ngưng thần kỳ trung kỳ đỉnh phong trực tiếp đột phá đến ngưng thần kỳ đỉnh phong, bây giờ muốn là gặp lại áo bào xám thủ lĩnh ba người, Chu Trung hoàn toàn có tự tin có thể dễ như trở bàn tay đem ba người giết. Chu Trung theo sơn động đi ra, nhìn thấy Hạ Lan Dạ Tuyết thì đứng tại bên ngoài sơn động. Bởi vì linh khí đã bị hấp thu không, Hạ Lan Dạ Tuyết tự nhiên cũng theo trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại, lúc này thấy đến Chu Trung, Hạ Lan Dạ Tuyết sôi nổi chạy lên đi. "Ca, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ngươi đoán là cái gì?" Chu Trung cười nhạt một tiếng, thuận miệng nói ra, "Ngươi đột phá đến ngưng thần kỳ." Hạ Lan Dạ Tuyết nhất thời khuôn mặt nhỏ biến đến mất hứng, "Hừ, thật chán, ngươi liền không thể giả vờ không biết sao? Người ta vốn còn muốn cho ngươi kinh hỉ, không nghĩ tới vậy mà liếc một chút liền bị ngươi cho nhìn ra." Chu Trung cưng chiều sờ sờ Hạ Lan Dạ Tuyết đầu, đối nói ra, "Tiểu nha đầu, hai ngày này ngươi nhiệm vụ cũng là ở trong sơn động này tu luyện, cho." Nói, Chu Trung đem thừa dưới một cây cành cây khô đưa cho Hạ Lan Dạ Tuyết. "Ca ca đây là cái gì? Trong này giống như ẩn chứa rất mạnh tinh thần chi lực." Hạ Lan Dạ Tuyết cũng đã tiến vào ngưng thần kỳ, cho nên tự nhiên có thể cảm nhận được ngưng thần cây ăn quả bên trong ẩn chứa to lớn tinh thần lực. Chương 3766, Tu chân học viện. Chu Trung chỉ hướng bên cạnh cái kia mấy khỏa nảy mầm nhánh cây nhỏ, đối Hạ Lan Dạ Tuyết nói ra, "Đây là ngưng thần cây ăn quả cành cây, cùng trọng tại bờ đầm nước cành cây là một dạng. Ngưng thần cây ăn quả trưởng thành sau có thể kết xuất ngưng thần quả, ẩn chứa to lớn tinh thần chi lực, là ngưng thần kỳ tu đạo người cần có nhất thiên tài địa bảo. Ngươi chỉ cần đem cái này ngưng thần cây ăn quả cành cây hoàn toàn hấp thu, đủ để có thể để ngươi đạt tới ngưng thần kỳ tầng 3. Lợi hại như vậy." Hạ Lan Diệp Dạ Tuyết nghe nói cái này, nhìn lấy không đáng chú ý cành cây khô lại có thần kỳ như thế công hiệu, trong lúc nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ. Lúc này, Chu Trung điện thoại vang lên, nhìn thấy có điện lại biểu hiện lại là cha mẹ mình gọi điện thoại tới. Chu Trung bận bịu nghe điện thoại, vừa mở miệng liền nghe đối diện mẫu thân mình ngự khí tức giận nói ra, "Chu Trung, tiểu tử ngươi nhiều ngày như vậy chết đi đâu? Vẫn chưa về nhà. Ngươi có thể lấy được nhà chúng ta lệ lệ quả thực là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận, ngươi lại còn không cố mà chân quý, bây giờ lại học hội không có nhà." Chu Trung không đợi nói chuyện, liền nghe điện thoại đối diện Hàn Lệ thanh âm truyền đến, "Ta không phải cùng ngươi nói sao? Mẹ, Chu Trung ở bên ngoài bận bịu hắn sự nghiệp của mình, chờ hắn làm xong liền sẽ trở về, ngươi gọi điện thoại cho hắn làm cái gì? Hắn phế vật kia bận bịu sự nghiệp gì?" Chu Trung mẫu thân tức giận nói ra. Chu Trung nghe mặt mũi tràn đầy cười khổ, ngày này hợp tổ chức thực sự hại người rất nặng. Nếu như chờ chính mình lão mụ khôi phục trí nhớ về sau, biết được hắn đem chính mình con ruột trong khoảng thời gian này làm thành là phế vật con rể một dạng mỗi ngày mắng đến mắng đi, không biết mình lão mụ hội là dạng gì phản ứng. "Ta hiện tại tại Tây Hồ thành phố, các loại trên tay sự tình xử lý xong lập tức liền trở về nhìn ngươi." "Cái gì? Ngươi tại Tây Hồ thành phố? Ngươi tiểu tử này chạy đến Tây Hồ thành phố đi làm sao không cùng ta nói?" Chu Trung mẫu thân nghiêm nghị quát lớn. "Ngươi có một cái bà con xa biểu cứu, bọn hắn một nhà liền ở tại Tây Hồ thành phố, đã ngươi đều đi Tây Hồ thành phố, liền đi ngươi biểu cứu nhà nhìn một chút, không muốn cho ta mất mặt, mua chút hảo lễ vật đến cửa. Nếu để cho ta biết ngươi tùy tiện mua hai cái rách dưới đi đối phó sự tình, ngươi cũng không cần trở về, đợi lát nữa ta sẽ đem địa chỉ cho ngươi gửi tới." Nói xong, lão mụ bên kia thì cúp điện thoại. Chu Trung một mặt bất đắc dĩ, hắn làm sao không nhớ đến chính mình nhà tại Tây Hồ thành phố có cái gì biểu cứu. "Dạ Tuyết, ngươi trong sơn động thật tốt bế quan tu luyện, ta đi Tây Hồ thành phố một chuyến." Chu Trung đem Hạ Lan Dạ Tuyết an bài tốt về sau, hướng sơn cốc đi ra ngoài. Mới vừa đi tới sơn cốc xuất khẩu, chỉ thấy Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long hai người cẩn thận từng ly từng tí chính hướng trong sơn cốc thăm dò nhìn. Hai người bọn họ cũng cảm nhận được trong sơn cốc linh khí đã tiêu tán, có thể trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xông loạn, vạn nhất xông vào linh khí lại tràn vào đến, hai người bọn họ chạy cũng không kịp chạy, liền phải bị linh khí này cho chết đuối. Lúc này thấy đến Chu Trung đi tới, Diệp Thiên Long sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm thụ được Chu Trung thực lực lại tăng mạnh. "Thiên, cái này Chu Trung đến cùng là bực nào như yêu nghiệt tồn tại. Tu luyện thì cùng cưới tên lửa một dạng, hắn vừa mới đột phá không có mấy ngày, vậy mà liền lại đột phá, thật sự là người so với người, tức chết người. Mà Long Sơn lão tổ cũng đồng dạng cảm nhận được Chu Trung thân thể phía trên khí tức biến hóa, hiện tại hắn đối mặt Chu Trung lúc thì tựa như là nhìn lên một tòa núi lớn, loại kia cao không thể chạm cảm giác không gì sánh được mãnh liệt. Muốn là Chu Trung trước đó thì có dạng này thực lực, hắn căn bản cũng không dám đắc tội Chu Trung. Chu tiên sinh, chúc mừng ngài xuất quan, tu vi tiến thêm một bước. Diệp Thiên Long chạy lên trước đối Chu Trung đập lên mông ngựa xu nịnh nói. Long Sơn lão tổ cũng không lạc hậu, cũng là đi tới, tiền bối hiện tại tu vi chỉ sợ đã đến gần vô hạn tại kết đăng kỳ, phóng nhãn toàn bộ tu đạo giới cũng không có mấy người là tiền bối đối thủ. Chu Trung tâm lý cười lạnh không thôi, lấy trên địa cầu những người tu đạo này thực lực mà nói, kết đan kỳ cũng hoàn toàn không phải hắn hiện tại đối thủ. Trừ phi là kết đan kỳ hậu kỳ hoặc là đỉnh phong loại kia cao thủ, mới có thể đánh với hắn một trận, phổ thông kết đan kỳ tiền kỳ, trung kỳ, Chu Trung đều có tuyệt đối tự tin có thể đem nghiền ép. Ba người trở lại Long Sơn Tông trong đại điện, hai người đem gần nhất một tháng này phát triển cùng Chu Trung báo cáo một lần. Bây giờ, Nam Phổ Tiên Tông đã đem quốc Nam địa khu tất cả đại thế lực chỉnh hợp đến một chỗ, Long Sơn Tông cũng đem Tây Nam khu vực tất cả đại thế lực chỉnh hợp lại cùng nhau. Sau đó, để những thế lực này mời chào luyện đan sư, dạy những này luyện đan sư luyện chế tụ khí đan, lại từ Nam Phổ Tiên Tông cùng Long Sơn Tông thống nhất an bài một số môn phái tại các đại thành thị chiêu thu đệ tử. Bởi vì vừa mới bắt đầu tụ khí đan có hạn, không thể làm cho tất cả mọi người trở thành tu đạo người, chỉ có thể từng bước một phát triển, dựa theo kế hoạch, bọn họ chuẩn bị đem tất cả môn phái đệ tử mở rộng đến gấp đôi. Bất quá, Chu Trung nghe xong lại là khẽ lắc đầu, cảm giác đến bọn hắn làm như vậy cũng không có đưa đến cải cách thức phát triển. Chu tiên sinh, ngươi cho rằng như thế nào mới có thể đạt tới ngài muốn hiệu quả đâu? Diệp Thiên Long có chút buồn rầu nói ra. Hắn gần nhất cũng muốn không ít biện pháp, nhưng Chu Trung nguyện vọng thật sự là quá hùng vĩ, muốn để toàn thế giới tất cả mọi người tu đạo, cái này há lại dễ dàng như vậy làm đến. Quang dựa vào bọn họ hiện tại những môn phái kia căn bản là không cách nào làm được. Chu Trung trong đầu đã có một cái hình thức ban đầu, cười đối với hai người nói ra, nếu như chúng ta thành lập một chỗ tu tiên học viện, nếu như chúng ta nghỉ dưỡng học viện có thể giống bây giờ những cái kia trung tiểu học một dạng phân chia đẳng cấp, sau đó mở khắp toàn thế giới tất cả thành thị. Nếu như đây hết thảy thật có thể làm được, như vậy phàm là trên cái thế giới này được đi học người thì cũng có thể trở thành vị tu đạo người. Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ sau khi nghe xong cả người đều ngộng, trong lòng bọn họ hiện tại chỉ còn lại một cái từ ngữ, cái kia chính là chấn kinh. Bọn họ thực sự nghĩ không ra, cái này Chu Trung não tử kết cấu có phải hay không cùng bọn hắn khác biệt. Làm sao lại có thể nghĩ ra những thứ này hoàn toàn vượt qua bọn họ nghĩ ra biện pháp. Tu chân học viện, thiên, cái ý tưởng này thật sự là quá tốt, nếu như mỗi một tòa thành thị đều có tu chân học viện tồn tại, để cả nhân loại đều trở thành tu đạo người liền không còn là mộng tưởng, mà chính là chân chân thực thực có thể làm đến. Chu Trung nhìn lấy hai người rung động biểu lộ, mở miệng tiếp tục nói, tạm thời chúng ta có thể đem tu chân học viện hóa có mấy cái đẳng cấp. Thứ nhất cái là nhà trẻ đẳng cấp, chuyên môn tuyển nhận những năm kia kỳ tiểu hài tử, nhưng đến tuổi này tiểu hài tử bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên trên thân linh căn lại so với người trưởng thành càng tốt hơn một chút, bọn họ trở thành tu đạo người tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Thậm chí không cần hao phí mấy khỏa tụ khí đan, liền có thể bồi dưỡng được một nhóm tu đạo người tới. Thứ hai cấp bậc là sơ cấp, trung cấp tu chân học viện, loại này học viện thì tương đương với là thành người đại học. Tuổi tác vượt qua 15 tuổi trở lên chỗ có người thành niên chúng ta đều có thể tuyển nhận đến sơ cấp, trung cấp tu chân trong học viện. Dùng số lớn tụ khí đan để những thứ này đã mất đi linh căn người đi đến tu đạo người đường. Những người này thực lực yếu, thiên tư đần, dựa vào tụ khí đan làm sao cũng có thể trở thành luyện khí kỳ 1 tầng 2 tầng tu đạo người. Những thứ này người liền bị xác định là sơ cấp tu đạo người, không cần lại tiếp tục bồi dưỡng đi xuống, chỉ cần bọn họ có thể nhập đạo là được rồi. Chương 3767, mua lễ vật. Mà có một ít người thiên tư tốt, có thể trở thành luyện khí kỳ 5 tầng trở lên tu đạo người, liền có thể đem định vì trung cực tu đạo người, nếu như bọn họ nguyện ý, có thể tiếp tục đào tạo sâu. Kế tiếp thứ ba cái thuộc loại, cao cấp tu chân học viện, loại này tu chân học viện thì tương đương với là cao đẳng đỉnh phong đại học. Mặc kệ là theo trẻ nhỏ tu chân học viện đi ra học sinh, còn là sơ cấp, trung cấp học viện đi ra học sinh, chỉ cần bọn họ thiên tư tốt, tu vi đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể đến cao cấp tu chân giả trong học viện tiến hành đào tạo sâu. Chu Trung đơn giản ý nghĩ rung động thật sâu đến Diệp Thiên Long cùng Long Sơn lão tổ, hai người tựa như là còn đang đi học học sinh đồng dạng nghiêm túc làm lấy bút ký, đem Chu Trung chỗ nói những thứ này đều nhớ kỹ. Chuyện này vẫn tương đối trọng yếu, trong lúc nhất thời không cách nào phạm vi lớn trải rộng ra đi làm, cho nên tiền kỳ không bằng ngay tại Tây Hồ thành phố cùng Hải đảo thành phố làm thí điểm. Cái này hai tòa thành thị các ngươi hai cái tông môn cắm rễ ở đây, đã có thể hoàn toàn trường khống, thiết lập tu chân học viện cũng đến hội càng dễ dàng một chút. Long Sơn lão tổ cùng Diệp Thiên Long ào ào gật đầu biểu thị đồng ý, Chu tiên sinh ngài yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định làm tốt, không ra 3 tháng liền có thể để tu chân giả học viện bắt đầu thông báo tuyển dụng học viên. Tốt, chuyện này thì giao cho các ngươi, ta còn có chút sự tình cần đến Tây Hồ thành phố đi một chuyến. Chu tiên sinh, không bằng để Triệu trưởng lão bọn người cùng ngươi tiến đến. Diệp Thiên Long đề nghị. Chu Trung khoát khoát tay cười nói, không dùng, ta đi làm một ít chuyện riêng, không biết có vấn đề gì. Long Sơn lão tổ nắm lấy cơ hội nói ra, tiền bối, Tây Hồ thế nhưng là ta Long Sơn Tông địa bàn, ở nơi đó có ta Long Sơn Tông đệ tử, nếu như tiền bối có chuyện gì cần phân phó, thì phân phó bọn họ đi làm là đủ. Chu Trung nghe vậy gật đầu nói, tốt, nếu như có chuyện cần bọn họ, ta sẽ đi phân phó bọn họ. Lại tại Long Sơn Tông nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ nhì buổi sáng, Chu Trung một người lấy máy bay trực thăng trở lại Tây Hồ thành phố. Khách sạn gian phòng vẫn luôn không có lui, lúc này theo khách sạn sau khi ra ngoài, Chu Trung dự định đi trước mua một số lễ vật, sau đó lại vấn an biểu cứu. Liên quan tới lễ vật sự tình, Chu Trung có thể không dám thất lễ, lão mụ ở trong điện thoại đều đã hạ pháp chỉ, lễ vật nếu là không mua quý giá điểm, hắn chỉ sợ liền ra môn đều không thể quay về. Bất quá Chu Trung đối Tây Hồ thành phố cũng không hiểu, càng không biết nên đi cái nào mua lễ vật, suy nghĩ một chút, hắn vẫn là lấy điện thoại ra đánh cho Long Sơn Tông tại Tây Hồ thành phố đệ tử. Điện thoại vừa tiếp thông, nghe đến đối diện truyền đến một đạo lười biếng thanh âm nữ nhân, ngươi tìm ai? Ta tìm Hứa Sĩ Dũng. Chu Trung mở miệng nói ra. Kết quả bên này nữ người nhất thời cất cao giọng, ngữ khí điêu ngoa quát lớn, Hứa tổng tên là ngươi tùy tiện có thể gọi sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi tốt nhất cho ta thả tôn kính một chút. Ngươi là ai? Chu Trung cau mày, hắn muốn tìm là Hứa Sĩ Dũng, Long Sơn Tông đệ tử hẳn là một cái nam nhân mới đúng, cái này tiếp điện thoại như thế nào là nữ nhân đâu? Ngươi quản ta là ai? Ngươi không có tư cách này biết. Đối diện nữ nhân không gì sánh được ngạo mạn. Lúc này, trong điện thoại lại vang lên một người nam nhân thanh âm, tiểu bà bối, tại cùng người nào gọi điện thoại. Nữ nhân ngữ khí khinh miệt nói ra, không biết là người nào, nghe thanh âm là một cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, lại còn muốn tìm ngươi, còn cứ gọi thẳng tên họ ngươi, không biết trời cao đất rộng. Toàn bộ Tây Hồ thành phố, ngài Hứa tổng có thể là tuyệt đối vương giả, không có người có tư cách cùng ngài bình khởi bình tọa. Bà bối, không thể nói như thế, tất cả mọi người tại Tây Hồ thành phố cái này một mẫu ba phần đất bên trong lan lộn, từ đâu tới cái gì cao đề quý tiện. Hứa Sĩ Dũng lời nói được khiêm tốn, thế nhưng thần sắc cũng là không gì sánh được ngạo mạn. Không sai, tại toàn bộ Tây Hồ thành phố, không ai có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, Tây Hồ thành phố gần như tất cả sản nghiệp đều tại Hứa Sĩ Dũng trưởng không phía dưới. Thì liền Tây Hồ thành phố trên mặt nổi thủ phủ cùng đệ nhất đại gia tộc, đều là hắn Hứa Sĩ Dũng đã từng thủ hạ. Cái này gọi điện thoại tìm người khác cũng dám gọi thẳng tên hắn, Hứa Sĩ Dũng trong lòng cũng là hơi khó chịu. Hứa Sĩ Dũng, ta là Chu Trung. Nghe lấy đối diện hai người đối thoại, Chu Trung khẽ lắc đầu, trực tiếp báo lên chính mình tính danh. Ta quản ngươi là Chu Trung Trương Trung, ta vừa mới nói cho ngươi sự tình ngươi quên sao. Không cho phép ngươi gọi thẳng Hứa Tổng đại danh. Nữ nhân không nghĩ tới đối diện Chu Trung lại còn dám gọi thẳng Hứa Sĩ Dũng đại danh, nhất thời nghiêm nghị quát lớn. Có thể một bên Hứa Sĩ Dũng lần này sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn vừa mới thế nhưng là tiếp vào tông chủ gọi điện thoại tới, nói một vị gọi là Chu Trung đại nhân vật muốn tới Tây Hồ thành phố, để hắn nhất định muốn cực kỳ chiêu đãi. Lúc đó hắn cũng rất tò mò, có thể bị tông chủ phụng vì đại nhân vật người là ai, mà tông chủ chỉ hồi hắn một câu một cái thực lực tại kết đan kỳ phía trên người. Nghe nói như thế, Hứa Sĩ Dũng thì bị dọa đến quá sức, thực lực có thể đạt tới kết đan kỳ người, loại nhân vật này hắn thấy cũng chưa từng thấy qua. Lúc đó sư phụ có thể nói qua, người kia thì kêu Chu Trung. Sau đó, Hứa Sĩ Dũng đoạt lấy trong tay nữ nhân điện thoại, không gì sánh được cung kính đối trong điện thoại Chu Trung xin lỗi, ngài là Chu tiên sinh. Thực sự thật xin lỗi, lãnh đạo ngài. Bên cạnh nữ người nhất thời mặt mũi tràn đầy ngộng, không hiểu hỏi, Hứa Tổng, đối diện là người nào? Không phải liền là một cái đồ nhà quê sao? Ngài làm gì muốn đối hắn khách khí như vậy? Hứa Sĩ Dũng nghe nói như thế giận tím mặt. Một bàn tay quất vào cái kia trên mặt nữ nhân mắng, im miệng. Người tiện nhân này, Chu tiên sinh, thực ngài há lại ngươi có thể tùy tiện làm đủ. Ngươi vậy mà đánh ta. Nữ nhân bụng mặt mũi tràn đầy ủy khuất, nàng thế nhưng là Hứa Sĩ Dũng tiểu tình nhân, Hứa Sĩ Dũng đối nàng tốt nhất, cái gì thời điểm đánh qua nàng. Bất quá, Hứa Sĩ Dũng hiện tại có thể chú ý không nhiều như vậy, lại là một chân đem nữ nhân đạp đến một bên, cút cho ta. Ta không muốn gặp lại ngươi. Đuổi đi nữ nhân. Hứa Sĩ Dũng tiếp tục đối với Chu Trung xin lỗi, sợ Chu Trung tức giận. Mà Chu Trung cũng lười tính toán nhiều như vậy, đối Hứa Sĩ Dũng hỏi, ta muốn đi mua một số quà tặng, nhưng đối Tây Hồ thành phố không phải rất quen thuộc, ngươi an bài một chút. Hứa Sĩ Dũng tâm lý có chút khác biệt, đại nhân vật như vậy lại muốn mua quà tặng, bất quá vẫn là vội vàng đáp ứng, Chu tiên sinh, ngài ở nơi nào? Ta lập tức đi ngay đón ngài. Chu Trung đem chính mình vào ở khách sạn nói cho Hứa Sĩ Dũng, sau đó để điện thoại xuống. Cũng chính là hơn 20 phút đồng hồ thời gian, khách sạn bên ngoài thì mở ra một đội xe, đầu xe là một cỗ bản số lượng có hạn rồi lần giỏi sơ, đằng sau thì là thuần một sắc lao vụt cấp S. Dạng này đội xe, liền xem như tại tối đỉnh cấp cửa khách sạn cũng rất ít gặp, không ít người đều là ngừng chân vây xem. Hứa Sĩ Dũng tự mình xuống xe chạy vào khách sạn bên trong nên đón Chu Trung, làm hắn nhìn thấy Chu Trung trẻ tuổi như vậy lúc, thật sự là bị giật mình, ngài là Chu tiên sinh. Hứa Sĩ Dũng nhất thời có chút không dám xác nhận, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta là Chu Trung. Chu Trung đáp. Hứa Sĩ Dũng tâm lý líu lưỡi, tông chủ thế nhưng là cùng hắn nói, vị này Chu Trung là một vị thực lực đạt tới kết đan kỳ siêu cấp đại cao thủ, thế nhưng là hắn xem ra cũng quá trẻ tuổi, chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, cái này sao có thể. Chương 3768, thăm người thân. Trong lòng tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn không dám chút nào hoài nghi tông chủ nói chuyện. Long Sơn lão tổ tại Long Sơn trong tông uy vọng không gì sánh được cường thịnh, không ai dám nghi vấn hắn lời nói. Long Sơn lão tổ nói Chu Trung thực lực tại kết đan kỳ, vậy liền tuyệt đối không có sai. Mà trẻ tuổi như vậy kết đan kỳ cao thủ, cái kia đáng sợ đến cỡ nào? Muốn là lại cho hắn thời gian mấy chục năm tới tu luyện, hắn đem sẽ đạt tới cái dạng gì độ cao đâu? Muốn đến nơi này, Hứa Sĩ Dũng đối Chu Trung liền càng thêm không dám thất lễ, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp đại nhân vật. Chu tiên sinh, ta đều đã an bài thỏa đáng, hiện tại xin ngài rời bước đến trung tâm mua sắm tuyển chọn quà tặng. Được. Chu Trung theo Hứa Sĩ Dũng đi vào tiểu điếm ngoài cửa. Hứa Sĩ Dũng cung kính mở cửa xe mời Chu Trung lên xe. Khách sạn trong đại sảnh có rất nhiều Tây Hồ thành phố thai to mặt lớn đại nhân vật, những thứ này người tự nhiên là nhận biết Hứa Sĩ Dũng, thế nhưng là bọn họ bình thường đều cao trèo không lên đại nhân vật, mà thứ đại nhân vật này vậy mà đi cho một thanh niên mở cửa xe. Thanh niên này đến cùng là thân phận gì đâu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ khách sạn trong đại sảnh mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Chu Trung thân phận. Đội xe một đường đi vào một nhà đại hình trong siêu thị, nhà này trung tâm mua sắm là Tây Hồ thành phố cao cấp nhất trung tâm mua sắm, bên trong toàn bộ đều là nổi danh thế giới nhãn hiệu lớn, Chu Trung ngồi đội xe trong lúc nhất thời hấp dẫn vô số người quan sát. Xe dừng hẳn về sau, Hứa Sĩ Dũng vì Chu Trung mở cửa xe, bên ngoài trung tâm mua sắm quản lý đã đợi chờ đã lâu. Hứa tổng, Chu tiên sinh, các ngươi tốt, ta là trung tâm mua sắm quản lý Tiểu Lưu. Chu tiên sinh muốn mua cái gì dạng quà tặng? Ta có thể vì Chu tiên sinh ngài giới thiệu. Lúc này, nhà này đỉnh cấp trung tâm mua sắm quản lý tựa như là trong siêu thị phổ thông tiểu hướng dẫn mua hàng một dạng, cung kính đứng tại Chu Trung trước mặt vì Chu Trung giới thiệu hàng hóa. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, hẳn là một đôi phu thê cùng một cái tiểu nữ hài, phu thê tuổi chừng 40 tuổi khoảng chừng, nữ hài tuổi tác 18-19 tuổi, Lưu quản lý cảm thấy đưa cái dạng gì lễ vật tương đối tốt. Chu tiên sinh, ngài gọi ta Tiểu Lưu là được rồi. Lưu quản lý nhất thời thụ sủng nhược kinh. Chu tiên sinh, dựa theo ngài châu nói, chúng ta kiến nghị ngài đưa cho vị tiên sinh này một bộ đỉnh cấp gậy gôn. Gần nhất mọi người đều so sánh Lưu hành dưỡng sinh, khỏe mạnh, gậy gôn cao quý, mà lại bản số lượng có hạn cũng rất khó mua, lại thêm có vận động, tập thể dục công hiệu, là vô cùng phù hợp quà tặng. Mà đưa cho nữ sĩ có thể lựa chọn năm nay các nhãn hiệu lớn Lưu hành ví da, khăn choàng, châu báu đồ trang sức các loại. Đưa cho vị tiểu thư kia lễ vật, cũng có thể theo châu báu bên trong tuyển chọn. Ngươi nói mấy dạng này cũng không tệ, vậy liền chiếu ngươi nói làm đi. Tốt, Chu tiên sinh, ngài đi theo ta trước mang ngài đi chọn lựa quả bóng gôn cố. Lưu quản lý bận trước bận sau mang theo Chu Trung đi trước chọn lựa một bộ bản số lượng có hạn quả bóng gôn cố. Bộ này bản số lượng có hạn quả bóng gôn cố ở trong nước cơ hồ cũng mua không được, có thể nói là vô cùng khó được. Đón lấy. Lại đi Hermes quầy chuyên doanh mua một cái làm quý tiểu mới nhất ra cá sấu bao, hai thứ này chung vào một chỗ liền muốn giá trị gần 1 triệu. Sau cùng, Lưu quản lý mang Chu Trung đi và ở vào lầu một cửa hàng châu báu, nhà này cửa hàng châu báu có một đầu mỹ lệ phi thường kim cương dây chuyền, giá trị cao thông suốt tháng 8 năm 80.000, có thể nói là nhà này cửa hàng châu báu trấn điếm chi bảo. Kim cương dây chuyền phía trên mỗi một khỏa kim cương đều hào quang rạng rỡ, giống như trong bầu trời đêm đầy sao giống như sáng ngời. Nhìn thấy dây chuyền này Chu Trung đã cảm thấy không tệ, hắn đều có chút không nỡ tặng lễ, dây chuyền này cần phải mua về cho lão bà của mình mang nha. Bất quá sau cùng, Chu Trung vẫn là đem nó mua lại, rốt cuộc phải hoàn thành lão mụ giao cho mình nhiệm vụ nha, mua xong những thứ này quà tặng về sau, Chu Trung rời đi trung tâm mua sắm, để Hứa Sĩ Dũng tiến hắn tiến đến biểu cữu nhà. Trung tâm mua sắm bên ngoài, vừa cùng bạn thân Hàn Mật cùng một chỗ cơm nước xong xuôi, Tưởng Vân Phỉ cũng nhìn đến cái kia trùng trùng điệp điệp xe sang trọng đội, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Ngươi nghe Mật Mật, chiếc xe kia không phải Hứa Sĩ Dũng Hứa tổng ngồi xe sao? Đúng a, Hứa tổng vậy mà cũng tới shopping. Hàn Mật đồng dạng vô cùng kích động. Hứa Sĩ Dũng tại Tây Hồ thành phố thế nhưng là mưa gió giống như nhân vật. Có thể đi tìm hiểu một chút Hứa tổng mua thứ gì. Hai nữ hải cùng một chỗ chạy vào trước đó Chu Trung chỗ đi nhà kia cửa hàng châu báu. Lúc này, nhà này cửa hàng châu báu bên trong vây đầy người, toàn bộ đều là đang hỏi thăm Hứa Sĩ Dũng trước đó mua cái gì. Toàn bộ Tây Hồ thành phố ai không muốn nịnh bợ Hứa Sĩ Dũng. Nhưng mấu chốt là Hứa Sĩ Dũng loại nhân vật này không phải ngươi có tiền liền có thể nịnh bợ được, rất nhiều người đều là muốn nịnh bợ cũng không có môn lộ. Mà bây giờ cũng là một cái cơ hội tốt, nếu như có thể biết Hứa Thế Dũng ở chỗ này mua cái gì, cái kia liền có thể ném chỗ tốt, nói không chừng có thể có được Hứa Thế Dũng ưu ái. Đối với cái này, cửa hàng châu báu quản lý cũng là có chút bất đắc dĩ, trực tiếp khiến người ta tại cửa hàng châu báu trước cổng chính lập tấm bảng, phía trên là Chu Trung mua đi cái kia sợi dây chuyền ảnh chụp cùng giá cả. Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật cũng là chen đến thẻ bài trước, nhìn thấy trên tấm ảnh kim cương dây chuyền, Tưởng Vân Phỉ trong mắt lóe ra ngôi sao nhỏ, thiên, dây chuyền này thật sự là thật xinh đẹp. Hàn Mật nhìn một chút phía dưới giá cả, âm thầm tặc lưỡi. Dây chuyền này giá cả cũng thật xinh đẹp, đừng nhìn Phỉ Phỉ, chúng ta đời cũng mua không nổi mắc như vậy dây chuyền. Tưởng Vân Phỉ gật gật đầu, trong mắt tràn ngập thất lạc, nếu có một ngày người nam nhân nào đưa cho nàng sợi dây chuyền này, nàng nhất định sẽ gả cho cái kia nam nhân. Hàn Mật thì là tới gần Tưởng Vân Phỉ, cười đối Tưởng Vân Phỉ nói ra, Phỉ Phỉ, thực có một người có thể sẽ cho ngươi mua xuống mắc như vậy kim cương dây chuyền. Người nào? Tưởng Vân Phỉ sắc mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến một người, bất quá đối với người kia nàng bây giờ còn chưa có lớn như vậy lòng tin. Hàn Mật thì là lòng tin 10 phần nói ra, đương nhiên là Lý Phi Hồng, Phi Hồng hiện tại thế nhưng là đại lão bản, nghe nói hắn công ty kinh doanh đến còn rất không tệ, mua xuống tháng 8 năm 80.000 nguyên kim cương dây chuyền vẫn là có thể. Tưởng Vân Phỉ trong lòng cũng có vẻ vui mừng, nàng tự nhiên biết Lý Phi Hồng vẫn luôn đang theo đuổi nàng, chỉ là nàng không có đồng ý, Lý Phi Hồng cũng không phải là trong mắt của nàng tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử, chỉ bất quá Lý Phi Hồng điều kiện cũng coi như có thể. Nếu như không có thể tìm tới tranh thức hài lòng Bạch Mã Vương Tử, lựa chọn Lý Phi Hồng cũng là lựa chọn tốt. Tốt Mật Mật, ngươi không nên nói lung tung, ta cùng Lý Phi Hồng cũng chẳng qua là bằng hữu quan hệ mà thôi. Hàn Mật nhất thời một bộ thương tâm gần chết biểu lộ nói ra, chỉ là bằng hữu bình thường sao? Lý Phi Hồng muốn là nghe được câu này không biết nên có rất đau lòng. Tốt Mật Mật, không đùa với cậu, ta còn muốn đuổi nhanh về nhà đây. Nhà ngươi nghèo thân thích đến. Hàn Mật hơi có chút chưa hết hứng hỏi, nàng còn không có đi dạo đầy đủ đây. Tưởng Vân Phỉ đồng dạng một mặt bất đắc dĩ, ta cũng rất không muốn trở về, thế nhưng là cha ta cùng ta nói, buổi tối hôm nay nhất định phải về nhà ăn cơm. Nghèo thân thích là theo Kim Lăng đến, rất nhiều năm không gặp một lần, ngươi cũng biết cha ta người kia từ trước đến nay có chút hoài cửu. Ta nếu là không trở về, hắn khẳng định sẽ mang chết ta. Tốt ta, ngươi liền trở về a, ngày mai ta lại tới tìm người chơi. Hàn Mật gật đầu đáp. Chương 3769, kẻ lính hót. Tưởng Vân Phỉ cùng Hàn Mật sau khi tách ra thì về đến nhà, nói đến, Tưởng Vân Phỉ gia đình điều kiện cũng là rất không tệ. Giống Vân Phỉ mụ mụ là Tây Hồ thành phố nào đó trường đại học giáo sư, hưởng thụ rất cao vinh dự cùng đãi ngộ, mà Tưởng Vân Phỉ phụ thân cũng là một nhà khoa kỹ công ty trung tầng nhân viên quản lý. Không nói cái khác, chỉ là nhà bọn hắn cái này tòa nhà ở vào Tây Hồ thành phố Hoàng Kim khu vực 2 tầng tiểu căn nhà, cũng đủ để có thể nói rõ nhà bọn hắn thực lực kinh tế. Phải biết, cái này tòa nhà tiểu căn nhà giá trị ít nhất 5 triệu, cũng không phải tầm thường nhân gia có thể mua được. Cha, ta trở về. Tưởng Vân Phỉ về đến nhà, liền gặp được cha mẹ mình đã mặc chỉnh tề, xem ra tựa hồ muốn ra cửa, nghi ngờ hỏi, cha, mẹ, các ngươi muốn đi đâu đây? Không phải nói hôm nay phải có thân thích tới sao? Tưởng Vân Phỉ mẫu thân ăn mặc ung dung hoa quý, rất là tràn ngập lời oán giận khí nói ra, còn không phải cha ngươi, nói cái gì muốn tới cửa đi nghênh đón, lộ ra cho chúng ta nhà có lễ nghĩa. Cái gì? Còn muốn đi cửa nghênh đón hắn? Tưởng Vân Phỉ nghe xong lời này cũng là vô cùng bất mãn. Không phải liền là theo Kim Lăng tới một cái nghèo thân thích sao? Chính mình bậy bạ là làm sao muốn? Đến mức muốn người cả nhà tới cửa đi nghênh đón sao? Nếu như đối phương tới là cha ngươi tỷ tỷ, ta cũng sẽ không nói cái gì, quan trọng đối phương chỉ là một tên tiểu bối, vẫn là bọn hắn nhà con rể, đến mức ra đi nên đón sao. Tưởng Vân Phỉ mẫu thân nhịn không được liễu lo không ngừng oán trách lên Tưởng Vân Phỉ phụ thân. Tưởng Thiên Lâm khẽ nhíu mày, đối vợ mình nói ra, không thể nói như thế, hai nhà chúng ta đều đã bao nhiêu năm không có liên hệ. Lần này tuy nhiên tới là tỷ tỷ nhà con rể, nhưng đại biểu cũng là tỷ tỷ, tới cửa đi nên đón một chút, đã biểu đạt chúng ta đối tỷ tỷ lễ nghĩa, lại biểu hiện nhà chúng ta nhiệt tình, không phải rất tốt. Mà lại cũng không có để ngươi đi bao xa, đứng tại ngoài cửa phòng mà thôi, cũng không cần có nhiều như vậy lời oán giận. Tưởng Thiên Lâm dù sao cũng là nhất gia chi chủ, hắn nói như vậy, mẫu nữ hai người cũng thì không nói thêm gì nữa. Một nhà ba người đi tới cửa lúc, Chu Trung vừa vặn mang theo những lễ vật kia đi tới. Nguyên bản Hứa Sĩ Dũng là dự định trực tiếp đem xe tiến vào trong tiểu khu, bất quá Chu Trung cảm thấy dạng này thật sự là quá lộ liễu, tất cả mọi người là thân thích, không cần thiết làm như thế, vẫn là điệu thấp một số tương đối tốt. Cho nên, hắn liền để Hứa Thế Dũng đem xe dừng ở tiểu khu bên ngoài, sau đó tự mình một người đi, trên thân lưng bao lớn bao nhỏ, xem ra tựa như là vừa vào trong thành tìm nơi nương tựa thân thích một dạng. Ngài cũng là biểu cứu. Ta là Chu Trung. Chu Trung đi vào lầu nhỏ trước, nhìn một chút bảng số phòng, sau đó rất là có lễ phép đối với Tưởng Thiên Lâm đánh tới bắt chuyện. Ngươi chính là Chu Trung. Ngươi nói ngươi tới thì tới, còn mang nhiều như vậy lễ vật làm cái gì? Trong nhà cái gì cũng không thiếu. Ngươi có thể tới ta thì thật cao hứng. Chu Trung có thể cảm thụ được Tưởng Thiên Lâm đối với hắn là rất nhiệt tình, rất thân mật, loại cảm giác này là xuất phát từ nội tâm, có thể làm cho người cảm thụ được. Tự nhiên Chu Trung đối Tưởng Thiên Lâm cũng nhiều một tia thân cận, vừa cười vừa nói, đây đều là mẹ ta cố ý để ta chuẩn bị, nàng nói mình không thể tự mình đến nhà đã rất thất lễ, cho nên để cho ta nhất định muốn chuẩn bị tốt lễ vật. Đến Chu Trung, gặp ngươi một chút mợ. Chu Trung nhìn về phía Tưởng Thiên Lâm bên người trung niên phụ nữ. Cũng là cung kính hô, mợ ngài khỏe chứ, ta là Chu Trung, lần này bái phỏng cho ngài thêm phiền phức. Mợ ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, ngươi còn biết cho chúng ta thêm phiền phức. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên bản vô cùng hài hòa không khí trong nháy mắt thì biến đến lung túng. Chu Trung cũng không nghĩ tới chính mình cái này, mợ nói tới nói lui đã vậy còn quá không tốt. Còn bên cạnh Tưởng Thiên Lâm đốn lúc nhíu chặt lông mày, đối quát lớn, Chu Trung thật vất vả tới một lần, ngươi tại sao nói như thế? Mợ nhìn thấy Tưởng Thiên Lâm tựa hồ thật có chút tức giận, cái này mới không thể không lộ ra lạnh cười nói, Chu Trung, mợ nói đùa với ngươi, ngươi đến đều đến, còn có cái gì tê dại không phiền phức. Đi thôi, đến trong nhà ngồi. Chu Trung cũng không có nhiều cùng nàng đồng dạng tính toán, đối với lần này đến nhà bọn hắn bái phỏng cũng hoàn toàn là chính mình lão mụ ý tứ. Đối phương nếu như hoan nghênh hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ nhận xuống môn thân này thích, nhưng nếu như đối phương không chào đón hắn, bái phỏng qua sau thì sẽ không lại có liên hệ gì. Đi vào trong phòng về sau, mợ liền đi phân phó nấu cơm A-di đi làm cơm, trong phòng khách còn lại Tưởng Thiên Lâm cùng Tưởng Vân Phỉ. Tưởng Thiên Lâm vẫn là nhiệt tình mời Chu Trung ngồi xuống, sau đó đối Tưởng Vân Phỉ nói ra, Vân Phỉ, còn không cùng biểu ca ngươi chào hỏi. Tưởng Vân Phỉ khinh thường nhíu môi, nàng đối Chu Trung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, gia hỏa này cũng là cái đồ nhà quê nha, muốn là lĩnh xuất đi để người khác biết, nàng Tưởng Vân Phỉ có một cái như thế đất biểu ca, nàng còn có mặt mũi gặp người sao. Chỉ bất quá phụ thân lên tiếng, Tưởng Vân Phỉ rất không tình nguyện gọi tiếng biểu ca ngươi tốt. Biểu muội thật đúng là xinh đẹp. Chu Trung vừa cười vừa nói. Tưởng Vân Phỉ xác thực rất xinh đẹp, tuy nói các loại hàn lệ, lâm lộ so ra còn phải kém một chút, nhưng coi như thế, cũng đã có thể so với được rất nhiều nổi danh đỉnh cấp nữ ngôi sao. Mà nghe đến Chu Trung tán dương, Tưởng Vân Phỉ không có là cao hứng, tâm lý ngược lại cười lạnh, ngươi cái đồ nhà quê, bản cô nương dạng này thịnh thế mỹ nhan há lại ngươi có thể nhớ thương. Chỉ sợ tên nhà quê này cho tới bây giờ chưa thấy qua như chính mình dạng này mỹ nữ. Các ngươi trước trò chuyện, ta trở về phòng, đi dạo một ngày mệt chết. Tưởng Vân Phỉ nói liền muốn đi, nàng có thể không muốn ở lại chỗ này bồi Chu Trung đồ nhà quê. Bất quá, Tưởng Thiên Lâm thì là gọi lại nàng nói ra, Vân Phỉ, biểu ca ngươi tại cái này, ngươi làm sao có thể chính mình trở về phòng. Thật sự là thật không có lễ nghĩa, ngồi xuống bồi biểu ca ngươi tâm sự. Ta còn muốn ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Trở về phòng được hay không? Tưởng Vân Phỉ nhất thời không tình nguyện hỏi. Không được, ngồi xuống. Tưởng Thiên Lâm ngữ khí vô cùng kiên định, không cho phép Tưởng Vân Phỉ có bất kỳ phản bác nào. Không có cách, Tưởng Vân Phỉ chỉ có thể ở bên cạnh ngồi xuống. Chu Trung, cha mẹ ngươi thân thể có khỏe không? Đúng, hàn lệ thế nào? Nói đến, cái nha đầu này mấy tuổi thời điểm còn gặp qua mấy lần, đã nhiều năm như vậy, thật lâu không gặp. Tưởng Thiên Lâm bắt đầu cùng Chu Trung trò chuyện lập nghiệp thường. Hỏi một chút hàn lệ một người nhà tình huống. Chu Trung cũng đều chi tiết cáo chi, nhưng trong lòng lại cảm thấy cổ quái. Cái này vạn ác thiên hợp tổ chức đem địa cầu người tất cả trí nhớ đều cho xóa đi. Hiện tại cha mẹ mình đem mình làm là con rể, coi hàn lệ là thành nữ nhi. Cái này lại không biết theo từ đâu xuất hiện cái biểu cứu, thật sự là quá loạn. Mà Tưởng Vân Phỉ ngồi ở trên ghế salon, một đôi thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp khoác lên trên bàn trà chơi điện thoại di động, truyền tin phần mềm bên trong Lý Phi Hồng cho nàng phát đến tin tức: Phỉ Phỉ, buổi tối có thời gian không? Ra lại chơi sao? Mật mật bọn họ đều tại. Nhìn lấy Lý Phi Hồng phát đến tin tức, Tưởng Vân Phỉ thật rất muốn ra ngoài chơi, có điều nàng biết hôm nay bảy bà chắc chắn sẽ không để cho nàng đi, sau đó chỉ có thể hồi một câu: các ngươi chơi à, ta ra không được. Chương 3770, mang lễ vật A. Bởi vì nhà ngươi thân thích. Lý Phi Hồng trả lời. Tưởng Vân Phỉ đằng sau còn phát một cái tức giận biểu lộ, lộ ra có chút dí dỏm. Lý Phi Hồng gặp này, lập tức lại cho nàng hồi phục: làm sao Phỉ Phỉ. Trong nhà đến thân thích cũng không cần mất hứng như vậy a. Tưởng Vân Phỉ trả lời: cái này thân thích cũng là một cái đồ nhà quê, ta liền liếc hắn một cái đều nháo tâm, bây giờ bị cha ta cứ thế mà kéo trong phòng khách, liền gian phòng cũng không thể hồi, ta thật sự là nhàm chán chết. Lý Phi Hồng nhìn thấy truy cầu đã lâu nữ thần nhàm chán, cảm thấy cái này là mình cơ hội thật tốt, lập tức lại trả lời: không bằng ta đi tìm ngươi. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Trong nhà đến thân thích, ta lại không thể chơi với ngươi. Tưởng Vân Phỉ khó chịu trả lời. Lý Phi Hồng lập tức giải thích nói: Phỉ Phỉ, ngươi trong nhà đến thân thích, cha ngươi không cho ngươi đi ra, nhưng không nói không thể để cho ta đi làm khách. Ta có thể đến nhà ngươi đi cùng ngươi, vừa vặn có một ít liên quan tới sinh ý trên đường ta còn muốn cùng thúc thúc thỉnh giáo một phen đây. Tưởng Vân Phỉ suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là cái không tệ biện pháp, Lý Phi Hồng vào nhà còn có thể theo nàng tâm sự, dù sao cũng so đối với Chu Trung Đổ nhà quê thân thích còn mạnh hơn nhiều, sau đó hồi một cái tốt. Không sai biệt lắm trò chuyện hơn 10 phút đồng hồ. Mợ cùng nấu cơm A-di đã đem đồ ăn bưng đến trên bàn cơm, gọi bọn họ đi qua ăn cơm. Lúc này chuông cửa bị ấn vang, Tưởng Thiên Lâm nghi hoặc hỏi, cái này thời điểm ai có thể đến? Vân Phỉ, ngươi đi mở cửa. Tưởng Vân Phỉ biết đến khẳng định là Lý Phi Hồng, sau đó mang dép chạy tới mở cửa phòng, quả nhiên ngoài cửa là Lý Phi Hồng, trong tay còn mang theo hai bình rượu Mao Đài. Thúc thúc A-di các ngươi tốt. Mạo muội đến nhà, không ngại ta mời cái cơm A. Lý Phi Hồng cười đối Tưởng Thiên Lâm hai vợ chồng nói ra. Là Phi Hồng đến. Mau vào ngồi. Mợ nhìn thấy Lý Phi Hồng, thân sắc cao hứng phi thường. Cái này Lý Phi Hồng tuổi trẻ tài cao, 25-26 tuổi liền đã chính mình sáng tạo công ty, về sau nói không chừng sẽ có một phen hành động, muốn là chính mình nữ nhi có thể cùng với Lý Phi Hồng, cũng là lựa chọn tốt. Mà lại, mỗi lần Lý Phi Hồng đến nhà đều sẽ mang một số phi thường danh quý lễ vật, nàng cũng cảm thấy tiểu tử này rất biết làm việc. Tưởng Thiên Lâm đối với Lý Phi Hồng ấn tượng cũng xem là tốt, gật đầu nói. Là Phi Hồng đến, vừa vặn hôm nay Chu Trùng cũng tại cái này, các ngươi đều là người trẻ tuổi, có thể kết giao bằng hữu, về sau rất nhiều chuyện đều có thể lẫn nhau trông nom. Tưởng Thiên Lâm làm như vậy cũng là có dụng ý, hắn cảm thấy Chu Trùng đứa nhỏ này không tệ, chỉ tiếc tại sự nghiệp phía trên không có cái gì hành động, đây cũng là trước đó hắn cùng tỷ tỷ trò chuyện lúc hiểu được. Mà Lý Phi Hồng tuổi còn trẻ liền có thể mở công ty, hắn có thể ở giữa Bắc Cầu xuyên tuyến để cho hai người kết giao một phen. Nói không chừng có thể mượn Lý Phi Hồng để Chu Trung tại sự nghiệp phía trên cũng có một phen hành động. Mà Lý Phi Hồng trong lòng cười lạnh nhìn về phía Chu Trung, quả nhiên như là Tưởng Vân Phỉ nói như thế, đây chính là một cái đồ nhà quê, thì hắn có thể trông nom chính mình cái gì. Bất qua trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hắn lại không có biểu lộ ra, mà là vô cùng lễ phép cười gật đầu nói, thúc thúc nói là, nhiều người bằng hữu thì nhiều con đường, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có rất nhiều cộng đồng đề tài có thể trò chuyện. Được. Mọi người lên trước bàn ăn cơm, một bên ăn một bên nói. Mợ gặp Lý Phi Hồng đến về sau, thân sắc thì hoàn toàn chuyển biến, mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, cùng đối mặt Chu Trung lúc quả thực cũng là tưởng như hai người. Chu huynh đệ, không biết ngươi bây giờ làm gì công tác? Kim Lăng có thể là địa phương tốt, từ xưa đến nay đều là phồn hoa chỗ, Chu huynh đệ là Kim Lăng người, trong nhà điều kiện cũng rất không tệ a. Không giống nhau Chu Trung nói chuyện, bên cạnh mợ thì khẽ cười một tiếng, đối Lý Phi Hồng nói ra, nhà hắn có cái gì không tệ? Hắn là ở rể đến Hàn Gia. Trước mấy ngày cùng Hàn Gia thông điện thoại cũng nói, hắn hiện tại không có cái gì chuyện đứng đáng nghiệp, cùng Phi Hồng ngươi có thể so sánh không? Lý Phi Hồng nghe xong, tâm lý đối Chu Trung không gì sánh được xem thường, gia hỏa này lại là một cái ở rể, hắn thật là nam nhân sỉ nhục. Một bên ăn cơm Tưởng Thiên Lâm vì Chu Trung nói chuyện nói, hiện tại các ngươi đều còn trẻ, các ngươi trước mắt thành tựu cùng tình cảnh đồng thời không có nghĩa là các ngươi sau này nhân sinh, người trẻ tuổi muốn nếm thử nhiều loại khả năng. Có mộng tưởng liền sẽ có thành công. Chu Trung cười một tiếng, tâm lý đối Tưởng Thiên Lâm vẫn rất có hảo cảm. Mà mợ trên mặt thì càng đồng, mộng tưởng, chính là không có bản sự nhân tài thường xuyên treo ở bên miệng, đã có bản lĩnh người vì cái gì còn muốn suốt ngày đi tưởng tượng những cái kia nói chuyện không đâu đổ vật. Giống như là Phi Hồng hiện tại có chính mình công ty, nhân viên đều có hơn 100 người, mỗi năm kiếm lời cũng không ít. A Di, hiện tại công ty của ta quy mô còn rất nhỏ, mỗi năm ích lợi chỉ có 10 triệu ra mặt, thuần lợi nhuận cũng bất quá 2 triệu. Người công ty này mới bắt đầu làm thời gian 1 năm, có thể kiếm lời hơn 10 triệu, cái này thuần lợi nhuận cũng rất có thể nhìn. Thì liên tưởng Thiên Lâm lúc này cũng không khỏi đến gật đầu nói, mỗi năm 10 triệu lợi nhuận, 2 triệu thuần lợi nhuận đã là vô cùng có thể nhìn thu nhập. Dùng không mấy năm, người công ty rất có thể liền sẽ lên sàn, tiền đồ còn thật là tốt. Đa tạ thúc thúc, có ngài câu nói này ta thì có lòng tin nhiều. Lý Phi Hồng trên mặt vẻ đắc ý hiển thị rõ, vẫn không quên dùng ánh mắt ngắm liếc một chút Chu Trung. Đều là người trẻ tuổi, nhìn ngươi một cái ở rể, ở trước mặt ta quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngươi nếm thử rượu này, đây không phải phổ thông Mao Đài, là ta một vị trên phương diện làm ăn hợp tác đồng bọn tại nhà máy bên trong mua được, là không đối ngoại bán cái kia một loại, mùi rượu càng thêm hương thuần. Lý Phi Hồng đứng người lên cung kính cho Tưởng Thiên Lâm đổ chén rượu. Tưởng Thiên Lâm ngửi một cái, hiển nhiên hắn là thích vô cùng uống rượu, vội vàng khen không dứt miệng, rượu này độ tinh khiết xác thực rất tốt, mùi rượu hương thuần, không gây mũi, nồng mà không say, rượu ngon rượu ngon. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lâm đối với mình mang đến tiểu rất hài lòng, Lý Phi Hồng cao hứng phi thường. Bên cạnh mợ cũng là lần nữa khích lệ lên Lý Phi Hồng, Phi Hồng đứa nhỏ này thật đúng là tốt, mỗi lần tới đều mang cho ngươi rượu ngon. Lý Phi Hồng thần sắc ngạo nghễ nhìn Chu Trung liếc một chút, giống như là đột nhiên nghĩ đến giống như hỏi, đúng, Chu huynh đệ lần này tới hẳn là cũng mang lễ vật. Ta dù sao cũng là ngoại nhân, mà Chu huynh đệ là thúc thúc cùng A Di ngoại sinh con rể, hắn mang đến lễ vật khẳng định so ta cái này càng tốt hơn. Chu Trung nghe lời này tâm lý cười lạnh, đây chính là truyền thuyết bên trong nâng giết sao. Hắn lấy một ngoại nhân tự cho mình là, mà đem hắn Chu Trung nói thành là thân thích, mang đến đồ vật sẽ tốt hơn. Đến lúc đó Chu Trung nếu như lấy ra đồ vật không có hắn tốt, chẳng phải là hắn cái này thân thích còn không có người ta một ngoại nhân mạnh. Không tại cái kia để đó sao? Cũng không biết đều là những thứ gì. Mợ xông lấy góc tường ốn éo miệng. Chu Trung lấy ra đồ vật nàng đều cho ném ở góc tường, bởi vì trong nội tâm nàng vô ý thức đã cảm thấy Chu Trung lấy ra cũng không thể là vật gì tốt. Lý Phi Hồng đứng người lên muốn đi xem những lễ vật kia, đồng thời đối Tưởng Thiên Lâm nhất nhà nói ra. Buổi trưa hôm nay chúng ta Tây Hồ thành phố thế nhưng là phát sinh một kiện đại sự, Hứa Sĩ Dung Hứa Tổng tự mình đi trung tâm mua sắm cho người ta mua lễ vật. Chương 3771, đưa hàng gái. Hứa Tổng tự mình cho người ta mua lễ vật. Tưởng Thiên Lâm hai vợ chồng tựa hồ vừa biết chuyện này, đều là một mặt kinh ngạc. Hứa Sĩ Dung là nhân vật bậc nào bọn họ đương nhiên biết, thế nhưng là Tây Hồ thành phố tuyệt đối lão đại, toàn bộ Tây Hồ thành phố không có người địa vị có thể cùng Hứa Sĩ Dung bình khởi bình tọa. Hắn đi trung tâm mua sắm mua lễ vật là muốn tặng cho ai đây? Phi Hồng, ngươi biết Hứa Tổng đều mua cái gì sao? Mợ một mặt bắt quái hỏi, đối với vấn đề này nàng thật rất ngạc nhiên. Lý Phi Hồng nói ra, ta nghe qua, Hứa Tổng mua một bộ bản số lượng có hạn quả bóng gôn cố, một cái Hermes năm nay kiểu mới nhất ra cá sấu bao, cùng giá trị tháng 8 năm 80.000 nguyên kim cương dây chuyền. Thiên, những thứ này đều cộng lại giá trị đều nhanh đến 2 triệu. Hứa Tổng đây là muốn cho ai tặng lễ? Tưởng Thiên Lâm nhất nhà nghe xong đều là không gì sánh được giật mình. Cho dù là một số nhà có tiền, 2 triệu đối với người một nhà mà nói, đó cũng là mua nhà bất động sản loại đại sự này mới bỏ được đến lấy ra tiền. Mà Hứa Tổng chỉ là tùy tiện đưa cái lễ thì giá trị 2 triệu, cũng không phải bọn họ loại này gia đình có thể so sánh, đỉnh cấp lao đại không hổ là đỉnh cấp lao đại. Thúc thúc A-di các ngươi là không biết, hiện đối với việc này huyên náo sôi sùng sục, toàn thành phố không ai không biết, không người không hay. Đều đã bắt đầu nổi lên tặng lễ phong. Đi nhà người ta làm khách nhất định phải mang theo cái này ba loại quà tặng, thậm chí một số rất hiểu nắm chắc cơ hội buôn bán thương nhân bắt đầu chế tác cái này ba loại hàng nhái, rốt cuộc mắc như vậy lễ vật không phải là cái gì người đều có thể mua được. Mợ nghe xong bĩu môi, rất là khinh thường nói ra, ta ghét nhất cũng là loại này người, không có tiền ngươi có thể không mua quý trọng như vậy lễ vật, không có tiền lại còn muốn mặt mũi đi mua những cái kia hàng giả, đó mới là thật mất mặt. Nhà ta nếu là có dạng này thân thích, ta trực tiếp bắt hắn cho đánh ra môn. Nói xong còn nhìn hướng Chu Trung, hỏi, Chu Trung, ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Ngươi hẳn là sẽ không đi mua những cái kia hàng giả a? Chu Trung nhún nhún vai nói ra, ta đương nhiên sẽ không mua hàng giả. Mà lúc này, Lý Phi Hồng đã đem những cái kia quà tặng mở ra, làm hắn nhìn đến bên trong đồ vật lúc nhất thời sững sờ một chút, ngay sau đó cưỡng chế nộp của phi pháp nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Chu Trung a Chu Trung, ngươi thật đúng là hội hướng trên họng súng đụng. A Di, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ngươi nhìn những thứ này. Lý Phi Hồng nói đem chỗ có quà tặng đều cầm tới trước bàn ăn. Mợ nhìn về sau, nhất thời sắc mặt không gì sánh được khó coi, gậy gôn, Hermes túi sách, kim cương dây chuyền, Chu Trung, ngươi thật tốt giải thích cho ta một chút đây là có chuyện gì. Chu Trung cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không biết Lý Phi Hồng lại đột nhiên nâng lên Hứa Sĩ Dung cùng hắn mua quà tặng sự tình, nhìn đến mợ là đem hắn những thứ này quà tặng làm thành là hàng nhái. Mợ, đây là ta tặng cho ngươi cùng cứu cứu lễ vật, cái kia sợi dây chuyền là ta đưa cho biểu muội. Chu Trung mở miệng nói ra. Lễ vật? Chu Trung, ta để ngươi giải thích là cái này sao? Mợ nhất thời đứng người lên đối với Chu Trung lạnh giọng quát lớn. Mà Tưởng Vân Phỉ cũng là trực tiếp bĩu môi, bổ đao nói, kim cương dây chuyền ngươi vẫn là giữ lấy đưa cho người khác, ta cũng không có mặt mang đi ra ngoài, ta Tưởng Vân Phỉ coi như thế nào đi nữa cũng sẽ không mang một cái hàng nhái. Chu Trung, ngươi thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng, ngươi không có bản lãnh, ngươi nghèo cũng không đáng kể, nhà chúng ta điều kiện cũng tạm được, ngươi đến ăn nhờ ở đâu, nhà chúng ta còn không kém chút tiền như vậy. Coi như ngươi không cho chúng ta mua lễ vật, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì, có thể ngươi bây giờ cầm lấy cái này trồng chất hàng nhái, ngươi là cảm giác cho chúng ta nhà chỉ xứng mang những thứ này hàng nhái thật sao? Mợ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, những thứ này không phải hàng nhái. Không phải hàng nhái. Ngươi biết cái này kiểu mới nhất hở mẹ ra cá sấu bao muốn bao nhiêu tiền sao? Còn có hột kim cương này dây chuyền, người ta hứa tổng mua thế nhưng là tháng 8 năm 80 ngàn kim cương dây chuyền, ngươi cái này 8 khối 8 còn miễn phí vận chuyển sao? Mợ, đây chính là đầu kia tháng 8 năm 80 ngàn nguyên kim cương dây chuyền. Chu Trung cũng không có dấu diếm, nói chi tiết nói. Có thể cái này mợ càng thêm không tin, Chu Trung, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Ngươi cảm thấy ta không có não tử đúng hay không? Ngươi có thể mua được tháng 8 năm 80 ngàn nguyên kim cương dây chuyền sao? Được Chu Trung huynh đệ, ta khuyên ngươi cũng không cần lại cứng rắn chống đỡ đi xuống, người nào cũng không phải người ngu, chuyện gì xảy ra tâm lý còn không có điểm số sao? Chẳng bằng ngươi bây giờ thống thống khoái khoái thừa nhận chính mình sai lầm, thúc thúc cùng A-di xem ở ngươi là vãn bối phân thượng vẫn là hội tha thứ ngươi. Ta cũng không hề nói dối, đây đều là thật, là ta tại trung tâm mua sắm mua, nếu như các ngươi không tin có thể cầm lấy hóa đơn đi trung tâm mua sắm quầy chuyên doanh hỏi một chút. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh giải thích nói. Đi quầy chuyên doanh hỏi. Ta tấm mặt mo này còn muốn đây, ta gánh không nổi người kia, được, cơm này ta cũng ăn không vô. Mợ nói muốn đi. Lúc này, Tưởng Thiên Lâm rốt cục không thể nhịn được nữa, đầy đủ, ngươi nói một chút ngươi người lớn như thế, cùng hai tử tại sao nói lời như vậy. Chu Trung thật xa đến trong nhà của chúng ta tới làm khách, còn mua lễ vật, đây là hài tử một phần tâm ý. Chu Trung, ngươi không muốn nghe ngươi mợ bọn họ nói mò, lễ vật này cậu rất ưa thích, ngày mai cậu dùng bộ này gậy gôn đi đánh hai cái, đến lúc đó ngươi bồi cứu cứu cùng đi thế nào. Tốt, thì ngày mai ta cùng đi với ngươi đánh gôn, bất quá hôm nay thời gian cũng không còn sớm. Quấy giày cứu cứu cùng mợ, còn để cho các ngươi chuẩn bị như thế cả bàn phong phú bữa tối, ta liền đi về trước. Chu Trung đối cái này cứu cứu vẫn rất có hảo cảm, bất quá cái này mợ hắn là không thế nào ưa thích, chính mình lưu lại nữa sợ rằng sẽ gây nên cứu cứu cùng mợ cãi nhau. Cho nên hắn quyết định vẫn là rời đi trước, dù sao hôm nay tới mục đích đã đạt tới, chính mình cũng có thể đi trở về cùng mụ mụ giao nộp. Chu Trung, ngươi một người tại cái này Tây Hồ thành phố chưa quen cuộc sống nơi đây, không bằng ngay tại nhà ở đây dưới. Dù sao trong nhà vẫn còn phòng trống ở giữa. Tưởng Thiên Lâm gặp Chu Trung muốn đi, lòng sinh không đành lòng, cảm thấy mình thê tử cùng nữ nhi quá phận, Chu Trung tuổi còn trẻ, các ngươi nói như vậy không phải hại người ta hải tử lòng tự trọng sao. Đêm hôm khuya khoắt liền để Chu Trung như thế đi thực sự không tốt, cho nên muốn lưu Chu Trung ở lại. Ngươi muốn để hắn ở lại. Tưởng Vân Phỉ thứ nhất cái đứng ra bắt đầu phản đối. Tiếp lấy mợ lạnh giọng nói ra, người ta Chu Trung đến Tây Hồ thành phố vài ngày, sớm đã có đặt chân địa phương. Mà lại trong nhà cái kia hai gian phòng trống đều không có đệm chăn, ngươi để người ta Chu Trung ngủ giường tấm ván sao? Các ngươi hai cái tại sao như vậy? Thường Thiên Lâm thật có chút tức giận. Chu Trung nói ra, cứu cứu, ta đúng là bên ngoài có đặt chân địa phương, mà lại tại Tây Hồ thành phố ta cũng có mấy cái bằng hữu, thì không ở lại trong nhà quấy rầy cứu cứu mợ. Tốt ta, ngày mai nhất định muốn cái đến qua tới bồi ta đi đánh gôn. Thường Thiên Lâm gặp Chu Trung cũng nói như vậy, chỉ có thể thở dài. Cảm thấy đúng không ngừng Chu Trung, vô Chu Trung bả vai, tự mình tiễn hắn rời đi. Chương 3772, Lão Đại cầu kiến. Đem Chu Trung đưa đi về sau, Tưởng Thiên Lâm về đến trong nhà, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đối thê tử cùng nữ nhi nói ra, ngày mai đánh gôn các ngươi cũng cùng đi, bất quá không cho phép lại nhằm vào Chu Trung. Người ta cũng là có ý tốt, các ngươi hôm nay quá phận. Tưởng Vân Phỉ bĩu môi, nàng biết phụ thân cái này là sinh khí, cho nên cũng không có phản bác phụ thân. Mà Tưởng Thiên Lâm thê tử vẫn là bộ kia xem thường bộ dáng, nói ra, đó là ngươi cháu ngoại, trên thân những cái kia ma bệnh hiện tại không dạy hắn, về sau không chừng sẽ phạm phía dưới sai lầm lớn. nhỏ như vậy tuổi tác liền học được mua hàng nhái đi gạt người, không phải chuyện tốt, bất quá nể tình phần thân tình này phía trên, ta cũng giúp hắn một chút. Gần nhất chúng ta Tây Hồ Đại học ngay tại chiêu bảo an, tuy nhiên tiền lương không nhiều, nhưng là một phần công việc đàng hoàng, cho giao 5 hiểm một kim, không bằng ngày mai để hắn đi thử xem. Bảo an. Cái này không được, làm bảo an vĩnh viễn chỉ có thể cho người ta làm thuê, không có cái gì tiền đồ. Thường Thiên Lâm lắc đầu cự tuyệt nói. Vợ hắn nhất thời bất mãn nói ra, hắn cũng không có cái gì bằng cấp, không có bản lãnh, kinh nghiệm làm việc chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Ngươi phải biết, đi đại học chúng ta làm bảo an cũng không phải bình thường người liền có thể đi, bảo an cũng là phân đủ loại khác biệt. Đúng, các ngươi màu tím tập đoàn không phải có rất nhiều nhà kho sao. Để hắn đi xem nhà kho cũng được, những công việc này đối chuyên nghiệp tính yêu cầu đều không cao. Mà lại các ngươi màu tím tập đoàn rốt cuộc cũng là đại tập đoàn, nói không chừng biểu hiện tốt còn có thể chuyển tới hắn cương vị. Ngươi nói cái này ngược lại là có thể thực hiện, tập đoàn chúng ta cũng là rất chú trọng bồi dưỡng nhân tài. Chỉ cần biểu hiện được làm cái 1-2 năm chuyển tới dân sự phía trên hoặc là đi làm cái tiêu thụ, hành chính công tác, cái này cũng có thể trổ hết tài năng, nói không chừng về sau còn có thể đi phía trên quản lý cương vị. Tưởng Thiên Lâm sắc mặt vui vẻ, cảm thấy cái chủ ý này không tệ, dự định ngày mai đánh gôn thời điểm cùng Chu Trung thật tốt làm nhảm. Chu Trung đi, Lý Phi Hồng cũng không thể nhiều ở lại, mà lại Tưởng Vân Phỉ cũng không muốn quá phản ứng Lý Phi Hồng. Hôm nay chỗ lấy đáp ứng để hắn vào nhà, cũng đều là bởi vì nhìn Chu Trung thật sự là trướng mắt, tìm Lý Phi Hồng tới làm tấm mục. Lý Phi Hồng rời đi về sau, cũng bắt đầu về nhà chuẩn bị, đã ngày mai Tưởng Vân Phỉ một nhà muốn đi đánh gôn, hắn cũng phải đi, gần nhất hắn cũng không ít luyện tập đánh gôn, nhất định muốn tại trên sân bóng thật tốt nhục nhã Chu Trung một phen. Chu Trung theo tiểu khu ra đến sau phía trên Hứa Sĩ Dũng xe, Hứa Sĩ Dũng một mực chờ ở bên ngoài Chu Trung đi ra. Thân là Tây Hồ thành phố lão đại, Hứa Sĩ Dũng cái gì thời điểm chờ qua người. Bất quá đối mặt Chu Trung, coi như các loại lại lâu, hắn cũng không dám có câu oán hận nào. Chu Trung vừa mới lên xe, vừa vặn Lý Phi Hồng đi ra tiểu khu, nhìn thấy Hứa Sĩ Dũng đội xe rời đi, ta dựa vào, đây không phải là Hứa Tổng xe đúng không? Hứa Tổng đội xe làm sao tại cái này? Lý Phi Hồng bị hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn đến thời điểm bởi vì vội vàng, không có hướng ven đường đi, cho nên cũng không biết Hứa Sĩ Dũng đội xe một mực đầu ở chỗ này. Lúc này Lý Phi Hồng tâm lý có chút hối hận, sớm biết hắn vừa mới cũng nhanh đi hai bước, nói không chừng còn có thể cùng Hứa Tổng chào hỏi, Hứa Tổng loại kia đại nhân vật, hắn bình thường liền gặp mặt một lần cơ hội đều không có. Muốn là Hứa Tổng móng tay trong khe chảy ra một chút như vậy chất béo, là có thể đem hắn nhà này công ty nhỏ biến thành một nhà đại xí nghiệp, đáng tiếc cơ hội lần này hắn bỏ lỡ. Hứa Sĩ Dũng một đường đem Chu Trung đưa về đến khách sạn, về đến phòng bên trong, Chu Trung bắt đầu tiếp tục tu luyện. Lúc xuống xe, Hứa Sĩ Dũng mặt gặp nạn lời này sắc, có việc. Chu Trung đối Hứa Sĩ Dũng hỏi. Cái này Hứa Sĩ Dũng người cũng không tệ lắm, hôm nay giúp hắn tuyển lễ vật, lại xe tiếp xe đưa, cho nên nếu có chuyện gì, Chu Trung cũng không để ý tiện tay giúp hắn một chút. Hứa Sĩ Dũng nghe vậy, vội cung kính nói ra, Chu tiên sinh, ta nghe Văn Tông chủ lời, ngài chuẩn bị kiến thiết tu chân học viện, làm cho tất cả mọi người đều có thể trở thành tu đạo người thật sao. Chu Trung gật gật đầu đáp, là có dự định, mà lại đã bắt đầu tại chủ bị bên trong.